Chương 406, canh gà chương 406, canh gà ban đêm, Lộc Cẩm Khê tan tầm về nhà, Giang Thủy Dương vừa bận làm xong cơm, vừa bận có thể ăn. Ta mua con gà chờ sau đó làm đi vào hầm, đại khái 10 điểm liền có thể ăn. Gà, lại mua về nấu canh uống. Đúng a, không phải nói muốn chuẩn bị mang thai nha, vừa bận bồi bổ thân thể. Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, hắn nhưng là có tại hảo hảo chuẩn bị mang thai, còn không mau khoa khoa mình. Không tệ, xem ra ngươi còn rất coi trọng. Đây không phải nói nhảm nha, ta khẳng định coi trọng a, hôm nay mẹ ta còn hỏi chúng ta lúc nào sinh con đâu. Mẹ ta? Đúng a, chuẩn xác hơn tới nói là mẹ ngươi, chúng ta hôm nay tại chợ bán thức ăn gặp phải. Vậy sao ngươi trả lời? Hắc hắc, ta nói, chúng ta gần nhất đã đang nỗ lực. Nói xong, Giang Thủy Dương liền tiến đến Lộc Cẩm Khê trước người, đưa tay ôm nàng eo thon chi. Ừm hừ, sắp thực bắt đầu cố gắng. Hắc hắc, đêm nay không ngừng cố gắng. Vì hai tử, Giang Thủy Dương không thèm đếm xỉa, ngày mai nhất định phải bắt đầu rèn luyện, bằng không thì thân thể nhưng ăn không tiêu. Ăn xong cơm tối, Giang Thủy Dương vốn định ra ngoài chạy trốn bước, kết quả vừa đi đến ban công, liền thấy bên ngoài đã rầm rầm bắt đầu mưa. Lão bà, bên ngoài trời mưa. Ừm, đây không phải là không thể đi ra ngoài chạy bộ rồi. Đúng a? Vậy cũng chớ chạy. Không được a, dạng này ta làm sao bây giờ? Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vì sinh con, hắn nhưng là muốn rèn luyện thân thể, để cao tố chất thân thể, như bây giờ nên làm cái gì a? Sợ cái gì? Bình thường cũng không gặp ngươi chăm chỉ như vậy qua, coi như nghỉ ngơi, không có vấn đề gì. Lộc Cẩm Khê thở dài, gia hỏa này liền không thể trầm ổn điểm nha, chuẩn bị cái mang thai làm khẩn trương như vậy, chỉ cần không uống rượu bất loạn làm thương thân con hành vi, không đi ra rèn luyện thân thể kỳ thật cũng không có gì. Vậy ta không phải coi trọng nha, ta đã làm tốt cố gắng một tuần chuẩn bị, không rèn luyện một chút ta sợ ta đỉnh trước không ở. Nghe Giang Thủy Dương, Lộc Cẩm Khê lập tức liền trợn tròn mắt, liên tục một tuần. Gia hỏa này đang nói cái gì? Người cái tên này, cho ta trung thực ngồi ở kia. Nha. Lộc Cẩm Khê đều sắp tức giận cười, gia hỏa này thật sự là một điểm thưởng thức đều không có. Cũng được, chỉ là cái gì đều không có trải qua tiểu nam nhân mà thôi, còn phải chính mình cái này học qua xuất mã. Ngoan ngoãn ngồi cái kia chờ ta rửa xong bát đĩa, lại đến cho ngươi hảo hảo phổ cập khoa học một chút. Muốn phổ cập khoa học cái gì? Ngươi muốn tại tuần lễ này bên trong để cho ta mang thai. Không được sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Gặp Lộc Cẩm Khê một lời khó nói hết dáng vẻ, Giang Thủy Dương gãi đầu một cái, cảm giác cũng không có không đúng chỗ nào à, liên tục không phải có thể để cao sát suất sao? Trò chơi đều là cái này a làm. Ngươi cho rằng chơi đùa đâu? Còn muốn năm liên rút? Khu khu, làm sao ngươi biết? Nghe hắn thật là cho là như vậy, Lộc Cẩm Khê chỉ cảm thấy nhà mình lão công từ khi sau khi kết hôn, cái kia trí thông minh liền thẳng tắp hạ xuống, ngốc đến có chút đáng yêu. Nghĩ đến cái này, Lộc Cẩm Khê cũng không có ý định cái cọ xuống dưới, mà là xoay người lại rửa chén, chuẩn bị đợi chút nữa mới hảo hảo khôi phục giá hỏa này trí thông minh. Rất nhanh, Lộc Cẩm Khê liền rửa xong bát đĩa chờ nàng đi ra phòng bếp thời điểm, liền thấy Giang Thủy Dương tựa ở trên ghế salon, một mặt chuyên chú nhìn xem điện thoại. Nhìn cái gì đấy? Đang nhìn liên quan tới chuẩn bị mang thai video. Còn tại nhìn. Ừm, ta đã hiểu. Nguyên lai chuẩn bị mang thai là cái này a chuyện. Vậy xem ra không cần ta giải thích. Gặp hắn rốt cục đã hiểu, Lộc Cẩm Khê cũng là bất đắc dĩ cười cười, loại chuyện này không đội bằng được, phải hào hào chuẩn bị mới được. Trong nhà có vitamin B11 sao? Ngươi có thể sớm ăn. Có, hôm nay vừa mua. Vậy là tốt rồi, từ hôm nay trở đi chúng ta cũng không thể thức đêm. Biết, ta không phải đã sớm không cho ngươi thức đêm sao? Hắc hắc, nguyên lai ngươi đã sớm đang suy nghĩ những thứ này, không hổ là lao bà của ta. Được rồi, đừng ba hoa, huynh đệ ngươi gần nhất không phải muốn kết hôn sao? Rượu có thể uống, nhưng không muốn quá độ, biết không? Biết, ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng hắn đều không thích uống rượu, coi như uống, tối đa cũng liền một chén mà thôi. Vậy là tốt rồi, chờ tìm thời gian, chúng ta cùng đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn có vấn đề gì hay không. Ừm. Thời gian còn sớm, hai người cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, tính tính địa chơi lấy riêng phần mình điện thoại, đều không có lên tiếng. Không biết qua bao lâu, Lộc Cẩm Khê mới thu hồi điện thoại, nhìn về phía cửa sổ, tò mò hỏi một câu, mưa bên ngoài rất lớn sao? Tạm được, không coi là quá lớn. Giang Thủy Dương cũng đi theo nhìn thoáng qua, lập tức nhẹ giọng hồi đáp. Vậy ta đi ra ngoài một chuyến, chính ngươi ở nhà ngồi đi. Bên ngoài trời mưa đâu, còn muốn ra ngoài? Ừm, Vũ Tuyết tìm ta có chút việc, ta đi một chút liền về. Lộc Cẩm Khê trên điện thoại di động trở về cái tin về sau, liền đứng người lên, đi đến cửa trước chỗ, bắt đầu mang giày vào. Tốt ta, về sớm một chút. Ừm. Mang giày xong, Lộc Cẩm Khê tiện tay cầm lấy dù che mưa, liền mở ra ra môn đi ra ngoài, lưu lại Giang Thủy Dương một người ngồi ở trên ghế salon, lẻ loi chơi trọi địa chơi lấy điện thoại. Được rồi, chơi biết bơi hí, lại đi gõ chữ đi. Hiện tại vừa ăn cơm no, Giang Thủy Dương nhất thời bán hội cũng không tiến vào được trạng thái, còn không bằng chơi biết bơi hí thư giãn một tí đâu. Rất nhanh, nửa giờ liền đi qua, Giang Thủy Dương chơi hai thanh trò chơi về sau, vừa dự định đi gõ chữ, điện thoại liền len ken một tiếng, Lộc Cẩm Khê tin tức liền bắn ra ngoài. Ừm. Nàng phát tin tức là một cái video, Giang Thủy Dương mở ra xem, liền thấy trên một cái bàn, đặt vào thượng vàng hạ cám đồ vật, ở giữa còn đặt vào một cái chậu lớn, bên trong là một chút hình thù kỳ quái sủi cảo. Lộc Cẩm Khê, ta bao sủi cảo, thế nào? Nhìn xem cái tin tức này, Giang Thủy Dương xoa xoa con mắt, cảm giác mình nhìn lầm, trong video đồ chơi kia là sủi cảo. Hắn làm sao cảm giác là bánh bao hấp? Giang Thủy Dương, ngươi xác định đây là sủi cảo? Lộc Cẩm Khê, đúng a, không giống sao? Giang Thủy Dương, bao bọc rất độc đáo. Một bên khác Lộc Cẩm Khê, nhìn xem trong điện thoại di động tin tức, lại nhìn mình bao những thứ này sủi cảo, đột nhiên cảm thấy một chút xấu hổ. Làm ánh mắt của nàng liếc về Hạ Vũ Tuyết bao sủi cảo lúc, cái loại cảm giác này lập tức liền biến mất. Nhìn thấy cái này, Lộ Cẩm Khê lập tức trên điện thoại di động đánh chữ, đồng phát cái hồn nhiên biểu lộ bao, mãnh liệt khiển trách Giang Tùy Dương âm dương quái khí. Lộ Cẩm Khê, ta như vậy đã coi là tốt. Ngươi đêm nay biệt điểm thức ăn ngoài, những thứ này chính là của ngươi bữa ăn khuya. Giang Tùy Dương, a, chẳng lẽ còn có cao thủ? Lộ Cẩm Khê, thử, ngoan ngoan chờ xem, khẳng định ăn thật ngon. Giang Tùy Dương, không phải, chúng ta còn muốn chuẩn bị mang thai đâu, ngươi đừng làm loạn a. Lộ Cẩm Khê, câm miệng ngươi lại, không nên ép ta trở về cả ngươi. Giang Tùy Dương, chương 407, làm sủi cảo chương 407, làm sủi cảo hai người hàn huyên một hồi, Lộ Cẩm Khê liền muốn tiếp tục đi làm sủi cảo, cùng Giang Tùy Dương nói một tiếng về sau, liền không lại hồi phục. Mà Giang Tùy Dương ngồi tại nhà mình trong thư phòng, nhịn không được lại ấn mở video, thưởng thức lên nàng bao sủi cảo. Nhìn hồi lâu, Giang Tùy Dương chật chật hai tiếng, Lộ Cẩm Khê cái này không có chút nào nấu cơm thiên phú người, bao sủi cảo thật có thể sao? Hắn đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Sau đó thời gian, là thuộc về thời gian gõ chữ, Giang Tùy Dương đưa di động móc ngược trên bàn, cắm dây sạc nạp điện, tay thì là xoa lên bàn phím, lốp bốp địa gõ lên chữ. Không biết qua bao lâu, hắn dần vào giai cảnh, viết càng ngày càng khởi kỉnh, trên đầu còn mang theo tai nghe vừa ngâm nga bài hát vừa đánh bàn phím. Vừa lúc lúc này, Lộ Cẩm Khê về nhà, nàng mở ra đại môn, mang theo một cái túi, chậm rãi đi vào phòng bên trong. Ánh mắt của nàng trong phòng khách nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy thân ảnh, liền liệu định hắn nhất định là tại thư phòng gõ chữ, lúc này liền đi qua. "Ta trở về." Nàng hô một tiếng, chỉ bất quá Giang Tùy Dương một mực tại gõ bàn phím, đối nàng thanh âm quen nếu không có thấy, vẫn tại bên cạnh hử ca vừa biết. Gia hỏa này, nghe mê mẩn như vậy. Thấy thế, Lộ Cẩm Khê lẩm bẩm một câu, nhìn thoáng qua túi trên tay mình, nghĩ một lát, vẫn là quyết định không đi quấy rầy hắn. Nàng đem cái túi phóng tới phòng bếp trên bàn, lại vọt lên chén nước trà, đi vào thư phòng, đem cái chén đặt ở Giang Tùy Dương cách đó không xa, sau đó lại đi ra ngoài. Sau một thời gian ngắn, Giang Tùy Dương viết xong một cái tiểu cao triều, dựa vào ghế, thuận tay cầm lên cách đó không xa cái chén, nhìn trên màn ảnh văn tự, thỏa mãn nhấp một miếng nước trà. Không đúng, trà này ở đâu ra? Uống vào, Giang Tùy Dương phát hiện không thích hợp, mình giống như không có pha trà a. Đây là làm sao xuất hiện? Kỳ quái hắn, sờ lên sau gáy của mình môi, đem cái chén thả lại trên bàn về sau, liền đi ra ngoài. Đi vào phòng khách, cũng không có nhìn thấy Lộ Cẩm Khê thân ảnh, lại nghe được trong phòng tắm chuyển tới tiếng xả nước, Giang Tùy Dương lập tức liền biết Lộ Cẩm Khê đang tắm. Nha đầu này, trở về cũng không nói một tiếng. Đã Lộ Cẩm Khê đang tắm, cái kia Giang Tùy Dương cũng mặc kệ, ngáp một cái về sau, liền tiếp lấy trở về gõ chữ. Một lát sau, Lộ Cẩm Khê tắm rửa xong, mặc váy ngủ, tóc còn có chút ướt át đi ra. Nàng mắt nhìn thời gian, suy tư mấy giây sau, vẫn là đi vào thư phòng, đi vào Giang Tùy Dương sau lưng. "Lão công, đừng biết, nhanh đi tắm rửa." Giang Tùy Dương này lại không có mang ai nghe được nàng về sau, liền đem cái ghế quay lại, đồng thời chỉ nước trà trên bàn, hỏi, "Ngươi chuẩn bị cho ta?" "Đúng a, ta nhìn ngươi viết rất chăm chú, liền không có quấy rầy ngươi." "Hắc hắc, lão bà ngươi thật hiền lành." Nghe vậy, Giang Tùy Dương cười hắc hắc, vươn tay, liền ôm Lộ Cẩm Khê bờ eo thon, sau đó đem mặt mình ra tới. "Đừng làm rộn, ta vừa tắm rửa xong đâu." "Chính là muốn tắm rửa xong mới tốt, hiện tại trên người ngươi lường ngường, ôm tặc dễ chịu." Người Lộ Cẩm Khê trên thân nhàn nhạt sữa tắm mùi thơm, Giang Tùy Dương chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nhà mình lao bà lại xinh đẹp, vóc người đẹp khí chất cũng tốt, thật sự là nhặt được bảo. "Được rồi, ngươi đi tắm trước đi, ban đêm đi ngủ còn chưa đủ ngươi ôm sao?" Lộ Cẩm Khê mím môi một cái, đáy mắt mang theo bất đắc dĩ, đưa tay nhẹ nhàng địa vuốt ve tóc của hắn, ngựa khí ôn nhu như nước, không có chút nào trước kia lãnh đạm cảm giác. "Nói cũng phải, bất quá ta muốn trước nhìn xem ngươi bao sủi cảo. Ngay tại trên bàn cơm đâu, hẳn là đủ chúng ta ăn hai ngày." Lộ Cẩm Khê nghiêng đầu nghĩ, cảm giác mình mang về cái kia hai hộp sủi cảo, số lượng còn rất nhiều, hẳn là đầy đủ hai người ăn hai ngày. "Hai ngày? Tất cả đều là ngươi bao?" "Đúng à, ta bao bọc nhiều nhất, Vũ Tuyết tên kia bao bọc so ta còn có nhìn, cuối cùng đều phá phòng nữa nha." Giang Tùy Dương giật nhẹ khóe miệng, thực sự không được, mình liền ăn nhiều một điểm đi, cũng không thể để Lộ Cẩm Khê tân tân khổ khổ bao sủi cảo lãng phí hết đi. "Ta đi tắm trước, ngày mai lại đi nấu đi. Đêm nay còn có canh gà muốn uống đâu, bằng không thì đêm nay liền trực tiếp nấu đến ăn. Có thể để cho ta nấu sao?" "Ngươi biết sao?" "Sẽ a, nấu cái sủi cảo vẫn là rất đơn giản." Lộ Cẩm Khê biểu lộ chăm chú, mặc dù nấu cơm nàng không thông thạo, nhưng nấu loại này, nàng cảm giác mình vẫn là có thể, tựa như nấu bát mì, nàng nấu đến liền thật không tệ. "Vậy được rồi, đêm mai cẩn thận một chút, không muốn bỏng đến chính mình." "Yên tâm, ta sẽ chú ý." "Ừm, vậy ta đi tắm trước, ta gần nhất viết không ít tồn cảo, ngươi muốn nhìn, mình đi xem là được rồi." "Được." Ngày thứ hai ban đêm, Giang Tùy Dương tắm rửa xong, Lộ Cẩm Khê liền đã tại trong phòng bếp bận rộn. Có lẽ là nàng xuất hiện tại trước bếp lò quá nhiều thấy, Giang Tùy Dương ngồi trên ghế, trong lúc nhất thời lại có chút nhịn không được trêu đùa hai câu. "Nguyên lai ngươi trước kia ngồi ở chỗ này nhìn ta nấu cơm, là cái này cái cảm giác à?" "Ừm." "Vậy ta có phải hay không rất tuyệt?" Nghe được Giang Tùy Dương cho đùa, Lộ Cẩm Khê cầm mũi bớt, xoay người, méo một chút đầu, cười hì hì hỏi một câu. "Vâng, nhà ta lão bà nhất tuyệt, đợi chút nữa ban thưởng ngươi ăn nhiều hai cái." "Thôi đi, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta bao sủi cảo, tuyệt đối là ăn ngon, ngươi đợi chút nữa không muốn đoạt mới đúng." Lộ Cẩm Khê hừ lạnh một tiếng, lườm hắn một cái, hai người cùng một chỗ lâu như vậy, tự nhiên là vô cùng hiểu rõ đối phương, cho nên trong đầu hắn ý nghĩ Lộc Cẩm Khê lòng dạ biết rõ. Khụ khụ, ăn ngon đều cho ngươi, ta tự nhiên là sẽ không cướp. Giang Tùy Dương sờ lên cái mũi, muốn thật sự là ăn ngon, vậy liền để Lộc Cẩm Khê ăn nhiều một chút đi, nói khó ăn, mình lại nhiều ăn chút, dù sao cũng là lao bà một phen tâm ý nha. Bất quá, hắn phần này lo lắng, tại một trận mùi thơm truyền đến thời điểm, lập tức liền tan thành mây khói. Thơm quá a. Hừ hừ. Lần này ngươi tin tưởng a. Lộc Cẩm Khê hai tay chống nạnh, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười sáng lạ, nhìn ra được lòng của nàng lúc này tỉnh, nhất định phi thường địa mỹ lệ. Không hổ là lão bà của ta, bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp. Dù sao là lão bà của mình, Giang Thủy Dương nghĩ hết hết thảy khích lệ lời nói, đem Lộc Cẩm Khê rô đến vẻ mặt tươi cười, trực tiếp phần thưởng hắn một ngụm. Ăn bữa khuya đi, ta cho ngươi xối một bát. Tốt. Tạ ơn lão bà. Nhìn xem trong chén bánh sủi cảo, Giang Thủy Dương nuốt một ngụm nước bọt, cầm lấy đũa, kẹp một cái bỏ vào trong miệng, lập tức liền bị kinh diễm đến. Ta dựa vào. Ăn ngon thật. Chẳng lẽ ngươi thiên phú ở đây? Ừ hừ. Mặc dù ngươi thổi phồng đến mức ta thật cao hứng, nhưng đây không phải công lao của ta. Khẳng định là ngươi bao sủi cảo ngoại hình mặc dù kỳ hoa một điểm, nhưng hương vị là thật thật không tệ. Đó chính là hãm liêu nguyên nhân, đây là Vũ Tuyết mình làm, ta chỉ là bọc lại mà thôi. Chương 408, lão Dương hôn lễ. Chương 408, lão Dương hôn lễ. Lộc Cẩm Khê lắc đầu, nói thật, cái này cùng với nàng quan hệ không lớn, từ mình bao sủi cảo ngoại hình liền có thể nhìn ra. Ta tại khen ngươi đâu, ngươi còn từ chối, thật là. Gặp Lộc Cẩm Khê một mực không chịu thừa nhận, Giang Thủy Dương thở dài, sau đó dùng ngón tay chọc chọc trán của nàng, ngựa khí cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao ăn ngon là được rồi, ngươi ăn từ từ, còn có đây này. Biết rồi, ngươi cũng ăn đi, bằng không thì muốn lạnh. Ừm. Chỉ chốc lát về sau, rất được hoan nên ăn bữa khuya khâu liền kết thúc, Giang Thủy Dương đứng tại trong phòng bếp rửa chén, mà Lộc Cẩm Khê thì là về đến phòng, thổi lên tóc. Các loại Giang Thủy Dương rửa sạch bát, nàng cũng kém không nhiều lấy mái tóc làm khô, vừa vặn đem hóng gió ống trả về chỗ cũ. Thổi xong tóc rồi. Ừm, muốn chuẩn bị đi ngủ sao? Còn sớm đâu, ta lại đi mã sẽ chữ, ngươi nếu là buồn ngủ, trước hết ngủ đi. Cái kia, đêm nay lại đến chứ? Lộc Cẩm Khê nói cười yến yến, trên con mắt hạ đánh giá Giang Thủy Dương, nói ra, lại làm cho Giang Thủy Dương đấy lòng mắt lạnh, lúc này khoát tay cự tuyệt. Không được, vì lâu dài đến xem, ta gần nhất phải nghỉ ngơi một chút. Ngươi không phải nói làm tốt cố gắng một tuần chuẩn bị sao? Lộc Cẩm Khê nửa nằm trên giường, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Giang Thủy Dương, gia hỏa này trước đó khoác lác nói đến như vậy đấy, hiện tại trước hết không chống nổi. Khụ khụ, chúng ta không phải tại chuẩn bị mang thai sao? Vì có thể cầm tục tính phát triển, ta cảm thấy như thế không thể làm, vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi, khôi phục một chút nguyên khí. Được thôi, đi gõ chữ đi. Người ánh mắt này làm sao như thế thất vọng? Ta thật là vì tương lai suy nghĩ a. Gặp Lộc Cẩm Khê tựa hồ có chút thất vọng, Giang Thủy Dương lập tức liền cấp nhãn, cái này cũng không thể bị hiểu lầm a, mặc dù mình xác thực nhanh không chống nổi. Ta biết a, lão công ngươi là vì con của chúng ta suy nghĩ, ta sẽ lý giải. Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, biểu hiện được mười phần khéo hiểu lòng người, kỳ thật vẫn là được nhiều thêm nghỉ ngơi mới được, cho nên nàng còn rất lý giải, chỉ là nghĩ trêu chọc giá hỏa này mà thôi. Ngươi có thể hiểu được liền tốt, ta đi gõ chữ. Ừm, đi thôi đi thôi. Lộc Cẩm Khê cười khoát khoát tay, cũng không có lại cùng Giang Thủy Dương nói đùa chờ hắn sau khi đi ra, liền lấy điện thoại di động ra, xoát lên video. Rất nhanh, nửa giờ đi qua, Lộc Cẩm Khê cảm nhận được một chút nhàm chán, liền xoay người xuống giường, chân trần nhã tử, cộc cộc cộc đi ra ngoài. Trong thư phòng, Giang Thủy Dương còn tại chuyên chú gõ chữ, Lộc Cẩm Khê đứng tại phía sau hắn, nhìn sau khi, liền đem để tay đến trên bả vai hắn. Thế nào? Ta thật nhàm chán. Lộc Cẩm Khê phồng lên miệng, thanh âm nghe còn mang theo vài phần nũng nịu ý vị, nghe được Giang Thủy Dương nội tâm nhuyễn nhuyễn. Đều nói nũng nịu nữ nhân đáng yêu nhất, từ khi sau khi kết hôn, Lộc Cẩm Khê khí chất liền phát sinh cải biến cực lớn, cả người đều trở nên ấm ôn nhu nhu, còn thỉnh thoảng vùng cái kiểu. Nhàm chán. Cái kia chơi biết bơi hí. Người máy vi tính này phối tới, còn không có chơi như thế nào qua đây. Chơi chán, không có gì muốn chơi. Lộc Cẩm Khê lắc đầu, nhìn thoáng qua sát vách máy tính, máy vi tính này cao cấp như vậy, chơi còn không bằng trước đó bộ kia laptop đâu, chủ yếu là không có lấy trước kia cái cảm giác. Vậy ta cho ngươi tìm một cái. Không muốn, không muốn chơi đùa. Lộc Cẩm Khê lắc đầu, trò chơi nàng đã chơi chán, nhất thời bán hội cũng không muốn chơi game mới hí, mà lại hiện tại không biết vì cái gì, nàng chỉ muốn dán ra hòa này. Vậy ngươi ngồi ta trên đùi đi, nhìn ta gõ chữ thế nào. Giang Thủy Dương sờ lên cằm, suy tư một hồi, mới thăm dò tính hỏi một câu. Được. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê mười phần dứt khoát nhẹ gật đầu, đột nhiên quay người chạy ra thư phòng. Rất nhanh, tại Giang Thủy Dương ánh mắt nghi hoặc dưới, Lộc Cẩm Khê ôm sữa chua còn có đồ ăn vặt, liền chậm rãi đi đến. Đều buổi tối, còn muốn ăn đồ ăn vặt. Không phải ngươi nói sao? Thời gian còn sớm đâu, ta chỉ ăn một điểm là được rồi. Vậy được đi. Đối với cái này, Giang Thủy Dương cười cười, sau đó vô vô bắp đùi của mình, ra hiệu Lộc Cẩm Khê ngồi lại đây. Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, không có mấy giây an vị tại Giang Thủy Dương trên đùi, vì để cho Giang Thủy Dương gõ chữ thuận tiện điểm, nàng còn uốn éo mấy lần, cuối cùng tựa vào trên người hắn. Còn có thể tiếp lấy gõ chữ sao? Không thể, chơi điện thoại được. Vậy ta bắt đầu. Không được, ta muốn ôm ngươi. Tốt ta. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê chu mỏ một cái, cũng không có tiếp tục nói chuyện, mà là phá hủy bao khoai tây chiên, tựa như chỉ hamster, càng không ngừng ai. Cho ta cũng tới điểm. Ừm, há mồm. Không tệ, chớ ăn quá nhiều, nên đi ngủ. Biết rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Tất Dương Đức cử hành hôn lễ ngày này. Giang Thủy Dương đứng tại trong phòng, người mặc trang phục chính thức, mặc dù làm không được phù rể, nhưng hảo huynh đệ kết hôn, tự nhiên là muốn nghiêm túc đối phó. Ăn mặc một hồi lâu, Giang Thủy Dương nhìn xem mình trong gương, khiêm tốn lại không thất lễ mạo về sau, mới yên lòng cầm lên chìa khóa, đi ra gia môn. Hắn lái xe, rất nhanh liền tới đến hôn lễ hiện trường, thấy được Tất Dương Đức cùng tân nương của hắn Ngô Hiểu Quân. Không thể không nói, hôm nay gia hỏa này xác thực thật đẹp trai, làm hảo huynh đệ của hắn, Giang Thủy Dương hôm nay liền quyết định không đoạt hắn danh tiếng, để hắn xoáy một ngày. Đã lâu không gặp lại. Ngay tại Giang Thủy Dương hai tay đút túi, nhìn xem tân lang tân nương đi tới, ngay tại cử hành nghi thức thời điểm, một thanh âm vừa vặn liền truyền vào trong lỗ tai. "Ừm, là ngươi a, đã lâu không gặp." Giang Thủy Dương nghe tiếng nhìn lại, liền thấy người mặc một bộ màu trắng váy liền áo hoàng cần đu, đang đứng tại phía sau hắn, khóe miệng mỉm cười mà nhìn xem hắn. Làm Ngô Hiểu Quân tốt khuê mật, nàng tự nhiên cũng là tới tham gia hôn lễ, nói đến cũng khéo, hai người bọn họ nhớ ngày đó vẫn là sơ trung đồng học đâu. Nhìn xem Giang Thủy Dương bên mặt, Hoàng Cẩn Nhu ôn hòa cười cười, không biết sao, trong đầu đột nhiên hiện ra Lậu Cẩm Khê tâm kia mặt lạnh lùng bằng. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cả cười một tiếng, nhìn Giang Thủy Dương cái dạng này, chắc hẳn trôi qua là rất hạnh phúc, xem ra chính mình quyết định ban đầu vẫn rất chính xác. Mà Giang Thủy Dương liền không muốn nhiều như vậy, nhìn xem trên đài tân lang tân nương, chỉ cảm thấy rất cảm khái, thời gian trôi qua thật đúng là thật mau. Không biết qua bao lâu, tham gia thành hôn lễ Giang Thủy Dương liền định trở về, hôm nay Tất Dương Đức còn muốn bận điệu, mình liền không ở lại cái này quấy rầy hắn. Một lát sau, Giang Thủy Dương đi vào bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi xuống, vừa nổ máy xe, liền phát hiện nhanh đã hết dầu. Đi trước thêm cái dầu đi. Đã phát hiện nhanh đã hết dầu, cái kia Giang Thủy Dương liền quyết định đi thêm cái dầu, bằng không thì chờ lần sau muốn mở thời điểm, còn phải lãng phí thời gian đi thêm. Chương 409, kiểm tra thân thể chương 409, kiểm tra thân thể sau đó không lâu, Giang Thủy Dương về đến nhà, đã là nhanh chạm vào tối. Lộc Cẩm Khê sắp tan tầm về nhà, mình đến nhanh đi nấu cơm mới được, bằng không thì nàng trở về cũng không có cơm ăn. Hắn vừa đi vào phòng bếp, đứng tại tủ lạnh trước, nhìn xem hôm nay có cái gì đồ ăn có thể làm lúc, điện thoại di động trong túi liền vang lên một chút, là Lộc Cẩm Khê phát tới tin tức. "Lão bà, có phải hay không tan việc? Xảy ra chút sự tình, ta đêm nay có thể muốn tối nay trở về." "Xảy ra chuyện gì?" "Trong bệnh viện sự tình, không biết phải bận rộn đến mấy điểm, cơm tối chính ngươi ăn đi." "Đi." Vội vàng hàn huyên vài câu, Giang Thủy Dương nhìn xem không còn hồi phục không chắc, biểu lộ cũng là có chút ngoài ý muốn, may mắn mình còn không có nấu cơm, bằng không thì chờ hắn trở lại liền phải ăn đồ ăn thừa cơm thừa. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng sấm vang, đem Giang Thủy Dương giật nảy mình, vội vàng chạy đến ban công thu quần áo, bằng không thì đợi chút nữa mưa liền bị dính ướt. Các loại dẹp xong quần áo về sau, bên ngoài vừa vặn cuồng phong gào thét, ngay sau đó mưa liền bắt đầu hạ. Chậc chậc chậc, cái này gió thật đúng là lớn. Nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, Giang Thủy Dương chậc chậc hai tiếng, nghe nói gần nhất còn có cái bão, may mắn hôm nay không có trời mưa, bằng không thì Tất Dương Đức hôn lễ cũng không quá tốt cử hành. Một người ăn cơm, vậy liền không cần làm quá nhiều, Giang Thủy Dương đơn giản xào hai cái đồ ăn, an vị tại trước bàn cơm ăn cơm. Cơm nước xong xuôi còn nổi, lại nghỉ ngơi một hồi, hắn liền đi tới thư phòng, bật máy tính lên mã lên chữ. Thời gian rất nhanh liền đến ban đêm, Giang Thủy Dương mắt nhìn thời gian, phát hiện đã nhanh 10 giờ rồi, mà Lộc Cẩm Khê còn chưa có trở lại, liền không khỏi lo lắng. Nhưng Lộc Cẩm Khê hiện tại khả năng đang bận, Giang Thủy Dương cũng không dám gọi điện thoại tới, một là sợ đột nhiên quấy rầy đến nàng, hai là điện thoại di động của nàng khả năng cũng không ở bên người. Ngay tại Giang Thủy Dương do dự thời gian, cầu đột nhiên truyền đến tiếng vang, không có gì bất ngờ xảy ra là Lộc Cẩm Khê trở về. "Ngươi trở về rồi, ta vừa còn muốn điện thoại cho ngươi đâu." Nghe được động tĩnh, Giang Thủy Dương vội vàng đi ra ngoài, liền thấy Lộc Cẩm Khê đứng tại cửa trước chỗ đổi giày, biểu lộ nhìn không tốt lắm. "Thế nào?" Gặp nàng tựa hồ không mấy vui vẻ, Giang Thủy Dương sửng sốt một chút, nghi hoặc mà hỏi thăm. "Đêm nay làm giải phẫu?" Lộc Cẩm Khê chỉ nói một câu, liền lắc đầu, biểu lộ nhìn qua có chút bất đắc dĩ, còn có chút tiếc nuối. "Không có cứu lại." "Ừm, đáng tiếc, vẫn còn con nít đâu." Nghe vậy, Giang Thủy Dương mím môi một cái, nhìn xem Lộc Cẩm Khê sắc mặt, mở miệng muốn an ủi nàng vài câu, nhưng lại không biết từ chỗ nào mở miệng. "Yên tâm, không cần an ủi ta." Gặp Giang Thủy Dương do dự bộ dáng, Lộc Cẩm Khê cười cười, đưa tay sờ sờ mặt của hắn, để hắn thả lỏng trong lòng. "Mình làm bác sĩ, loại sự tình này gặp nhiều, lúc này cũng chỉ là hơi xúc động mà thôi." "Ừm, ngươi có thể điều chỉnh xong liền tốt." Giang Thủy Dương gãi đầu một cái, kỳ thật hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là không muốn nhìn thấy Lộc Cẩm Khê quá mức tự trách mà thôi. "Thật có lỗi, để ngươi lo lắng, ngươi ăn cơm sao?" "Ha ha, đều mấy giờ rồi?" "Khẳng định là đến qua. Ta nói là bữa ăn khuya, nếu không chúng ta ra ngoài hạ tiệm ăn a. Bên ngoài không phải đang đổ mưa?" "Không có a." Nghe vậy, Giang Thủy Dương dừng một chút, trước đây không lâu mưa còn rất lớn, chẳng lẽ lại này lại liền ngừng? "Nếu không vẫn là điểm thức ăn ngoài a. Thời tiết này không phải rất tốt, vạn nhất trời mưa làm sao bây giờ?" Giang Thủy Dương không thế nào muốn đi ra ngoài, trời mưa xuống đi ra ngoài một chuyến, chân liền trở nên ướt sũng, nếu là lớn một chút, nói không chừng ống quần đều mưa nước, cái loại cảm giác này hắn thật không thích. "Cũng được, ngươi muốn ăn cái gì?" "Ăn mì đi, cũng rất lâu không ăn." "Vậy ta đến điểm đi, ngươi tắm rửa sao?" "Không có." "Vậy ngươi đi trước tẩy đi." "Được." Trong nháy mắt, lại là mấy ngày trôi qua. Hôm nay Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê phải đi bệnh viện kiểm tra, tìm hiểu một chút tự thân tình trạng, mới có thể làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Vì thế, Lộc Cẩm Khê do đó xin nghỉ một ngày, tuy nói đồng dạng phải đi bệnh viện chính là. "Lên đường đi lão bà." "Ừm." Không đến bao lâu, hai người tới bệnh viện, ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp lá cây, vẩy vào cửa bệnh viện xem bệnh đại lâu pha lê bên trên. Lộc Cẩm Khê nhìn hơi có chút khẩn trương, cầm Giang Thủy Dương tay không tự giác cũng gấp mấy phần. "Khẩn trương?" ừm. Lộc Cẩm Khê khẽ gật đầu, miễn cưỡng gạt ra một điểm tiêu dung, lần trước khẩn trương như vậy, vẫn là kết hôn thời điểm đâu. Yên tâm, hết thảy đều sẽ thuận lợi. Giang Thủy Dương cảm nhận được sự bất an của nàng, liền nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, trấn an nàng một câu. Ừm. Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, hít sâu một hơi, lập tức liền đi theo Giang Thủy Dương bên người, cùng đi vào. Trong bệnh viện vẫn là có không ít Lộc Cẩm Khê người quen, lúc này gặp đến hai người tay trong tay đi tiến đến, vẫn là rất ngoài ý muốn. Bọn hắn đầu tiên đi tới khoa phụ sản phòng khám bệnh, hai người liếc nhau, liền đi vào. Hai người bận rộn cả một cái buổi sáng chờ toàn bộ hạng mục đều kiểm tra hoàn tất, mới ngồi tại bệnh viện trên ghế dài nghỉ ngơi. Lộc Cẩm Khê tựa ở Giang Thủy Dương trên bờ vai, để tay tại trên bụng của mình, ngựa khí có chút cảm khái, trước kia cảm giác sinh con là kiện rất tự nhiên sự tình, không nghĩ tới thế mà muốn làm nhiều như vậy chuẩn bị. Ha ha, kia là tự nhiên, làm đến hiện tại, ta bụng đều nhanh đói dẹp bụng. Buổi sáng muốn rút máu, cho nên hai người đến bây giờ còn chưa ăn cơm đâu, bận rộn lâu như vậy, bụng đã đói chịu không được. Vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Ừm, đi nhà ăn ăn đi. Có thể. Nghe vậy, Giang Thủy Dương có chút nghi hoặc, hôm nay xin nghỉ, còn có thể đi nhà ăn ăn cơm. Có thể, đi thôi. Vậy được, đi thôi, đói chết ta. Một lát sau, hai người tới nhà ăn, lúc này thời gian đã đi tới cơm trưa điểm, cho nên trong phòng ăn người hay là thật nhiều. Lộc Cẩm Khê mang theo Giang Thủy Dương, đánh tốt đồ ăn, tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Vừa ăn không bao lâu, Hạ Vũ Tuyết cùng Trần Dịch Đình liền bưng bát cơm, ngồi xuống hai người đối diện. Các ngươi thế mà đến nhà ăn ăn cơm. Thế nào, không được sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đi hạ tiệm ăn đâu. Hạ Vũ Tuyết nói bay, nói thật, nơi này nhà ăn hương vị cũng liền như thế, không nghĩ tới khó được xin phép nghỉ một ngày, thế mà còn tới nơi này ăn. Chúng ta buổi sáng không ăn, đều nhanh chết đói, khẳng định tới đây ăn a. Lộc Cẩm Khê lườm nàng một chút, tức giận nói một câu. Hắc hắc, vậy liền không có biện pháp, hai người kiểm tra đến thế nào? Kết quả còn không có ra, qua mấy ngày lại đến. Ừm, không nghĩ tới Cao Lanh cấm dục hiệu bác sĩ, bây giờ cũng muốn làm mụ mụ. Hạ Vũ Tuyết ăn phần cơm, ngữ khí 10 phần cảm khái, nghĩ đến trước đó hai người mới quen thời điểm, Lộc Cẩm Khê là cao cỡ nào lạnh, cỡ nào khó mà tiếp cận. Đây không phải rất bình thường sao? Ngươi cũng không nhìn ta lớn bao nhiêu. Chương 410, An Lẩu chương 410, An Lẩu ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng địa tra tấn ta liền đối tượng cũng không có chứ. Ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào. Hạ Vũ Tuyết bị cả bó tay rồi, chỉ có thể một mặt u ám nhìn chằm chằm Lộc Cẩm Khê, đồng thời tại dưới đáy bàn đạp nàng hai cước. Giang Thủy Dương cùng Trần Dịch Đình nghe hai người đối thoại, cũng đều là không tự giác lộ ra một vòng tiêu dung. Ăn cơm chưa xong, bốn người cùng nhau đi ra, cùng đi một đoạn đường về sau, liền muốn tách ra. Ban đêm nếu không cùng đi ra ăn lẩu đi, gần nhất quá liều mạng, được ra ngoài cải thiện cơm nước. Hạ Vũ Tuyết sờ lên bụng của mình, gần nhất nàng quá bận rộn, để cho mình bụng bị ủy khuất, nhưng phải hảo hảo đền bù nó một chút. Không được, chúng ta muốn chuẩn bị mang thai. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê rất dứt khoát lắc đầu, hai người muốn chuẩn bị mang thai, nồi lẩu có chút quá cay, không quá thích hợp ăn. Có thể không điểm cay nha, dù sao chúng ta trước đó cũng không ăn cay. Ừm, cũng được, lão công người muốn ăn sao? Vậy liền cùng đi chứ, gần nhất có chút thèm. Gần nhất vì chuẩn bị mang thai, hai người ăn đến có thể thanh đạm, ngay cả đồ nướng đều từ bữa ăn khuya trong danh sách bài trừ rơi, nhưng làm Giang Thủy Dương cho thèm. Nói xong về sau, bọn hắn trước hết một bước rời đi, đi vào trên xe, Giang Thủy Dương kéo lên dây an toàn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, trong nhà nước gội đầu sữa tắm, còn có khăn tay túi rác những vật này đều nhanh sử dụng hết, nếu không hiện tại trực tiếp đi mua à. Được. Đạt được Lộc Cẩm Khê đồng ý, Giang Thủy Dương cười một tiếng, liền nổ máy xe, hướng phía siêu thị phương hướng lái đi. Một lát sau, hai người tới siêu thị, Giang Thủy Dương đẩy mua sắm xe, đi theo Lộc Cẩm Khê đằng sau, từ Lộc Cẩm Khê chọn lựa thương phẩm đặt ở bên trong. Không bao lâu, bọn hắn liền mua xong thứ cần thiết, Giang Thủy Dương vốn định lại mua điểm đồ ăn vặt, nhưng nghĩ đến hai người hiện tại muốn chuẩn bị mang thai, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Nếu không mua chút đồ ăn vặt cái gì a? Hắn từ bỏ ý nghĩ này, Lộc Cẩm Khê lại xách ra, khiến cho Giang Thủy Dương có chút buồn bực, không phải muốn chuẩn bị mang thai sao? Mua chút nhỏ đồ ăn vặt qua miệng nghiện nha, cũng không phải nói cái gì cũng không thể ăn. Tựa hồ là nhìn ra Giang Thủy Dương trong lòng suy nghĩ, Lộc Cẩm Khê nghiêng đầu cười cười, nói một câu về sau, liền đem để tay tại sau lưng, bước chân nhẹ nhàng địa đi lên phía trước. Vậy được rồi, nghe ngươi. Đã đều nói như vậy, cái kia Giang Thủy Dương tự nhiên là sẽ không phản đối, vừa vặn hắn gần nhất cũng cần điểm đồ ăn vặt nhai một ngày. Rất nhanh, hai người tới đồ ăn vặt khu, Lộc Cẩm Khê dùng một ngón tay khắc ở trên môi, ánh mắt ở chung quanh kệ hàng bên trên qua lại đổi, trong lúc nhất thời có chút đoán không được nên mua cái gì tốt. Lao công, không biết mua cái gì? Ừm, ta không biết muốn ăn cái gì. Đồ đần, điều này cũng không biết, vậy liền mỗi dạng đều đến một điểm đi. Giang Thủy Dương vung tay lên, liền bắt đầu hắn càng quét, mỗi dạng đồ ăn vặt đều cầm một chút, có chút cảm giác thái thượng phát hỏa, hắn liền không cầm. Cuối cùng, hai người riêng phần mình dẫn theo hai cái túi lớn, cùng đi ra khỏi siêu thị. Nhiều như vậy đồ ăn vặt, có thể ăn được một trận. Lộc Cẩm Khê nhìn xem trong tay cái túi, thỏa mãn địa nói một câu. Xác thực, nếu như bị An An nhìn thấy, đoán chừng không có mấy ngày liền hết. Nói đến, cũng có mấy ngày không có gặp nha đầu kia. Nàng muốn đi học, ban đêm còn muốn làm bài tập, làm sao có thời giờ tới chơi nha. Giang Thủy Dương vừa cười vừa nói, lên tiểu học An An cùng nhà trẻ lúc cũng không đồng dạng, đây chính là có làm việc, tăng thêm còn có tiểu thất cùng với nàng chơi, không có thời gian tới cũng là bình thường. Nói cũng đúng. Trở lại trên xe, hai người đeo lên dây an toàn, Giang Thủy Dương nổ máy xe, liền hướng phía nhà phương hướng chạy tới. Sau đó không lâu, hai người về đến nhà, Giang Thủy Dương mắt nhìn thời gian, đã hơn một giờ, liền đi vào thư phòng, chuẩn bị gõ chữ. Lô Cẩm Khê gặp không có việc gì, liền duỗi lưng một cái, đi vào phòng ngủ, nghỉ trưa. Thẳng đến 4 giờ rưỡi chiều thời điểm, Giang Thủy Dương mới kết thúc gõ chữ, ngay sau đó liền đi vào phòng ngủ. Có thể ngủ như vậy. Gặp Lô Cẩm Khê còn nằm ở trên giường đi ngủ, Giang Thủy Dương không khỏi lắc đầu, cũng đưa tới, thoải mái mà nằm tại bên cạnh nàng. Hắc. Một chuyến đi lên, Lô Cẩm Khê lại đột nhiên trở mình, trực tiếp đem Giang Thủy Dương giật nảy mình. Ngoa tạo, ngươi tỉnh dậy. Đúng thế. Vậy ngươi vừa rồi không núp đích, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ thiếp đi đâu. Giang Thủy Dương đưa tay ôm Lô Cẩm Khê, sắc mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng, lập tức tại bên nàng trên mặt hôn một cái. Ta đang nhìn điện thoại nha, đột nhiên liền nghe đến ngươi nói xấu ta. Nào có, ta chỉ là phát biểu một chút cảm khái mà thôi. Giang Thủy Dương thể thốt phủ nhận, này làm sao có thể xem như nói xấu đâu? Nhiều nhất chỉ là nhả danh một câu. Ngươi hôm nay chữa gõ xong rồi? Còn không có. Làm sao còn không có? Không phải 2 giờ sự tình sao? Nghe vậy, Lô Cẩm Khê hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo bình thường, Giang Thủy Dương lượng công việc chỉ cần 2 giờ liền có thể giải quyết, làm sao bây giờ còn chưa tốt? Hắc hắc, bởi vì ta vừa rồi một mực tại vọc máy vi tính, chứ chỉ gõ nửa giờ. Giang Thủy Dương hàm hàm cười một tiếng, cái này không trách hắn, hoàn toàn là bởi vì Lô Cẩm Khê máy tính quá cao cấp, có thể chơi rất nhiều hắn trước kia chơi không được trò chơi, cho nên liền lên nghiện một điểm. Ừ, ta còn tưởng rằng ngươi đang bận, đều chịu đựng không đi tìm ngươi đây. Thật sao? Thật sự là thật có lỗi a. Hắc hắc, ngươi còn cười. Lô Cẩm Khê phồng lên miệng, mặt mũi tràn đầy oán trách mà nhìn chằm chằm vào Giang Thủy Dương, mình chịu đựng không đi tìm hắn, kết quả ra hỏa này thế mà đang chơi trò chơi, thật sự là tức chết ta vậy. Thật có lỗi, ngươi thật sự là quá đáng yêu, ta liền không nhịn được cười. Giang Thủy Dương cười phá cái mũi của nàng, nhìn xem Lô Cẩm Khê khuôn mặt nhỏ đỏ rực bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngứa một chút, nếu không phải hiện tại thời gian không quá phù hợp, đều có thể trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Khen ta vô dụng, ta đã miễn dịch. Nghe hắn khích lệ, Lô Cẩm Khê ngạo kiểu địa hừ một tiếng, lập tức đem đầu gối lên Giang Thủy Dương trên ngực, bí môi không biết suy nghĩ cái gì. Lại nằm một hồi, có phải hay không liền phải ra cửa. Giang Thủy Dương còn nhớ rõ buổi chiều, muốn cùng Hạ Vũ Tuyết các nàng ra ngoài ăn lẩu đâu, hiện tại đã nhanh 5 giờ, cũng kém không nhiều muốn lên đường. Gấp cái gì? 6 điểm tái xuất phát. A, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Giang Thủy Dương một cái tay đặt ở trên nó, một cái tay khác thì là đặt ở Lô Cẩm Khê phía sau lưng, cứ như vậy nhìn lên trần nhà. Ngươi muốn làm gì? Lô Cẩm Khê lườm hắn một cái, tùy ý hỏi một câu về sau, cũng không để ý tới nữa hắn, liền cầm lên điện thoại, tựa ở Giang Thủy Dương trên thân soát lên video. Hai người cứ như vậy nằm ở trên giường, Giang Thủy Dương ngáp một cái, cảm giác rất nhàm chán, liền nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ mất. Chương 411, chiếu cố mấy ngày chương 411, chiếu cố mấy ngày đợi đến nên xuất phát thời gian, Lô Cẩm Khê liền ngồi dậy, bĩu môi nhìn xem nằm ngáy ho ho Giang Thủy Dương. Cái này đều có thể ngủ, ngươi là heo sao? Nói, còn duỗi ra ngón tay, chọc chọc gò má của hắn, cảm giác xúc cảm không có trước kia tốt, liền lại chọc lấy mấy lần. Cái này đâu heo, giống như gầy một điểm. Lô Cẩm Khê cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Thủy Dương mặt, nhìn sau khi, liền lấy ra điện thoại, mở ra album ảnh, so sánh lên trước kia Giang Thủy Dương. Thật đúng là, so với nửa ngày, Lô Cẩm Khê phát hiện Giang Thủy Dương mặt so trước đó gầy một chút, trước kia thịt đô đô, hiện tại đến xem, ngược lại là gầy rất nhiều. Đáng tiếc trong nhà thể trọng cái cân hỏng, một mực không tiếp tục mua mới, bằng không thì nàng nhất định phải đi xương một chút, cảm giác mình gần nhất lại mập rất nhiều. Lao công, rời giường, đừng lại ngủ. Lô Cẩm Khê nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, liền đưa tay vô vô mặt của hắn, mở miệng đem hắn đánh thức. Ừm, ta ngủ thiết đi. Đồ đần, có phải hay không ngủ choáng váng? Làm gì nói như vậy ta nha, lão công ngươi sẽ thương tâm. Giang Thủy Dương trên giường duỗi lưng một cái, lập tức ngồi dậy, gặp Lô Cẩm Khê vẫn đang ngó chừng mặt mình nhìn, liền nghi hoặc mà hỏi thăm, trên mặt ta có cái gì sao? Ngươi gần nhất gầy. Có sao? Có, mặt không có trước kia mượt mà. Thật sao? Nghe vậy, Giang Thủy Dương còn có chút không quá tin tưởng, liền sờ lên mặt mình, cảm giác cùng trước kia so không có thay đổi gì à? Có thể là gần nhất một mực tại chạy bộ nguyên nhân, tăng thêm ăn đến không phải tốt như vậy, liền gầy xuống tới. Gặp Giang Thủy Dương không quá tin tưởng, Lô Cẩm Khê nói một câu về sau, liền lấy ra điện thoại, nhanh chóng mua cá thể nặng cái cân. Ta mua cá thể nặng cái cân chờ đến về sau, ngươi xưng một chút chẳng phải sẽ biết. Tốt ta. Thấy thế, Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, cũng không có ở phương diện này xoắn xuýt, mà là lựa chọn xoay người xuống giường, cũng méo hông mình một cái. Có thể rời nhà chưa? Không sai biệt lắm, đi thôi. Ừm. Hai người vừa muốn đi ra ngoài, Lô Cẩm Khê điện thoại liền băng lên, nàng nhìn thoáng qua, liền nhận nghe điện thoại, "Uy, mẹ." Gặp nàng đang đánh điện thoại, Giang Thủy Dương cũng không có đi quấy rầy, liền phối hợp ra khỏi phòng, đi trước lên nhà cầu. Chờ hắn đi nhà cầu xong, đi ra phòng vệ sinh thời điểm, Lô Cẩm Khê liền đi tới, nói ra, "Cha mẹ gần nhất có chút việc, muốn tới nơi khác, cho nên An An muốn tới nhà chúng ta ở vài ngày." "Còn có cái này chuyện tốt." Nghe vậy, Giang Thủy Dương hai mắt tỏa sáng, "Tiểu An An muốn đi qua ở vài ngày." "Vậy thì tốt ta." Cao hứng như vậy, gặp hắn vẻ mặt tươi cười, Lô Cẩm Khê liền nhíu mày, có chút ghen ghét hỏi một câu. "Hắc hắc, ta cùng Tiểu An An tình cảm, ngươi cũng không phải không biết. So cùng ta tình cảm còn tốt. Ngươi ăn dấm à nha?" "Ừ, ta chính là ăn dấm." "Thật đáng yêu, ngay cả tiểu hài dấm đều ăn." Gặp nàng bộ này phồng lên miệng nũng nịu bộ dáng, Giang Thủy Dương không khỏi cười ra tiếng, cùng sử dụng ngón tay méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Ừ, ta về sau nhất định phải sinh con trai, để ngươi cũng ăn dấm. Đều là nhi tử ta, vậy ta còn ăn dấm cái gì?" Giang Thủy Dương chỉ cảm thấy thú vị, Lô Cẩm Khê nha đầu này thật là một cái đầu nốc, mình làm sao có thể ăn nhi tử giấm, hắn còn phải thẳng mình gọi cha đâu. Vậy cũng không nhất định. Hắc hắc, vậy ta phải cố gắng điểm, sinh cái một nam một nữ đi. Cái này lại không phải ngươi có thể quyết định. Làm sao không phải? Ta sơ trung thế nhưng là qua. Là ngươi ghen quyết định, cũng không phải ngươi. Ta mặc kệ. Dù sao chính là ta. Đồ đần. Thử. Hai người cãi cọ một hồi, cuối cùng quyết định đi trước tiếp An An, mang nàng cùng đi ăn lẩu. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới trường học, lúc này vừa vặn tan học, hai người liền đứng ở cửa trường học, trừng to mắt hướng bên trong nhìn quanh, nhìn tiểu gia hỏa có hay không chạy đến. Mấy phút đồng hồ sau, An An đeo bọc sách, đi theo tiểu thất bên cạnh, miệng bên trong ngậm một cây kẹo que, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. An An. Nhìn thấy nàng, Giang Thủy Dương liền mở miệng hô nàng một chút, tiếp lấy hướng nàng phất phất tay. A. Ca ca tỉ tỉ. Tiểu gia hỏa vừa nghe đến thanh âm này, liền vô ý thức ngẩng lên mắt thấy đến, liền thấy đứng tại cách đó không xa Giang Thủy Dương cùng Lậu Cẩm Khê. Kỳ hỉ, hôm nay là các ngươi tới đón ta không? Ừm, ba ba mụ mụ có việc phải bận rộn, cho nên chúng ta tới đón ngươi. Có việc phải bận rộn? Ừm, bọn hắn có thể muốn bận điệu mấy ngày, cho nên gần nhất chúng ta tới chiếu cấu ngươi. Lậu Cẩm Khê mỉm cười sờ lên tiểu gia hỏa đầu, sau đó đem trên người nàng bao nhận lấy. Kỳ hỉ, bái mai rồi tiểu thất. Bái mai, ngày mai gặp. Ừm. Tiểu thất cười cùng An An phất tay, ngay sau đó liền đeo bọc sách, quay người lanh lợi địa chạy đi. Đi thôi, đi ăn được ăn. Tốt a. Ba người cùng nhau lên xe, bởi vì địa phương muốn đi Giang Thủy Dương không rõ lắm, cho nên liền từ Lộc Cẩm Khê lái xe, Giang Thủy Dương ngồi ghế cạnh tài xế. Chúng ta đi ăn cái gì ăn ngon nha? Tiểu Gia Hỏa ngồi ở hàng sau, ngoan ngoãn đeo lên dây an toàn, thanh âm thanh thúy mà hỏi thăm. Đi ăn lẩu, người thích ăn sao? Tốt a. Ta muốn ăn thịt bò quyển. Rất nhanh, ba người đi vào mục đích, Hạ Vũ Tuyết cùng Trần Dịch Đỉnh cũng may lúc này đến, An An vừa thấy được hai người, liền giòn tan điệu kêu một tiếng. Ha ha, đã lâu không gặp nha tiểu An An, lại cao lớn. Hạ Vũ Tuyết vừa thấy được An An, liền cao hứng ngồi xổm người xuống, nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ. Kỳ hỉ, đã lâu không gặp, ta lên tiểu học nha. An An thật tuyệt, đã lớn lên. Kỳ hỉ. Mấy người nói vài câu về sau, liền đi vào tiệm lẩu, tìm một cái bàn lớn ngồi xuống. Chờ bọn hắn ăn xong nồi lẩu, sắc trời bên ngoài đã tối xuống, hiện tại đã không phải là mùa hè, cho nên trời ngầm đến cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Cái này bỗng nhiên ăn đến thoải mái, ăn lâu như vậy nhà ăn, cuối cùng là ăn một chút tốt. Hạ Vũ Tuyết sờ lên bụng của mình, biểu lộ mười phần thỏa mãn, mặc dù ăn đến hơi nhiều, có thể sẽ trở nên béo, nhưng quan tâm nàng đâu, vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Vậy chúng ta đi về trước. Ừm, đi thôi đi thôi, ta cùng A Đình tản tản bộ. Nghe Lộc Cẩm Khê, Hạ Vũ Tuyết khoát khoát tay, kéo Trần Dịch Đỉnh cánh tay, nói một câu về sau, liền hướng đi về trước đi. Đi thôi, về nhà. Ừm, An An, được hoan nghênh tâm sao? Vui vẻ cái kia trở về liền phải làm bài tập, không muốn kéo tới đã khuya. Biết rồi. Không đến bao lâu, ba người về đến nhà, Giang Thủy Dương đem đèn của phòng khách mở ra sau khi, liền cùng Lộc Cẩm Khê cùng một chỗ, ở trên ghế salon ngồi xuống. An An đem túi sách vứt trên mặt đất về sau, liền chạy đi tìm Đoàn Tử chơi. Giang Thủy Dương đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu, liền mở miệng dò hỏi, "An An, có mang quần áo tới sao?" "Không có." "Cái kia tắm rửa làm sao bây giờ?" "Không có y phục mặc." "Ta qua đi cầm đi." "Đi." Chương 412, hô một cuống họng chương 412, hô một cuống họng một lát sau, An An ôm Đoàn Tử, tò mò trong phòng tản bộ chờ Giang Thủy Dương cầm quần áo, từ ban công đi ra thời điểm, mới hỏi, "Tỷ tỷ đâu?" "Về nhà đi lấy cho ngươi y phục, bằng không thì ngươi đêm nay không có y phục mặc." "Cái kia có thể không tẩy nha, ta lại không bẩn." An An cười hì hì nói, nếu có thể không tắm rửa, cái kia nàng liền vui vẻ nhất. "Không được, không tắm rửa không vệ sinh, An An muốn làm một cái dạng vệ sinh tiểu nữ hài." Nghe được nàng nói không tắm rửa, Giang Thủy Dương lúc này lắc đầu, có chút dở khóc dở cười khuyên bảo một câu. "Nha." Rất nhanh, Lộc Cẩm Khê liền trở về, trên tay còn cầm cái túi, An An sau khi thấy được, liền hấp tấp địa đưa tới. "Tỷ tỷ, ngươi cho ta lấy cái gì quần áo nha? Đồng phục còn có một bộ thay giặt, ngươi ở trường học không phải muốn mặc đồng phục sao?" "Ừm, đúng rồi. Ngươi ca ca đang tắm." "Đúng vậy a." Một lát sau, Giang Thủy Dương tắm rửa xong, mở ra cửa phòng tắm đi ra, nhìn thấy Lộc Cẩm Khê đã trở về, liền nói, "Ta tẩy xong, kế tiếp ta đi trước tẩy." Lộc Cẩm Khê còn chưa lên tiếng, An An liền trước tiên mở miệng, tiếp lấy liền cầm quần áo lên, lanh lợi hướng lấy phòng tắm chạy tới. Thấy thế, Giang Thủy Dương cười cười, nhìn Lộc Cẩm Khê một chút về sau, liền đi tới thư phòng, bắt đầu gõ chữ. Sau đó không lâu, toàn bộ tắm rửa xong mấy người, liền cùng một chỗ bốn tại trong thư phòng, riêng phần mình làm lấy mình sự tình. Thời gian trôi qua rất nhanh, An An thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đến, Lộc Cẩm Khê mắt nhìn thời gian, liền nhìn về phía một bên còn tại chơi điện thoại di động An An nói ra, "Đừng ngủ, nên đi ngủ." "A, nhanh như vậy?" Nghe được buồn ngủ An An, con mắt lập tức liền trừng lớn bắt đầu, nàng còn muốn giả vờ không biết hồ lộng qua đâu, không nghĩ tới Lộc Cẩm Khê một mực nhớ kỹ việc này. "Ừm, điện thoại thả cái này, đi nhà cầu đi ngủ." "Nha." Thấy thế, An An đành phải ngoan ngoãn mà đem di động đặt lên bàn, tiếp lấy méo méo Lộc Cẩm Khê trắng nõn đùi, sau đó xoay người chạy ra ngoài. "Ha ha, ngươi cười cái gì?" "Không có gì, chính là nghĩ đến cao hứng sự tình." Lộc Cẩm Khê nhíu mày, gặp Giang Thủy Dương không nói, liền đem tay bỏ vào cái hông của hắn, làm bộ liền muốn xoay tròn một vòng. "Đừng làm câu đấu người, còn không mau nói." "Chính là, nghĩ đến về sau chúng ta hải tử, ngươi hẳn là cũng sẽ như vậy bảo nàng đi ngủ đi." "Khẳng định a." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê nhịn không được liếc mắt, tiểu hải tử liền muốn ngủ sớm một chút mới được, ngày thứ hai lại phải đi học, không ngủ được muốn làm gì. Hi hi, cảm giác ngươi giống như ta, đều đem An An làm nữ nhi đến xem. Giang Thủy Dương cười híp mắt nhìn xem Lộc Cẩm Khê, mặc dù An An là nàng thân muội muội, nhưng bởi vì hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn, cho nên ở chung bắt đầu, cùng nuôi con gái không có gì sai biệt. Có lẽ đi, tuổi tác làm ta nữ nhi cũng xác thực có thể. Hắc hắc, cái kia hai ta đêm nay. Chờ tiểu nha đầu ngủ lại nói. Nha. Ban đêm, 11 giờ. Lộc Cẩm Khê đến khách nằm bên trong xem xét, gặp tiểu gia hỏa ngủ rất say, liền giúp nàng đắp kín mền, lại nhỏ giọng đi ra khỏi phòng. Đã ngủ chưa? Giang Thủy Dương đứng tại bên ngoài gian phòng, cầm bàn chải đánh răng ngay tại đánh răng, gặp Lộc Cẩm Khê chạy ra, liền hiếu kỳ hỏi một câu. Ngủ. Vậy ngươi cũng đi rửa mặt đi, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, ngươi ngày mai còn muốn đi làm đâu? Nghe Giang Thủy Dương lời này, Lộc Cẩm Khê mím môi một cái này xú gia hỏa trước đó như vậy hưởng thụ, hiện tại làm sao giống như vậy ứng phó nhiệm vụ giống như. Tựa hồ là cảm nhận được Lộc Cẩm Khê im lặng, Giang Thủy Dương sững sốt một lát, lập tức bu lại, dùng chân đá nàng một chút, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng thế nào. Đối với cái này, Lộc Cẩm Khê cũng không có nói cái gì, mà là hướng phía hắn thẻ lưỡi, tiếp lấy liền đi đến rửa mặt. Kỳ quái. Thấy thế, Giang Thủy Dương lẩm bẩm một câu, cũng không muốn quá nhiều, liền hấp tấp cùng đi lên. Đánh răng rửa mặt xong, bọn hắn đem trong phòng đèn đóng lại, liền về tới gian phòng của mình, còn thuận đường khóa trái bắt đầu. Nằm ở trên giường, hai người nhìn lên trần nhà, Lộc Cẩm Khê không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng dò hỏi, qua mấy ngày ngươi nhớ kỹ đi lấy một chút báo cáo. Biết. Giang Thủy Dương gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, xếp đặt cái đồng hồ báo thức về sau, liền đem điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường. Điện thoại di động của ngươi muốn nạp điện sao? Muốn. Giang Thủy Dương đem hai cái điện thoại đều sạc điện về sau, liền nhìn về phía đã bắt đầu chuẩn bị Lộc Cẩm Khê, cười một tiếng về sau, liền răng rắc một tiếng đóng lại đèn. Thượng đẳng. Con heo thối đầu, hô lớn tiếng như vậy làm gì? Ngậy. Liền muốn hô một cuốn học nha. Nếu là đem An An đánh thức, ta liền cắn chết ngươi. Ngày thứ hai, đồng hồ báo thức vang lên, Giang Thủy Dương nhắm mắt lại, tiện tay đóng lại về sau, liền phí sức ngồi. Buồn ngủ quá. Hắn nói thầm một tiếng về sau, liền không kiên trì nổi, một lần nữa nằm xuống. Không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa từ bên ngoài gian phòng truyền đến, còn kèm theo An An thanh âm, "Ca ca tỷ tỷ, ta đi học đến trễ." Vừa nghe đến thanh âm này, Giang Thủy Dương mơ mơ màng màng ở giữa trở mình, lập tức kịp phản ứng, vô cùng kinh ngạc mở to mắt. "Ngoa tạo, xong." Giang Thủy Dương tốc độ ánh sáng xoay người động tác, đem Lộc Cẩm Khê đều cho đánh thức, nàng ngồi dậy, vừa định nói chuyện, liền đột nhiên ý thức được cái gì, trực tiếp kéo chăn mền che khuất chính mình. Cùng lúc đó, Giang Thủy Dương nhanh chóng mặc xong quần áo, tiếp lấy liền chạy đến cổng, một thanh kéo ra đại môn, liền thấy ngồi tại cửa ra vào, Thụy Nhãn mông lung tiểu An An. "Ai nha, làm sao ngồi tại cái này?" Nhìn thấy tiểu gia hỏa ngồi dưới đất, Giang Thủy Dương trong nháy mắt liền thanh tỉnh, vội vàng ngồi xuống, lo lắng hỏi một câu. "Hi hi, vừa rời giường, không còn khí lực. Nhanh đi rửa mặt đi, rửa mặt xong ca ca mang ngươi ra ngoài ăn điểm tâm. Hiện tại thời gian có chút quá muộn, nấu cơm đã tới đã không kịp, buổi sáng ngủ được quá chết, đều đem tiểu gia hỏa đem quên đi." "Nha." Nghe vậy, tiểu gia hỏa lên tiếng, mới chậm rãi quay người, đi đến đánh Giang. Mà Giang Thủy Dương thì là về đến phòng, gặp Lộc Cẩm Khê lại lần nữa nằm xuống, liền tiến tới bên hai nàng, ôn nhu nói, "La bà, ta mang An An ra ngoài ăn điểm tâm, ngươi ngủ tiếp 10 phút đồng hồ liền phải rời giường, ta trở về sẽ mang bữa sáng đưa cho ngươi." "Biết." Lộc Cẩm Khê nhắm mắt lại, nói một câu về sau, liền cong lên miệng, chủ động tác hôn, ra hiệu Giang Thủy Dương túi đầu hôn nàng. Vậy mà lúc này Giang Thủy Dương có chút sốt ruột, nói xong câu nói kia về sau, liền vội vã xoay người rời đi, căn bản không thấy được Lộc Cẩm Khê cong lên miệng nhỏ. Đợi nửa ngày không đợi được hôn Lộc Cẩm Khê, vô ý thức mở to mắt, lại phát hiện nhà mình lão công đã chạy đi ra. Chương 413, sớm chuẩn bị chương 413, sớm chuẩn bị An An, nếu là đến muộn làm sao bây giờ? Giang Thủy Dương một bên đánh răng, một bên nhìn xem An An hỏi. Vậy liền đến trễ chứ sao? Đối với cái này, An An ngược lại là không quan trọng, tương phản, nàng xem ra không có chút nào sốt ruột, cùng Giang Thủy Dương tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ngươi làm sao nhìn qua không có chút nào sốt ruột? Sốt ruột vô dụng nha, lại không thể bay qua. Ngươi cái này tâm tính, so với lúc trước ta tốt hơn nhiều. Nghe câu trả lời của nàng, Giang Thủy Dương có chút cảm khái, nhớ ngày đó mình đi học đến trễ lúc, thế nhưng là ngay cả bữa sáng đều không lo được ăn đâu. Hi hi, dù sao lão sư lại không mắng ta, tùy tiện á. Được, cái kia lên đường đi. Đã An An không sợ, cái kia Giang Thủy Dương cũng không có gì phải sợ, cùng lắm thì đến muộn, mình đi cùng lão sư giải thích một tiếng, tổng không đến mức quá khó xử tiểu hải tử. Tỷ tỷ còn đang ngủ phải không? Ừm, nàng ngủ tiếp 10 phút đồng hồ liền dậy. Giang Thủy Dương mắt nhìn thời gian, trả lời một câu về sau, liền có An An túi sách, cầm lên chìa khóa liền dẫn nàng ra cửa. Lái xe, hai người tới bữa sáng cửa hàng. An điểm tâm xong về sau, liền nắm chặt thời gian chạy tới trường học. Sau đó không lâu, xe ổn ổn đương đương dừng ở cửa trường học. Giang Thủy Dương mở cửa xe, đem túi sách đưa cho An An, vốn nghĩ cùng với nàng cùng đi vào. An An liền hướng phía nàng phất phất tay, vui vẻ hô, kỳ hỉ, không có chế, ta đi vào á. Cà ca gặp lại. Gặp lại. Thấy thế, Giang Thủy Dương ngừng lại bước chân, cười cùng với nàng phất phất tay chờ nàng lanh lợi đi tiến trong sân trường về sau, mới thở phào. Hô, ngày đầu tiên thiếu chút nữa đến chế, thật đúng là không dễ dàng a. Đứng một hồi chờ tiểu gia hỏa hoàn toàn biến mất tại trước mắt hắn thời điểm. Giang Thủy Dương mới lựa chọn mở cửa xe, quay đầu xe, đem xe mở trở về. Sau đó không lâu, hắn dẫn theo bữa sáng về nhà, vừa mở cửa ra, liền thấy Lộc Cẩm Khê ngồi ở trên ghế salon, đang xem điện thoại di động. Trở về đến hơi trễ, nhanh ăn đi. Ừm. Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, đứng lên, duỗi lưng một cái về sau, liền chân trần nhà, đi tới Giang Thủy Dương trước mặt. Làm sao chân trần? Đem giày mặc vào. Không đổi. Lộ Cẩm Khê mím môi một cái, chủ động vòng lấy Giang Thủy Dương cổ, tiếp lấy liền mặt mũi tràn đầy thâm tình nhìn hắn chằm chằm. Ha ha, ta biết ngươi thích ta, hiện tại vẫn là ăn cơm đi, bằng không thì ngươi liền muốn đến muộn. Hừ, không hiểu phong tình. Lão bà người của ngươi thiết lại sập, mới duy trì ngươi cao lãnh nhân vật. Ừm hừ. Ta không phải ngươi đáng yêu lão bà sao? Lộ Cẩm Khê phong tình vạn trùng địa trận nhìn Giang Thủy Dương một chút, đến lúc nào rồi, còn băn khoăn cao lãnh nàng, hiện tại mình đã sớm biến đáng yêu, cao lãnh là đối ngoại nhân. Hắc hắc, đáng yêu lão bà cũng được, sánh vai lạnh lão bà càng có thể yêu. Đồ đần. Nghe Giang Thủy Dương nói câu nói nhảm, Lộ Cẩm Khê không khỏi liếc mắt, cũng không chơi bùa, quay người liền hướng phòng bếp đi đến. Một trận bữa sáng rất mau ăn xong, Lộ Cẩm Khê nghỉ ngơi sau 5 phút, liền đi ra ngoài đi làm. Về sau mấy ngày, trôi qua một mực rất bình thản, bất quá gần nhất có An An tại trong nhà, ngược lại là lộ ra sung sướng rất nhiều, Giang Thủy Dương gõ xong chữ sẽ còn theo nàng chơi một hồi. Rất nhanh liền đến đi bệnh viện cầm kiểm tra báo cáo ngày ấy, Giang Thủy Dương cầm báo cáo đi ra bệnh viện. Xác định không có vấn đề về sau, tâm tình của hắn cũng là phá lệ đến bành trướng, nếu không phải hiện tại trong bệnh viện có không ít người biết hắn, sợ cho Lộ Cẩm Khê mất mặt, hắn thậm chí đều nghĩ đến bên trên một đoạn vũ đạo. Sau khi về đến nhà, hắn đem báo cáo đặt lên bàn, liền bắt đầu cố gắng, vì tương lai hải tử kiếm sữa bột tiền. Đợi chút nữa buổi trưa An An tan học, Giang Thủy Dương lại mở lấy xe ra ngoài tiếp nàng, ban đêm Lộc Văn Viễn cùng Triệu Lâm liền trở lại, còn muốn đem An An đưa trở về. "Kaka, ba ba mụ mụ trở về rồi sao? Ta rất muốn bọn hắn." An An nắm Giang Thủy Dương tay, trên tay kia còn cầm Giang Thủy Dương mua cho nàng mức quả, chính vừa ăn vừa dò hỏi. "Đêm nay liền trở lại chờ cơm nước xong xuôi, Kaka liền đưa ngươi về nhà." "Tốt a. Mấy ngày nay tại Kaka nhà đợi đến vui vẻ sao?" "Vui vẻ vậy là tốt rồi." Giang Thủy Dương cưng chiều địa vuốt vuốt tiểu nha đầu, tiếp lấy liền mở cửa xe, để nàng ngồi trước đi vào, mình lại mở lấy xe về nhà. Đợi buổi tối thời điểm, trong thư phòng, Lộ Cẩm Khê ngồi trên ghế, chính nghiêm túc nhìn xem kiểm tra báo cáo. Một lát sau, nàng mới đem báo cáo bỏ vào trong ngăn kéo, nghiêm túc nói ra, "Đã không có vấn đề, cái kia từ hôm nay trở đi, liền phải cố gắng." "Không có vấn đề. Ngươi phải có đầy đủ nghỉ ngơi, mỗi tuần không nên quá mức mệt nhọc, chất lượng như vậy mới tốt." "Biết rồi, phương diện này ta nhưng so sánh ngươi hiểu." Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy tự tin, hắn nhưng là có mấy năm kinh nghiệm, chú trọng uy luật đồng thời, còn có thể bảo đảm đầy đủ nghỉ ngơi. Nghe vào còn rất lợi hại. "Hắc hắc, khẳng định lợi hại à, ngươi chờ à, ta hiện tại liền cho ngươi liệt kê một cái bảng giờ giấc." Sau đó thời gian, hai người cũng không có gì chuyện gấp gáp, duy nhất sự tình chính là tạo em bé. Cố gắng qua, thành tích tạm thời còn chưa có đi ra, cũng không biết lúc nào ra. Ngày này, Giang Thủy Dương ngồi ở trên ghế salon, trong lòng tính toán muốn hay không đi mua sắm một chút nghiệm mang thai bụng tới, lúc không có chuyện gì làm còn có thể đo một chút, dạng này mới có thể kịp thời biết. "Ok, quyết định." Nói làm liền làm, Giang Thủy Dương lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu mua sắm hành trình chờ Lộ Cẩm Khê tan tầm về nhà, trông thấy trên bàn đặt vào đồ bất lúc, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. "Ngươi đây là làm gì?" "Hắc hắc, sớm chuẩn bị nha, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." "Nào có sớm chuẩn bị những thứ này." Lộ Cẩm Khê bị hắn cả cười, nhà khác lao công đều là sớm chuẩn bị hài nhi vật dụng, kết quả ra hỏa này ngược lại tốt, sớm chuẩn bị cái đồ chơi này. "Làm sao rồi? Nếu là ngươi như lần trước như thế, cái kia chẳng phải không cần mua rồi?" Giang Thủy Dương hai tay vào ngực, nói có lý có theo, lần trước Ô Long hắn còn nhớ đến đâu, đang chờ đợi thức ăn ngoài trên đường, nhưng làm hắn cho gấp. "Được rồi, tùy ngươi vậy." Việc đã đến nước này, Lộ Cẩm Khê mặc dù bất đắc dĩ, nhưng tùy theo hắn đi, dù sao cũng là nhà mình lao công, đần điểm liền đần điểm đi. "Hắc hắc, ta gần nhất cố gắng như vậy, đều gầy rất nhiều đâu." Trước đó Lộ Cẩm Khê mua thể trọng cái cân cũng đến, Giang Thủy Dương sưng vài ngày, phát hiện sắc thực so trước đó gầy một điểm, có thể là gần nhất lượng vận động có chút lớn đi. Cũng liền hai cái này tuần lễ, hảo hảo bồi bổ, chẳng mấy chốc sẽ béo trở về. Đối với cái này, Lộ Cẩm Khê ngược lại là không quan trọng, gầy 5-6 cân mà thôi, vấn đề không lớn, hơi ăn nhiều một chút đã mập trở về. "Được rồi, ngươi đi tắm rửa đi, ta đã rửa sạch." "Ừm, quần áo ngươi cho ta bỏ vào rồi." "Sớm bỏ vào." Chương 414, thành tích hợp cách chương 414, thành tích hợp cách. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại hai người không ngừng cố gắng dưới, rốt cục có tin tức tốt chuyển đến. Lúc này, Giang Thủy Dương đang ngồi ở trên ghế salon, hai tay quanh, như cái học sinh, ngồi tại dưới lớp học chờ đợi lao sư công bố thành tích. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, đã đợi có một hồi lâu, lúc này hận không thể xông đi vào giúp Lộc Cẩm Khê đo. "Tại sao lâu như thế a, sẽ không lại là Ô Long a?" Giang Thủy Dương gãi gãi đầu, thở dài, hắn luôn luôn tự xưng là vận khí không tệ, nhưng ở phương diện này lại liên tiếp vấp phải trắc trở, khiến cho hắn đều có chút không tự tin, rõ ràng kết quả kiểm tra vấn đề gì đều không có tới. Nhưng kết quả còn không có ra, còn không thể vọng kết luận, chỉ có thể ngoan ngoãn mà chờ lấy. Ngay tại hắn càng thêm lo lắng thời điểm, Lộ Cẩm Khê cuối cùng là mở cửa đi ra. Nàng còn chưa lên tiếng đâu, Giang Thủy Dương liền trong nháy mắt vọt tới trước mặt nàng, con mắt nhìn chằm chằm nàng chờ đợi lấy kết quả của nàng. "Chúc mừng, thành tích hợp cách. Ngươi bây giờ là một cái chuẩn ba ba." "A." Nghe vậy, Giang Thủy Dương căng cứng mặt trong nháy mắt giơ lên một vòng cực kỳ nụ cười sán lạ, trực tiếp hung hăng ôm Lộ Cẩm Khê giật nảy mình, không biết còn tưởng rằng hài tử ra đời đâu. Gặp hắn cao hứng như vậy, Lộ Cẩm Khê cũng cười vui vẻ ra mặc cho hắn ôm mình nhảy tới nhảy lui điệm. "Không đúng, không thể dạng này." Nhảy nửa ngày, Giang Thủy Dương mới phản ứng được, hiện tại Lộ Cẩm Khê thế nhưng là mang thai, cũng không thể như thế nhảy, nếu là làm bị thương hài tử làm sao bây giờ? "Ta dịu ngươi qua đi ngồi." Nghe vậy, Lộ Cẩm Khê nhịn không được lườm hắn một cái, chính mình mới vừa mang thai đâu, nào có yếu ớt như vậy. Người bây giờ mang thai, còn muốn đi làm sao? Muốn, vừa mới mang thai, còn không đến mức nghỉ ngơi. Lộ Cẩm Khê lắc đầu, chính mình mới vừa mang thai, cũng không trở thành yếu ớt như vậy, nếu là không đi làm, cả ngày đợi trong nhà cũng nhàm chán. Nếu không vẫn là không đi. Dù sao chúng ta không thiếu số tiền kia, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt mới là trọng yếu nhất. Giang Thủy Dương ánh mắt một mực dừng lại tại Lộ Cẩm Khê trên bụng, nói một câu về sau, liền nhịn không được đưa tay sờ soạng. Rồi nói sau. Lộ Cẩm Khê nghiêng đầu, không có cho ra cái xác thực hồi phục, nàng xác thực không thiếu số tiền này, nhưng dù sao hiện tại vừa mới mang thai nha, cùng người khác cũng không có gì khác biệt. Tốt ta, chính ngươi quyết định đi, ngươi về sau không muốn lái xe, ta làm tài xế của ngươi. Tốt như vậy. Đương nhiên. Ngươi bây giờ là cái phụ nữ có thai, ta khẳng định phải tự mình đưa đón ngươi. Nghe thật là kỳ quái. Nghe được phụ nữ có thai cái từ này, Lộ Cẩm Khê chỉ cảm thấy rất kỳ diệu, mình cứ như vậy biến thành một cái phụ nữ có thai, thật đúng là rất kỳ quái đây này. Ok, hiện tại 9 điểm, 10 giờ liền đi ngủ đi. Sớm như vậy, không thể thức đêm, phải gìn giữ đầy đủ giấc ngủ. Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy chăm chú, từ hôm nay trở đi, hắn muốn nắm giữ trong nhà quyền chủ động, nhất định phải trông coi nàng mới được, không thể để cho nàng có không khỏe mạnh sinh hoạt. Không muốn, mới 10 điểm, quá sớm, ta ngủ không được. Cái kia 10 giờ rưỡi a. Không muốn. Gặp Lộc Cẩm Khê một mực cự tuyệt, Giang Thủy Dương liền gãi gãi đầu, tình huống này, mình giống như nắm giữ không được quyền chủ động. Cái kia 11 giờ. 11 giờ 30 phút đi, giống như trước đó, 12 giờ trước cũng không tính là thức đêm. Lộc Cẩm Khê nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lập tức chậm rãi mở miệng nói: "Trước ngươi dạy thế nào dục ta sao?" "Không có nha." Gặp Giang Thủy Dương một bộ im lặng bộ dáng, Lộc Cẩm Khê đột nhiên cảm giác tâm tình có chút vui vẻ, vừa định nói tiếp đi thứ gì, Giang Thủy Dương lại đột nhiên quay người, chạy đến trong phòng vệ sinh đi. Một lát sau, Giang Thủy Dương liền cầm lấy nghiệm mang thai đồng, cùng cầm bảo bối giống như đi ra, trực tiếp ba một tiếng, đem nó đập vào trên bàn. "Thối lao công, như thế bẩn còn đặt lên bàn." "Yên tâm, ta tắm rồi." Lần này, đến phiên Lộc Cẩm Khê bó tay rồi, Giang Thủy Dương cái này thao tác có chút quá thần. "Hắc hắc, ngươi trước tắm rửa đi thôi, ta trước quan sát. "Quan sát cái gì?" "Hắc hắc, quan sát cái này nha." Lộc Cẩm Khê nâng trán cười khổ, thở dài về sau, cũng mặc kệ ra hỏa này, cầm quần áo lên liền tắm rửa đi. Chờ hắn tắm rửa xong, trong phòng khách sớm đã không thấy Giang Thủy Dương thân ảnh, ngay cả trên bàn nghiệm mang thai bổng cũng biến mất không thấy gì nữa. Lộ Cẩm Khê một đoán liền biết hắn lúc này ngay tại thư phòng, liền chậm rãi đi tới. Vừa đi vào thư phòng, nàng liền thấy Giang Thủy Dương ngồi trước máy vi tính, thần sắc 10 phần chuyên chú, cùng vừa rồi cười đùa tí từng bộ dáng có rất lớn khác biệt. "Nhìn cái gì đấy?" Nàng to mò đưa tới, phát hiện Giang Thủy Dương đang xem video liên quan tới mang thai sau chú ý hạng mục, thấy 10 phần chăm chú. "Bây giờ đang ở nhìn cái này rồi." Thấy thế, Lộ Cẩm Khê trong lòng ngọt ngào, liền ôn nhu điệu nắm Giang Thủy Dương lỗ tai, ôn nhu điệu hỏi thăm một câu: "Ừm, sớm chuẩn bị sẵn sàng nha." Nghe được nàng, Giang Thủy Dương cười cười, vừa định ôm nàng, liền nghĩ đến nàng hiện tại đang có mang, vẫn là ngừng lại động tác. "Làm sao không ôm ta?" "Ôm a, chỉ là muốn so bình thường cẩn thận một chút, không thể chân tay lòng nóng." "Như thế chi kỷ." "Khẳng định a, kỳ thật ta là ấm nam." "Ngươi hẳn phải biết ta." "Ừ, xác thực rất ấm." Lộc Cẩm Khê giống bình thường, ngồi tại Giang Thủy Dương trên đùi, toàn bộ thân thể nhuyễn nhuyễn địa tựa ở trên người hắn. Ôm Lộc Cẩm Khê hương hương nhuyễn nhuyễn thân thể, Giang Thủy Dương tham lam ngửi ngửi tóc của nàng, chỉ có thể nói không hổ là hắn tuyệt mỹ lão bà, toàn thân trên dưới đều hương hương. "Ngươi tắm rửa sao?" "Còn không có đâu." "Ừ, cái kia không nên ôm ta, đều bị ngươi ôm ố hế." "Không muốn nha, lại để cho ta ôm một hồi, ta cả ngày đều đợi trong nhà, trên thân không có chút nào bẩn đâu." "Được thôi, liền tiện nghi ngươi." "Thôi đi, ta đã sớm đem ngươi chiếm hết lợi lộc." Giang Thủy Dương cười hắc hắc, lại tại bên nàng trên mặt hôn một cái. "Hừ hừ." Ban đêm, hai người lên giường nghỉ ngơi, tắt đèn về sau, bởi vì quá kích động, dẫn đến Giang Thủy Dương hiện tại không có chút nào bối rối. Nhằm chắn hắn, đành phải đưa tay sờ lên Lộc Cẩm Khê bụng dưới, ôn nhu địa vuốt ve bắt đầu, ở trong đó chính dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, là hắn cùng Lộc Cẩm Khê hài tử. "Chớ có sợ, vừa có đâu, biến hóa gì cũng không có. Ta mặc kệ, dù sao đã có, tiếp xuống chúng ta có phải hay không nên cho hải tử lấy tên rồi?" Giang Thủy Dương đột nhiên nghĩ đến chuyện này, đã hiện tại Lộc Cẩm Khê đã mang thai, vậy có phải hay không nên tiếp tục trước khi kết hôn chủ đề, cho hải tử lấy cái danh tự đâu? Còn không biết là nam hải vẫn là nữ hải đâu. "Nội vã như vậy làm gì?" "Ai nha, sớm chuẩn bị nha." "Đồ đần tiểu Khê, ngươi làm sao không có chút nào gấp?" Chương 415, nghĩ danh tự chương 415, nghĩ danh tự tên của ta đã nghĩ kỹ, đương nhiên không đổi á. "Ồ, nói nghe một chút." "Giang Tâm Nguyệt, thế nào?" "Còn rất dễ nghe." "Ta đây là nữ hải tên, ngươi nghĩ một cái nam hải tên đi." "Nam hải, gọi Giang Hướng Hải, thế nào?" "Cảm giác không tệ, vậy liền quyết định như vậy." "Ừm, hôm nào ta đi hỏi một chút cha mẹ, xem bọn hắn ý kiến như thế nào." "Tốt, vậy liền tạm định hai cái này đi." "Không có vấn đề, hy vọng là hương hương nhuyễn nhuyễn nữ hải tử, ta thích nhất nữ hải tử." "Ừ, khẳng định là nam hải." "Nếu không chúng ta đánh cược a." "Đánh cược gì?" Nghe xong cái này, Lộc Cẩm Khê liền đến một chút hứng thú, chủ yếu là cái này đánh cược phương thức quá đặc biệt, khiến cho nàng còn rất hiếu kỳ. "Hắc hắc, nếu là người nào thua, ai liền muốn đáp ứng đối phương một cái yêu cầu, thế nào?" "Bất kỳ yêu cầu gì?" "Đúng, bất kỳ yêu cầu gì, điều kiện tiên quyết là muốn trong nhà, đi bên ngoài mất mặt coi như xong." "Tốt, ta cược." Lộc Cẩm Khê nhíu mày, trong bóng đêm nhìn Giang Thủy Dương một chút, cuối cùng quyết định cùng hắn cược một lần, dù sao tiền đặt cược không lớn. Tốt. Cái kia thân cái miệng, ngủ đi. Được. Hôm sau, ngay cả đồng hồ báo thức đều không có vang, Giang Thủy Dương liền dẫn đầu mở to mắt, chủ yếu là quá kích động, dẫn đến không có gì buồn ngủ. Lộc Cẩm Khê lúc này chính ôm cánh tay của hắn, ngủ say sưa, Giang Thủy Dương quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Nhìn sau khi, hắn liền chậm rãi rút tay ra cánh tay, cho nàng đắp kín mền về sau, liền rón rén xoay người xuống giường. Lúc này thời gian còn sớm, vừa vặn 6 giờ, vẫn tương đối mát mẻ, thậm chí còn có chút lạnh. Tê, làm sao như thế lạnh? Giang Thủy Dương run run một chút thân thể, lập tức đi vào ban công, hai tay cắm ở trong túi, tĩnh tĩnh mà nhìn xem sắc trời bên ngoài. Lúc này thiên tài vừa mông lung sáng, hắn đã thật lâu không có sớm như vậy lên qua, hôm qua quá mức hưng phấn, dẫn đến quên đem gạo bỏ vào trong nồi định thời gian, cho nên sáng nay được ra ngoài mua bữa ăn sáng. Một lát sau, Giang Thủy Dương đánh răng xong, đầu tiên là trở về phòng nhìn Lộc Cẩm Khê một chút, gặp nàng còn ngủ rất say, ngay tại trên trán nàng hôn một cái, tiếp lấy liền quay người đi ra ngoài. Đi vào dưới lầu, Giang Thủy Dương đem rác rưởi ném vào trong tủ rác, liền chậm rãi đi ra cư xá. Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên trên đường phố cũng không có người nào, chỉ có công nhân vệ sinh vẫn còn đang đánh quét lấy đường đi. Giang Thủy Dương nhìn thoáng qua, trong lòng rất cảm khái, sinh hoạt là không dễ, nhất là những thứ này năm 60 tuổi người, vì sinh tồn chỉ có thể như thế. Chậm rãi đi vào bữa sáng cửa hàng, đã có người tại xếp hàng, đều là mặc đồng phục học sinh cấp 3, thậm chí còn có người cầm sách ở lưng tụ. Ách! Thấy thế, Giang Thủy Dương xách một tiếng, xem ra khẳng định là lớp 12, áp lực như thế lớn, từng cái đều đỉnh lấy mắt quần thâm. Đẩy không sai biệt lắm 3 phút đội, cuối cùng là xếp tới Giang Thủy Dương, hắn mua 2 chén sữa đậu nành còn có bánh bao, liền chuẩn bị trở về. Thúc thúc, có thể giúp một chút ta sao? Vừa đi chưa được mấy bước, một cái tiểu nữ hài liền ngăn ở Giang Thủy Dương trước mặt, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn nói. Ngạch, muốn ta giúp cái gì? Nghe được thúc thúc cái từ này, Giang Thủy Dương giật giật khoe miệng, nguyên lai hắn đã đến bị kêu thúc thúc niên kỳ sao? Giúp ta cầm khí cầu, treo trên cây. Tiểu nữ hài chỉ phía trước một cái cây, Giang Thủy Dương dương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy được một cái treo ở trên nhánh cây màu đỏ khí cầu. Tốt, giao cho thúc thúc đi. Giang Thủy Dương gật gật đầu, đi qua, quan sát một chút về sau, đột nhiên lúng túng phát hiện, mình đủ không đến. Thúc thúc, có ghế. Mắt thấy Giang Thủy Dương vẫn còn đang suy tư, tiểu nữ hải không biết từ nơi nào chuyển tới một chiếc ghế, ra hiệu Giang Thủy Dương đứng lên trên. Có ghế liền dễ dàng nhiều. Thấy thế, Giang Thủy Dương cười cười, đứng tại trên ghế, nhón chân lên, vừa vặn liền đủ đến khí cầu dây thừng. Đến, cho ngươi đi. Hi hi, ta ơn thúc thúc. Không cần cảm ơn, sớm như vậy ngươi liền ra chơi nha. Bù không được mà. Tiểu nữ hải cười hì hì nói một câu về sau, liền một tay cầm khí cầu, một tay kéo lấy ghế, phí sức hướng cách đó không xa cửa hàng đi đến, xem ra hẳn là nhà nàng. Tiểu hài tử thật tốt. Nhìn xem cái này hoàn toàn khác biệt một màn, Giang Thủy Dương lại là cảm khái không thôi, nở nụ cười về sau, liền đi về phía trước. Sau đó không lâu, hắn về đến nhà, Lộc Cẩm Khê còn nằm ở trên giường nằm ngáy o o, Giang Thủy Dương liền tới đến gian phòng, tại bên người nàng nằm xuống. Không nghĩ tới, hắn vừa mới nằm xuống, Lộc Cẩm Khê liền vô ý thức ôm hắn, thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu địa mở miệng, "Ngươi đi đâu?" "Đi mua bữa ăn sáng, thời gian còn sớm, ngươi ngủ tiếp sẽ đi." Giang Thủy Dương cười hôn một chút cái mũi của nàng, gặp nàng mơ mơ màng màng, liền ôn nhu địa nói một câu. "Ừm." Lộc Cẩm Khê buồn buồn lên tiếng, liền lại ngủ thiếp đi. Sau 15 phút, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Giang Thủy Dương trong nháy mắt liền đem nó tắt đi, cũng nhìn về phía Lộc Cẩm Khê, rất nhỏ địa lắc lư nàng một chút. "Lão bà, đã đến giờ lạ." "Ừm." "Ta không nghĩ tới giường nha." "Không được a, ngươi hôm nay phải đi làm." Mặc dù Giang Thủy Dương rất đau lòng Lộc Cẩm Khê, nhưng hắn biết, Lộc Cẩm Khê chỉ là đang làm nũng mà thôi, nên rời giường vẫn là nổi giường. "Nô." "Lão công." "Làm sao rồi? Ta buồn ngủ quá." "Cái kia ngủ tiếp 5 phút đồng hồ đi." Nghe nàng, Giang Thủy Dương tâm đều muốn hóa, cố nén hôn nàng xúc động, sau đó liền chậm rãi vén chăn lên. "Ta đi cấp ngươi hâm lại bữa sáng, sau 5 phút lại đến bảo ngươi." "Ừm." Giang Thủy Dương ra khỏi phòng, đi vào phòng bếp, đem trước đây không lâu mua bánh bao bỏ vào lò vi ba bên trong, định cho nó làm nóng một chút. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ liền đi qua, Lộc Cẩm Khê còn nằm ở trên giường đi ngủ, Giang Thủy Dương liền ngồi tại bên giường, thân mật nắm vuốt mặt của nàng. "Rời giường rồi, nhỏ mèo lười." "Nha." Lần này, Lộc Cẩm Khê không có lại nằm ỉ, mà là chậm rãi ngồi dậy, ngáp một cái rồi mắt. "Có cái gì cảm giác?" "Ừm." Giang Thủy Dương không giải thích được để Lộc Cẩm Khê sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. "Mang thai không phải sẽ buồn nôn muốn nói sao?" "Đồ đần, đi hảo hảo tìm hiểu một chút, ta vừa mới mang thai không có mấy ngày, nào có tình huống này." "Ngạch." "Tốt ta." Nghe Lộc Cẩm Khê im lặng lời nói, Giang Thủy Dương gãi gãi cái hót, cảm giác mình quả thật có chút không hợp thói thường, liền cười xấu hổ cười. Sau khi rời giường Lộc Cẩm Khê, cũng bình thường không có gì khác biệt, vẫn như cũng là đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm, nếu không phải đã sớm chuẩn bị, đoán chừng hai người hiện tại còn không biết mang thai đâu. Ăn điểm tâm xong, Lộc Cẩm Khê nhìn xuống thời gian, ngồi sau khi, liền đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị đi làm. "Ta đưa ngươi đi." Giang Thủy Dương nhớ kỹ mình tối hôm qua nói, hắn muốn đích thân đưa đón Lộc Cẩm Khê đi làm, dù cho nàng vừa mới mang thai. Chương 416, khoe khoang chương 416, khoe khoang trong xe, Giang Thủy Dương thắt chặt dây an toàn, nổ máy xe, hướng phía bệnh viện phương hướng lái đi. Trên đường, Giang Thủy Dương nghĩ nghĩ, đột nhiên nói ra, "Nếu không chúng ta làm kiểm tra a? Dù sao nghiệm mang thai bổng kết quả có thể sẽ có sai lệch." "Tốt, nghe ngươi, ngày mai rồi nói sau." "Ừm." Lộc Cẩm Khê suy nghĩ một chút, cảm giác mình bây giờ mang thai, cũng xác thực không cần thiết đi làm, có đôi khi còn muốn trực ban, đối thân thể không tốt. Không đến bao lâu, xe ổn đương đương dừng ở cửa bệnh viện, Lộc Cẩm Khê mở cửa xe xuống xe, phất phất tay về sau, liền xoay người, chậm rãi hướng phía bệnh viện đi đến. Giang Thủy Dương mặt mỉm cười, nhìn xem nàng sau khi đi xa, liền lái xe trở về. Không đến bao lâu, Giang Thủy Dương về đến nhà, vừa vào cửa, liền không kịp chờ đợi xông về thư phòng, lại bắt đầu lục soát lên liên quan tới mang thai chú ý hạng mục. Nhìn hồi lâu, Giang Thủy Dương gật gật đầu, cảm giác đã hiểu một điểm về sau, lại lấy điện thoại cầm tay ra, cho Tất Dương Đức gọi điện thoại. Tên kia là phụng tử thành cưới, đối với những việc này, hẳn là tương đối có kinh nghiệm, đi hỏi một chút hắn phải chú ý thứ gì, so nhìn công lược chuẩn xác hơn một điểm. Điện thoại vang lên rất lâu, Tất Dương Đức mới nhận điện thoại, câu nói đầu tiên chính là hỏi Giang Thủy Dương muốn làm gì. Làm sao nghe, người gấp gáp như vậy bộ dáng. Nghe ngữ khí của hắn, Giang Thủy Dương sửng sốt một chút, lập tức mang theo buồn cười hỏi một câu. Đương nhiên gấp, ta trò chơi đánh một nửa đâu. Tất Dương Đức đang khi nói chuyện, còn kèm theo một trận đánh bàn phím thanh âm, nghe ra được hắn lúc này đúng là chơi game. Người lão bà không phải mang thai sao? Ngươi còn có tâm tình chơi game? Tại sao không có? Lão bà của ta mang thai, ta tâm tình tốt như vậy, không phải đến trong trò chơi đại sát tứ phương. Ngạch. Được rồi, hỏi ngươi chút chuyện. Nói đi, chuyện gì? Đúng đấy, lão bà của ta vừa mang thai, ta cần phải chuẩn bị gì sao? Ngươi cũng muốn làm ba ba rồi. Chúc mừng a. Hắc hắc. Giang Thủy Dương đắc ý cười cười, hắn gọi cú điện thoại này, hỏi sự tình là thật, nhưng cũng mang tới mấy phần khoe khoang ý vị, để ra hỏa này trước đó ở trước mặt hắn nói, lần này cuối cùng là đến phiên mình. Được rồi, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi. Khụ khụ, đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền lòng từ bi địa nói cho ngươi đi. Đầu tiên, ẩm thực phương diện phải làm ra cải biến, không thể quá dầu mỡ, ngươi đi tìm kiếm phụ nữ có thai thực đơn, nhìn ngươi lão bà ưa ăn cái gì là được rồi. Tiếp theo, nhiều chú ý nghỉ ngơi, đừng cho nàng quá mệt nhọc, việc nhà cái gì, ngươi liền toàn bao đi, ban đêm lại mang nàng cùng đi ra tản tản bộ. Cuối cùng, đi bệnh viện làm sinh kiểm, mỗi lần đều cùng với nàng cùng đi, theo thời gian mang thai thúc đẩy, chuẩn bị tã, bình sữa, sữa bột các loại hài nhi vật dụng là được rồi. Lợi hại như vậy. Nghe Tất Dương Đức nói đến đạo lý rõ ràng, Giang Thủy Dương hơi kinh ngạc, không hổ là sắp làm ba ba nam nhân, chính là đáng tin cậy rất nhiều. Hắc hắc, kỳ thật ta cha, niệm vài câu cho ngươi nghe nghe, chủ yếu vẫn là sinh kiểm, nghe bác sĩ lời nói là được rồi. Vấn đề này không lớn, lão bà của ta chính là bác sĩ. Không tệ, chuyên nghiệp cùng một, vậy ngươi còn đến hỏi ta làm gì? Khoe khoang a. Ngươi cái tên này, nhưng ta cũng không hâm mộ, hài tử của ta so ngươi hài tử trước xuất sinh. Thôi đi, gấp cái gì? Không nói, ta còn muốn chơi đến đâu. Ngươi không chiếu cố ngươi lão bà, đánh trò chơi gì a? Lão bà của ta đang ngủ đâu, chỗ nào cần ta chiếu cố, đánh hai thanh trò chơi trước à, đều vài ngày không có đánh. Vậy ta treo, ngươi chậm rãi đánh đi. Tút tút tút. Giang Thủy Dương giọng điệu cứng rắn kể xong, điện thoại đầu kia liền truyền đến một trận âm thanh bận, nghe ra được Tất Dương Đức tên kia là rất cấp bách. Gia hỏa này. Thấy thế, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, hơi suy tư một chút, liền mở ra điện thoại di động bản ghi nhớ, nhớ lại một chút cần thiết phải chú ý điểm. Sau khi làm xong, hắn mới đem điện thoại để lên bàn, cầm lấy bàn phím liền bắt đầu mã lên chữ. Buổi chiều, tới gần 3 giờ rưỡi, Giang Thủy Dương nhìn xuống thời gian, liền cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài, chuẩn bị đi chợ bán thức ăn mua ít thức ăn, chào buổi tối nấu cơm cho Lộc Cẩm Khê ăn. Đã Lộc Cẩm Khê mang thai, cái kia ẩm thực nhất định phải thanh đạm một điểm, cũng không thể giống như trước, cái gì đồ nướng gà rán, coca đều ăn. Một lát sau, hắn lái xe tới đến chợ bán thức ăn, hiện tại thời gian còn sớm, chợ bán thức ăn người không đến mức quá nhiều, hắn liền trực tiếp đi vào. Các loại mua xong đồ ăn, không sai biệt lắm cũng nhanh 4 điểm, Giang Thủy Dương nhanh chóng về đến nhà, đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào bếp lò bên trên. Lộc Cẩm Khê lúc tan việc là 6 điểm, loại kia lúc 5 giờ lại bắt đầu đi, hắn lần này mua cá trích cùng đậu hũ, làm một đạo cá trích đậu hũ canh, cần sớm một chút mở nấu. Hắn lúc này đã không tâm tình gõ chữ, an vị ở phòng khách trên ghế salon, mở một thanh trò chơi chờ đợi thời gian đến. Lúc 5 giờ, Giang Thủy Dương vừa vặn kết thúc một thanh trò chơi, sau đó liền đứng lên, hướng phía phòng bếp đi đến. Thằng đến còn có lúc 5 giờ rưỡi, hắn mới đóng lại lửa, chuẩn bị đi ra cửa tiếp Lộc Cẩm Khê tan tầm. Các loại Lộc Cẩm Khê sau khi tan việc, chậm rãi đi ra bệnh viện thời điểm, liếc mắt liền thấy được Giang Thủy Dương xe, không khỏi lộ ra một vòng cười, bước chân nhẹ nhàng đi đi qua. Lão bà mời lên xe. Giang Thủy Dương liền đứng tại bên cạnh xe, gặp Lộc Cẩm Khê nhanh chóng đi tới, liền mở cửa xe, cung kính hô một tiếng. Ừ hừ, phục vụ như thế chủ đáo, kia là đương nhiên. Sau khi lên xe, Giang Thủy Dương không nóng nảy lái xe, mà là xuất ra bình giữ ấm, rót chén nước nóng đưa cho Lộc Cẩm Khê. Đến, uống điểm nước nóng. Không muốn. A, vậy tự ta uống đi. Gặp Lộc Cẩm Khê không muốn uống, Giang Thủy Dương cũng không có cưỡng cầu, cho mình cứ vậy mà làm một chén về sau, liền lái xe về nhà. Sau đó không lâu, hai người mở ra ra môn, vừa mới đi vào, Giang Thủy Dương liền vội vội vàng địa chạy vào phòng bếp. Lão bà, sau 10 phút liền có thể ăn cơm, ngươi ngồi trước một hồi đi. Được. Lộc Cẩm Khê gật đầu đáp ứng, nói là muốn ngồi một hồi, nhưng nàng đi tẩy cái tay về sau, liền đi vào trong phòng bếp, ngồi tại trước bàn cơm, hai tay chống lấy cái cằm, cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn xem Giang Thủy Dương bận rộn. Nhìn ta làm gì? Ngươi tốt xoái. Hắc hắc, không muốn khen, lại khen muốn đỏ mặt. Ngươi sẽ còn đỏ mặt. Nghe xong lời này, Lộc Cẩm Khê bỗng cảm giác thú vị, nàng còn không có thấy thế nào qua da hỏa này đỏ mặt, da mặt dày như vậy, thế mà lại đỏ mặt. Đúng a, ngươi lại khen ta hai câu, mặt ta đỏ cho người xem. Không muốn, ta đói, nhanh nấu cơm. Được rồi. Có câu kia ngươi tốt xoái khích lệ, Giang Thủy Dương hiện tại cảm giác toàn thân đều là kình, cái nồi đều nhanh vung mạnh bốc khói, liền vì nhanh lên làm tốt cơm. Giải quyết, ăn cơm. Chương 417, có tiểu bảo bảo chương 417, có tiểu bảo bảo cơm nước xong xuôi, Lô Cẩm Khê muốn đi rửa chén, Giang Thủy Dương liền trực tiếp đem nàng cho đẩy ra. Người đi nghỉ ngơi đi, ta đến tẩy là được rồi. Không cần a, ta có thể. Đừng nói nhảm, đi ngồi. Nô. Tốt a. Tẩy cái bát mà thôi, lại dùng không được bao lâu, nhưng gặp hắn kiên trì như vậy, Lô Cẩm Khê vẫn là mím môi một cái, sau đó đi ra phòng bếp. Sau 10 phút, Giang Thủy Dương rửa sạch bát, đi ra phòng bếp, liền đi tới Lô Cẩm Khê bên người, nói ra, đêm nay chúng ta liền đi cha mẹ ngươi nhà đi, đem ngươi mang thai sự tình nói cho bọn hắn. Ừm, ngươi nói cho cha mẹ ngươi sao? Còn không có, cái giờ này bọn hắn vừa tan tầm chờ bọn hắn cơm nước xong xuôi lại nói cho bọn hắn. Được. Giang Thủy Dương phụ mẫu ở một thành phố khác, chỉ có thể gọi điện thoại nói cho bọn hắn. Hai người đơn giản nghỉ ngơi một hồi, liền cùng đi ra khỏi gia môn, lái xe tiến về Lộc Gia. Bởi vì đường xá tương đối gần, bọn hắn liền quyết định đi bộ qua đi, vừa vặn xem như sau bữa ăn tản bộ. Về sau mỗi ngày chúng ta đều đi ra tản bộ đi. Tốt. Nghe vậy, Lô Cẩm Khê tự nhiên là không có cự tuyệt, gia hỏa này mỗi ngày đều ngồi trước máy vi tính gõ chữ, cũng lặng nên ra tản bộ. Đi 15 phút, hai người lại về tới quen thuộc tư xá, đi vào, liền thấy An An cưới xe đạp, dưới lầu lọt lác. A, tiểu gia hỏa đang luyện tập xe đạp, cưới, phát hiện cách đó không xa có hai cái thân ảnh quen thuộc, liền đối bọn hắn cưới tới. Ca ca tỷ tỷ, các ngươi tới tìm ta chơi sao? Nhìn thấy hai người, An An lộ ra thập phần vui vẻ, đem chiếc xe sau khi dừng lại, liền xuống xe lanh lợi địa chạy tới Lô Cẩm Khê trước mặt, cũng đưa tay ôm lấy chân của nàng. Kỳ hỉ. An An ăn cơm sao? An á. Đêm nay ăn cua nước còn có thịt kho tàu. Không tệ, ca ca tỷ tỷ tìm đến ba ba mụ mụ, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Không muốn, ta muốn luyện tập xe đạp. Ngươi không phải sẽ cưới sao? Giang Thủy Dương chen lời miệng, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Trước đó cái kia xe có 4 cái bánh xe, hiện tại chỉ có 2 cái. A, đem phụ trợ vòng phá hủy đúng không? Vậy chúng ta đi trước, chính ngươi chậm rãi cưới đi. Tốt cáo biệt An An, hai người tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh liền ngồi thang máy, đi tới cửa nhà. Leng keng. Bởi vì không mang chìa khóa, cho nên bọn hắn chỉ có thể đứng tại cổng ấn xuống chuông cửa chờ đợi lấy người ở bên trong mở cửa. Một lát sau, cửa được mở ra, Lục Văn Viễn đứng tại cổng, sắc mặt mang theo ngạc nhiên nhìn xem hai người. "Cha, chào buổi tối." Nhìn thấy Lục Văn Viễn, Giang Thủy Dương liền cười hì hì lên tiếng chào hỏi, tiếu dung cực kỳ sán lạn, cho dù ai cũng biết hắn lúc này tâm tình phi thường tốt. "Chào buổi tối, mau vào đi." Lục Văn Viễn cười mỉm đem hai người đón vào, mới vừa ở trên ghế salon ngồi xuống, Giang Thủy Dương một câu trực tiếp để hắn trong nháy mắt lại đứng lên. "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói, Tiểu Khê mang thai." Nghe được mang thai cái từ này, Lục Văn Viễn mắt mở thật to, tại nhìn thấy Lục Cẩm Khê cũng gật đầu xác định về sau, mới chợt vỗ bàn một cái, "Tốt, thế nào? Làm động tĩnh lớn như vậy?" Triệu Lâm lúc này cũng từ trong phòng đi ra ngoài, gặp Lục Văn Viễn kích động như vậy, thậm chí sắc mặt đều có chút đỏ lên, liền vô cùng kỳ quái hỏi một câu. "Lão bà, ta muốn ôm ngoại tôn." "Cái gì?" "Tiểu Khê mang thai." "Đúng." "Tốt, rốt cục mang thai." Triệu Lâm chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, lúc này nghe được câu này, lập tức liền để xuống ở trong tay đồ vật, bước nhanh đi đến trước mặt hai người. "Bao lâu?" "Hôm qua vừa đo ra, còn chưa có đi kiểm tra đâu." "Vậy ngày mai đi kiểm tra đi, mẹ cùng các ngươi cùng đi." "Được." Mấy người hàn huyên một hồi, đang thương thảo danh tự thời điểm, Lục Văn Viễn biểu thị không đổi, cũng để Giang Thủy Dương đi hỏi một chút cha mẹ của hắn ý kiến. "Đông Đông, Mụ Mụ, ta trở về á." "Mở cửa nhanh nha." Không có trò chuyện bao lâu, cửa liền bị gõ, còn kèm theo An An giọng thanh thúy. Nghe tiếng, Triệu Lâm đi qua mở cửa, cửa vừa mở ra, An An liền vô cùng lo lắng địa chạy vào, vọt thẳng tiến vào nhà vệ sinh. "Nhà đầu này." Thấy thế, Triệu Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, đóng cửa lại về sau, liền lại đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Một lát sau, An An lanh lợi đi ra, gặp tất cả mọi người ngồi ở trên ghế salon, liền hi hi ha ha chạy tới Lô Cẩm Khê trước mặt, cũng ôm lấy nàng. "Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi nha." "Ừm, tỷ tỷ cũng nghĩ An An." Lô Cẩm Khê vuốt vuốt An An cái đầu nhỏ, lập tức liền đem nàng bế lên, để nàng ngồi ở chân của mình bên trên. An An lại lớn lên. Nhìn xem càng ngày càng cao tiểu An An, Lô Cẩm Khê sờ lên đầu của nàng, ngữ khí mang tới một tia cảm khái. Năm đó cái kia đi theo Giang Tùy Dương phía sau cái mông tiểu thí hải, bây giờ cũng càng dài càng lớn, biến thành một cái đáng yêu thiếu nữ. "Kỳ hỉ, ta lại cao lớn." "Ừm, ngươi về sau nhất định sẽ so tỷ tỷ còn cao." "Nhất định sẽ." Tiểu gia hỏa bị dô đến rất vui vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiêu dung, mặc dù nảy nở một điểm, nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây điệu đáng yêu. "An An, nói cho ngươi một tin tức tốt, có muốn biết hay không?" Giang Thủy Dương tựa ở trên ghế salon, nhìn xem cái này hai tỷ muội nói chuyện, đột nhiên đưa tay méo méo nàng cái mũi nhỏ. "Tin tức tốt gì nha? Có phải hay không chuẩn bị cho ta ăn ngon? Lần trước mua cho ngươi đã ăn xong sao? Còn đang suy nghĩ ăn ngon." "Kỳ hỉ, càng nhiều càng tốt mà." Tiểu nha đầu hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy đắc ý, đem hôm nay mới học thành ngữ cho dùng ra. "Đồ ăn vặt không có, nhưng tỷ tỷ ngươi có tiểu bảo bảo nha." "A, tiểu bảo bảo?" "Đúng thế." "A, lúc nào có thể ra chơi với ta?" "Còn sớm đây." Gặp nàng hưng phấn như vậy, Triệu Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, nói một câu về sau, liền đem tiểu nha đầu ôm xuống. "Tỷ tỷ có tiểu bảo bảo, về sau ôm nàng thời điểm, động tác muốn nhẹ một chút, biết sao?" "Biết rồi, ta sẽ bảo hộ tỷ tỷ." Nói xong, An An xoay người, nhìn về phía Giang Thủy Dương, hai tay chống nạnh, như cái tiểu đại nhân đồng dạng giáo dục nói, ca ca, tỷ tỷ có ngươi tiểu bà bảo, ngươi cũng không thể khi dễ nàng, bằng không thì ta liền đánh ngươi nữa. Không phải nàng khi dễ ta sao? Nghe vậy, Giang Thủy Dương một mặt buồn bực, nha đầu này trước đó còn nói muốn bảo vệ mình, hiện tại liền để mình không khi dễ Lộc Cẩm Khê. Vậy ngươi không thể phản kháng, muốn bị nàng khi dễ. Nhưng ca ca ta rất ủy khuất nha, ngươi không phải muốn bảo vệ ta sao? Hi hi, hiện tại tỷ tỷ lớn nhất, An An sẽ cho ngươi tốt ăn, ngươi liền nhịn một chút đi. Ngươi nha đầu này. Hi hi, đánh không đến ta. Cãi nhau ầm ĩ một hồi, hai người mới chọn rời đi. Trên đường, Giang Thủy Dương cho nhà mình phụ mẫu gọi điện thoại, nói cho bọn hắn Lộc Cẩm Khê mang thai sự tình. Đối với cái này, bọn hắn tự nhiên là vô cùng vui vẻ, hẳn không thể lập tức tới ngay tìm hai người, chỉ là còn muốn đi làm, chỉ có thể cuối tuần đến đây. Chương 418, Lão Thiên trừng phạt. Chương 418, Lão Thiên trừng phạt. Về đến nhà, thời gian còn sớm, Giang Thủy Dương liền dự định đi mã mấy chữ, tối nay lại cho Lộc Cẩm Khê làm bữa ăn khuya ăn. Tại hắn gõ chữ thời điểm, Lộc Cẩm Khê an vị ở bên cạnh hắn, an tĩnh nhìn xem điện ảnh. Không biết qua bao lâu, Lộc Cẩm Khê bối rối đột kích, liền ngáp một cái, quay đầu nhìn về phía Giang Thủy Dương. "Lão công." Giang Thủy Dương chính chuyên chú mã lấy chữ, nghe được thanh âm của nàng, liền dừng lại, hỏi: "Thế nào? Ta buồn ngủ. Hiện tại liền buồn ngủ, không ăn bữa ăn khuya. Ta muốn đi ngủ." "Vậy ngươi đi ngủ đi. Không có ngươi ta ngủ không được." Lộc Cẩm Khê phồng lên miệng, trông mong mà nhìn chằm chằm vào Giang Thủy Dương, muốn Giang Thủy Dương ôm mình ngủ. "Được, vậy ta hống ngươi ngủ." "Ừm." Giang Thủy Dương nhìn thoáng qua màn ảnh máy vi tính, đem viết chương tiết bảo tồn lại về sau, liền đem máy tính tắt máy. "Đi thôi, đi ngủ. Ôm ta đi." "Tốt, thật là một cái nhỏ mèo lười." "Mèo." Luôn tại dưới đáy bàn Đoàn Tử, nghe được nhỏ mèo lười cái này từ mấu chốt, lại đột nhiên mở miệng kêu một tiếng. Đoàn Tử ngậm miệng, "Ngươi là tiểu bàn mèo?" "Mèo." "Nó lại nghe không hiểu ngươi nói chuyện, kêu một tiếng làm sao rồi?" Lộc Cẩm Khê mím môi một cái, chọc lấy một chút Giang Thủy Dương bụng, sau đó liền bị hắn ôm công chúa. "Còn không có rửa mặt đâu." Vừa đi ra gian phòng, Giang Thủy Dương lập tức liền muốn lên, trước khi ngủ không phải hẳn là đánh răng nha, Lộc Cẩm Khê còn không có soát đâu. "Đúng nga, vậy ngươi chờ ta một chút." Dứt lời, Lộc Cẩm Khê tránh thoát Giang Thủy Dương ôm ấp, chân trần nha đứng tại trên sàn nhà, tiếp lấy liền bước nhanh đi hướng phòng vệ sinh. "Uy, đi dậy a." Thấy thế, Giang Thủy Dương cấp nhãn, đội vàng chạy về thư phòng, đem Lộc Cẩm Khê dép lê lấy ra, cho nàng đưa qua. "Đồ đần, đều nói mấy lần rồi, không cho phép chân trần đi, đặc biệt là ngươi bây giờ mang thai." "Biết rồi." Lộc Cẩm Khê trả lời một câu về sau, liền mặc vào dép lê, cũng không quay đầu lại, cộc cộc cộc đi tiến vào phòng vệ sinh. Giang Thủy Dương đứng ở bên ngoài, lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức liền đi vào phòng ngủ, trực tiếp té nằm trên giường, cho Lộc Cẩm Khê làm ấm giường. Các loại Lộc Cẩm Khê đánh răng xong, về đến phòng thời điểm, liền thấy cả người đều nuốt ở trong chăn Giang Thủy Dương. "Ngươi làm sao mình ngủ?" Nhìn thấy một màn này, Lộc Cẩm Khê mím môi một cái, đi đến bên giường, đưa tay vô vô mặt của hắn, sau đó trực tiếp nắm hắn cái mũi. "Ngoa tạo, ngươi muốn mưu sát thần phu a?" "Nào có. Ngươi không phải còn có cái miệng sao? Ta giúp ngươi làm ấm giường, ngươi cứ như vậy đối ta, đúng không?" "A, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ trước nữa nha." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê khả ái le lưỡi, sau đó vén chăn lên, liền chen lấn tiến đến. "Ngươi ngủ bên trong đi, ấm áp." "Tạ ơn." "Không cần cảm ơn, nhanh ngủ đi, bằng không thì đợi lát nữa liền không buồn ngủ. Ngươi muốn cùng một chỗ ngủ sao?" "Không được, đợi chút nữa ta bắt đầu làm ít đồ ăn." Giang Thủy Dương hôn lên trán của nàng một ngụm, cười trả lời một câu, "Hắn tối nay phải đi ăn chút bữa ăn khuya, bằng không thì đói bụng ngủ không quá." "Tốt ta, không nên thức đêm." "Biết, khẳng định không thức đêm." Nói xong những thứ này về sau, Lộc Cẩm Khê mới há to miệng, đầu tại Giang Thủy Dương trên ngực cọ sát, sau đó thỏa mãn địa nhắm mắt lại. Nửa giờ sau, thành công đem Lộc Cẩm Khê dỗ ngủ lấy Giang Thủy Dương, đột nhiên cảm giác thành tựu tràn đầy. Về sau dỗ hải tử nếu là cũng đơn giản như vậy, vậy cũng tốt. Nghĩ đến cái này, Giang Thủy Dương không tự giác khép cười một tiếng, lại kém chút đánh thức Lộc Cẩm Khê, nàng vừa muốn mở to mắt, liền bị Giang Thủy Dương dùng tay bưng kín. "Ngoan, ngủ tiếp." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê cũng không có lại mở mắt, miệng bẹp một chút về sau, lại quay về tại bình tĩnh. "Hô." Thấy thế, Giang Thủy Dương nhẹ nhàng thở ra, dỗ nửa ngày, thật vất vả dỗ ngủ lấy, nếu là đánh thức, vậy mình cố gắng liền uổng phí. Lộc Cẩm Khê hiện tại liền cùng cái mềm manh điềm muội, nũng nịu đều nhanh suốt ngày thường. Trước đó cái kia cố cao lãnh phạm đã biến mất hầu như không còn. Bởi vậy, nếu là đem nàng đánh thức, cái kia nàng khẳng định sẽ quấn lấy mình nũng nịu, muốn mình lại đem nàng dỗ ngủ cảm giác. Mặc dù cái loại cảm giác này là thật thoải mái, nhưng mình hiện tại bụng đã bắt đầu kêu, lại hống nửa giờ, sợ không phải không cần ăn bữa ăn khuya. Để cho an toàn, Giang Thủy Dương còn cố ý nhiều ôm nàng 10 phút đồng hồ, gặp nàng ngủ say, mới rón rén mà lấy tay rút ra. "Ok, ngoan ngoãn ngủ đi." Cẩn thận từng ly từng tí xoay người xuống giường, Lộc Cẩm Khê còn ngủ rất say ngọn, Giang Thủy Dương cười cười, trong lòng nói một câu về sau, liền xoay người đi ra phòng ngủ. Đi vào phòng khách, hiện tại thời gian còn không tính quá muộn, Giang Thủy Dương ở trên ghế salon ngồi xuống, trong lòng tính toán đợi chút nữa ăn cái gì bữa ăn khuya tốt. Nghĩ nửa ngày, hắn vẫn là quyết định đi ra ngoài, đi bên ngoài ăn tô mì đầu, vừa vặn rất lâu không có đi. Bất quá, còn phải chờ muộn một chút lại đi chờ Lộc Cẩm Khê tiến vào ngủ say lại đi, bằng không thì nàng nếu là đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình không ở nhà, vậy mình cũng không có quả ngon để ăn. Đợi nửa giờ, thời gian đi vào lúc 10 giờ rưỡi, Giang Thủy Dương đi trong phòng nhìn thoáng qua, gặp Lộc Cẩm Khê còn không có tỉnh lại, an tâm thoải mái ra cửa. Bên ngoài, Giang Thủy Dương mặc mỏng áo khoác, cảm thụ được gió lạnh thổi phất ở trên người mình, đột nhiên có chút hối hận. như thế lạnh, còn không bằng điểm thức ăn ngoài đâu, nhưng mình đã ra tới, vẫn là đi nhanh điểm đi. Sau đó không lâu, một nhà ven đường mì nước cửa hàng, Giang Tùy Dương đi vào, tìm một chỗ ngồi xuống, hô, lão bản, đến bát thịt nạc mặn, không muốn rau thơm, mặt nhiều một chút. Được rồi. Nay lại, trong tiệm người không nhiều, chỉ có mấy người, Giang Tùy Dương hô xong về sau, lão bản lập tức liền bắt đầu nấu bắt đầu. Ngoa tạo. Đây là ai a? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Giang Tùy Dương còn không có kịp phản ứng, cổ liền bị bạo lực ôm. Ai vậy? Muốn tìm chết ta sao? Hắc hắc, là ta à? Trần Long buông tay ra cánh tay, gãi gãi đầu, cởi mở địa cười một tiếng. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi, thật là khéo a. Ngươi cũng tới ăn bữa kia. Đúng à, lúc đầu muốn đi ăn đồ nướng, nhưng này nhà đồ nướng không có mở, chỉ có thể tới này ăn mì. Trần Long khoát khoát tay, giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ, không có đồ nướng ăn, chỉ có thể đến ăn mì. Ta phát hiện ngươi tháng ngày trôi qua rất tiêu xái, không cần đi làm a. Chỗ nào không cần đi làm a? Chỉ là ban đêm không cần tăng ca, trong nhà đợi không ở, ra đi một chút thôi. Trần Long tại hắn đối diện ngồi xuống, nghe Giang Tùy Dương, biểu lộ mười phần im lặng, mình ban ngày đi làm khổ cực như vậy, ban đêm ra chơi đùa thế nào? Không tệ, rất tốt. Xác thực thật không tệ, hiện tại, ngươi cùng Lao Tất Dương Đô kết hôn, chỉ còn lại ta một người lẻ loi lưu quạng. Chẳng lẽ đây là Lao Thiên đối ta trừng phạt sao? Chương 419, kiểm tra chương 419, kiểm tra cái gì Lao Thiên đối ngươi trừng phạt, ngươi không phải có bạn gái sao? Giang Tùy Dương một mặt im lặng, gia hỏa này không biết đang nói cái gì, đều có bạn gái, còn tại nói loại lời này. Điểm. Lại phân rồi. Nghe vậy, Giang Tùy Dương giật giật khóe miệng, mặc dù là trong dự liệu, nhưng đây cũng quá nhanh a. Bao nhiêu người ta? Hại, cái này thật không phải vấn đề của ta, đoạn thời gian trước không hiểu thấu đối ta lạnh bạo lực, ta đi tìm nàng, phát hiện nàng cùng với nàng học trưởng đang làm mờ mờ, ta không tiếp thu được, đại xảo một khung sau liền điểm. Trần Long thở dài, mặt mũi tràn đầy ra rời, mặc dù cái này không biết là hắn thứ mấy mặc cho bạn gái, nhưng hắn là thật nghĩ kỹ chỗ tốt, làm đối tượng kết hôn mà đối đãi. Đây không phải trước ngươi thông thường thao tác. Đối với cái này, Giang Tùy Dương ngược lại là không có quá cảm thấy cảm giác, chủ yếu là gia hỏa này trước đó cũng là dạng này. Cho nên a, ta mới nói đây là Lão Thiên đối ta trừng phạt nha. Vậy ngươi liền hảo hảo tiếp nhận trừng phạt, nhìn Lão Thiên lúc nào có thể tha thứ ngươi đi. Giang Tùy Dương nhún vai, hắn cũng lực bất tòng tâm, mặc dù gia hỏa này này lại cũng rất vô tội, nhưng người nào để lúc trước hắn không hảo hảo chân quý đâu. Ai, trách ta, nếu là ta trước kia không như vậy, nói không chừng ta liền sẽ không chia tay, cũng không gặp được những thứ này cặn bã nữ. Trần Long tâm mệt mỏi thở dài, hắn liền nghĩ tới hắn mối tình đầu, nữ hải kia cỡ nào tốt, đáng tiếc đối với mình quá khuyết điểm nhìn, cuối cùng rời đi hắn. Như thế khổ cực, lần này ngươi làm sao không gọi điện thoại hẹn ta ra uống rượu? Vừa vặn lúc này mặt cũng bưng lên, Giang Tùy Dương liền cầm lấy bữa, buồn cười hỏi một câu. Hai người đây không phải đều kết hôn sao? Gọi các ngươi ra uống rượu, dễ dàng ảnh hưởng tình cảm của các ngươi, thứ chuyện thất đức này vẫn là bất làm điểm tốt. U, như thế có rất ngộ. Nói nhảm, ngươi cho rằng ta là ai? Ca vẫn rất tốt, mặc dù sinh hoạt cá nhân loạn một chút. Thôi, việc đã đến nước này, vẫn là ăn trước bữa ăn khuya đi, ăn xong trở về nghe ca nhạc đi ngủ. Ăn xong bữa ăn khuya, hai người cùng nhau đi ra cửa hàng, vừa đi ra cửa, Giang Tùy Dương liền run run một chút. Lại muốn mùa đông. Trần Long nắm thật chặt trên người áo khoác, đón gió đi lên phía trước, miệng bên trong còn cảm khái nói một câu. Mùa đông không tốt sao? Ta ngược lại thật ra thật thích mùa đông. Giang Tùy Dương đi tại bên cạnh hắn nói, mặc dù mùa đông là thật lạnh, nhưng dù sao cũng so hạ thiên nóng bức muốn tốt, dù sao nóng bắt đầu là thật bực bội, toàn thân trên dưới cũng sền sệt. Người đi đường tới. Đúng a? Nếu không ta đưa người trở về. Đi. Về đến nhà, đã nhanh 11 giờ, Giang Tùy Dương cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra gian phòng, gặp Lộc Cẩm Khê còn nằm ở trên giường đi ngủ, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Hô, ngồi một hồi nữa, liền nên đi ngủ. Hôm sau, buổi sáng 8 điểm, hai người còn nằm ở trên giường nằm ngáy o o, hôm nay Lộc Cẩm Khê không đi đi làm, phải đi bệnh viện kiểm tra, cho nên bọn hắn mới ngủ thẳng hiện tại. Rời giường, Lộc Cẩm Khê trước một bước thức tỉnh, ngồi ở trên giường, duỗi lưng một cái về sau, liền kêu Giang Tùy Dương một tiếng. Ừm, mấy giờ rồi? Không biết. Lộc Cẩm Khê lắc đầu, tóc lười nhác mà khoác lên trên vai, khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì vừa tỉnh ngủ mà có vẻ hơi thụy nhãn mông lung. A, 8 giờ. Giang Tùy Dương cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại, mở ra xem, mới phát hiện hiện tại đã là hơn 8 giờ. Rời giường đi, còn muốn đi bệnh viện kiểm tra đâu. Ừm. Hai người rời giường không bao lâu, Triệu Lâm liền đến đây, nàng hẳn là vừa đưa An An đi học, cũng tiện đường tới. Hai người vừa rời giường. Ừm. Đi rửa mặt đi, ta cho các ngươi làm cái bữa sáng. Nha. Lộc Cẩm Khê sờ lên bụng của mình, lập tức nhẹ gật đầu, đi theo Giang Tùy Dương bên người, cùng đi đánh răng rửa mặt. Sau đó không lâu, An điểm tâm xong hai người, ngồi sau khi, liền cùng Triệu Lâm cùng đi ra khỏi gia môn, chuẩn bị xuất phát tiến về bệnh viện. Cũng không lâu lắm, ba người liền đến bệnh viện, đăng ký, xếp hàng, một hệ liệt quá trình xuống tới, Lộc Cẩm Khê lại bắt đầu khẩn trương. Cùng lần trước, bắt đầu khẩn trương. Giang Tùy Dương bén nhạy phát giác được Lộc Cẩm Khê sắc mặt biến hóa, lúc này liền cầm tay của nàng, ôn nhu dò hỏi. Có một chút. Chớ khẩn trương, thả lỏng, có ta cùng mẹ cùng ngươi đâu. Ừm. Thật vất vả đến phiên Lộc Cẩm Khê, mấy người liền cùng một chỗ đẩy cửa đi vào. Làm xong các hạng kiểm tra, Lộc Cẩm Khê cầm kiểm tra báo cáo, nghiêm túc nhìn xem, các hạng kiểm tra chỉ tiêu đều rất bình thường, không có vấn đề gì. Ngươi xem hiểu không? Ngươi cảm thấy thế nào? Lộc Cẩm Khê lườm hắn một cái, mình nói như thế nào cũng là bác sĩ, cái này kiểm tra báo cáo vẫn có thể xem hiểu. Nha. Kiểm tra xong về sau, ba người đi ra bệnh viện, lần này Lộc Cẩm Khê quả thật là mang thai, đại khái mang thai một tuần, vẫn là rất có thể. Kết quả kiểm tra tự nhiên không có vấn đề gì, chuyện kế tiếp chính là định thời gian tới kiểm tra, nhìn có cái gì đột phát vấn đề là được rồi. Lộc Cẩm Khê hiện tại vừa mang thai, vẫn là có thể mình chiếu cố mình, huống hồ Giang Tùy Dương cũng tại bên người nàng, Triệu Lâm cảm giác không quá cần mình, liền dẫn đầu rời đi. Hai người về đến nhà, Lộc Cẩm Khê ngồi ở trên ghế salon, sờ lấy mình coi như bằng phẳng bụng dưới, đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi nói, bụng của ta lúc nào sẽ lớn?" "Ngạch, ngươi không phải bác sĩ sao? Ngươi hỏi ta?" "Ta không biết ta cũng là lần thứ nhất mang thai, ngươi không phải có tra công lực sao?" "Không có lục soát cái này." "Ai sẽ lục soát cái này a, không đều là thuận theo tự nhiên nha." Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn lục soát đều là chút chú ý hạng mục, chỗ nào nghĩ đến đi xem vấn đề này a. "Tốt a, vẫn là thuận theo tự nhiên đi." Đối với cái này, Lộc Cẩm Khê cũng không xoắn xuýt, dù sao mang thai chênh lệch thời gian không nhiều là cố định, nên sinh thời điểm tự nhiên là sẽ xảy ra. "Được rồi, thời gian còn sớm, đi trước gõ chữ." Giang Thủy Dương ở phòng khách ngồi cũng nhàm chán, nói một câu về sau, liền đứng dậy, hướng phía thư phòng đi đến. Lộc Cẩm Khê vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, không có nhúc nhích mặc cho Giang Tùy Dương đi thư phòng gõ chữ, mà mình thì là đang treo chọc Đoàn Tử chơi. Trong thư phòng, Giang Tùy Dương trên ghế ngồi xuống, lập tức bật máy tính lên, nhìn xem hôm qua viết một nửa bản thảo, không biết vì cái gì, đột nhiên liền nghĩ tới tối hôm qua ăn bữa khuya sự tình. Không nghĩ tới Trần Long tên kia thế mà cũng có hậu hối hận một ngày, Giang Tùy Dương còn tưởng rằng lấy hắn nước tiểu tính, sẽ thỏa thích chơi tiếp tục đâu. Xách, đáng tiếc. Nghĩ đến cái này, Giang Tùy Dương đột nhiên cảm giác vô cùng đáng tiếc, nếu là sớm tỉnh ngộ mấy năm, nói không chừng hắn cái kia mối tình đầu liền sẽ không rời đi. Cái kia đoán chừng này lại, hắn cũng cùng mình cùng Tất Dương Đức, đi vào hạnh phúc hôn nhân địa đường. Chương 420, tới chương 420, tới cảm khái một hồi, Giang Thủy Dương lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ bãi ra, tiếp lấy liền bắt đầu mã lên chữ. Sau một thời gian ngắn, nhanh đến cơm trưa điểm, Lộc Cẩm Khê đẩy cửa đi tới, nhìn xem Giang Thủy Dương còn tại kịch liệt địa gõ bàn phím, liền xoay người chậm rãi lui ra ngoài. Vừa đi ra đi Lộc Cẩm Khê, đột nhiên có cái ý nghĩ, Giang Thủy Dương tại kiếm tiền, vậy mình liền muốn làm hiền thê, cho hắn làm một bữa cơm nóng. Nói làm liền làm. Lộc Cẩm Khê lập tức đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh, bắt đầu suy nghĩ giữa trưa ăn cái gì tốt, cái nào đồ ăn tương đối đơn giản một điểm. Nhìn hồi lâu, Lộc Cẩm Khê xuất ra trứng gà còn có cà chua, còn có một túi thịt heo. Làm cà chua trứng tráng, vẫn là xào lăn thịt heo đi. Hai cái này đồ ăn, Lộc Cẩm Khê thường xuyên nhìn Giang Tùy Dương làm, cơ bản quá trình đều ghi tạc trong lòng. Mặc dù tài nấu nướng của nàng rất tồi tệ, nhưng nàng làm hai tay chuẩn bị, chỉ làm một chút xíu, nhìn hương vị thế nào, nếu là không được, liền tự mình bụng chồm ăn. Dù sao cái kia đầu heo tại gõ chữ, không biết mình đang làm gì. Một bên khác, Giang Thủy Dương không chút nào biết Lộc Cẩm Khê ngay tại lặng lẽ làm đại sự, vẫn như cũng là ngồi trên ghế sáng tác. Tại gõ chữ sau khi, hắn còn mắt liếc thời gian, phát hiện mới 11 giờ, liền không nóng nảy, tính toán đợi sẽ lại đi nấu cơm. Trong phòng bếp, Lộc Cẩm Khê đem hết toàn lực, đem thật vất vả làm tốt cả chua trứng tráng thịnh tại trong mâm, tiếp lấy cầm lấy đũa, kẹp một điểm bỏ vào trong miệng. Ừm, vẫn được. Ăn một miếng về sau, Lộc Cẩm Khê hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình lần này thế mà thành công, mặc dù không tính là tốt bao nhiêu ăn, nhưng tối thiểu sẽ không để cho người phun ra. Các loại thời gian đi vào 11 giờ 30 phút, Giang Thủy Dương đi ra thư phòng, đi vào phòng bếp thời điểm, Lộc Cẩm Khê đã đem cơm trưa cho làm xong. "Lão công, có thể ăn cơm á?" Nghe vậy, Giang Thủy Dương có chút không có kịp phản ứng chờ hắn nhìn thấy trên bàn hai cái đồ ăn lúc, trong nháy mắt liền trừng lớn hai mắt. Hắn không thể tin đi đến trước bàn ăn, nhìn xem phía trên thức ăn, lại nhìn Lộc Cẩm Khê mặc tạp dề bộ dáng, vừa định nói chuyện, Lộc Cẩm Khê liền theo ở môi của hắn. "Ăn cơm á?" "Ừm." "Tốt." Mặc dù Giang Thủy Dương còn rất khiếp sợ, nhưng nhìn Lộc Cẩm Khê cái bộ dáng này, hắn nói lại có chút nói không nên lời. Chỉ có thể ở trước bàn cơm ngồi xuống, cầm lấy đũa kẹp khối thịt bỏ vào trong miệng. Có thể ăn sao? Lộc Cẩm Khê tại hắn đối diện ngồi xuống, mang trên mặt một vẻ khẩn trương, dù sao khẩu vị của mỗi cá nhân không giống, cho nên nàng hỏi mới không phải ăn ngon không mà là có thể ăn sao. Còn có thể, chỉ là có chút phai nhạt. Giang Thủy Dương đem hai cái đồ ăn đều nếm một lần, phát hiện Lộc Cẩm Khê chủ nghệ có bay vọt về chất, mặc dù không được tốt lắm ăn, nhưng tối thiểu có thể ăn. Hi hi, có thể ăn là được, nói rõ tài nấu nướng của ta bắt đầu tiến bộ, ban đêm ta cũng muốn làm. Được, ta tại bên cạnh ngươi chỉ đạo. Không muốn, ta tự mình tới là được, ngươi chỉ đạo ta sẽ loạn. Lộc Cẩm Khê không chút suy nghĩ, rất dứt khoát cự tuyệt, phía trước mấy lần làm đồ ăn, Giang Thủy Dương đều đợi tại nàng bên cạnh chỉ đạo, khiến cho nàng rất khẩn trương, lần này, nàng muốn mình đến. Ngạch, xác định sao? Xác định. Ta cũng không phải tiểu hải, không có nguy hiểm, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy được rồi, liền giao cho ngươi. Gặp nàng kiên trì, Giang Thủy Dương cũng không có tiếp tục cự tuyệt, dù sao Lộc Cẩm Khê muốn làm cái gì, chính mình cũng ủng hộ, huống chi chỉ là làm cơm mà thôi. Trước đó đồ chơi kia cũng không phải là người có thể ăn, chính mình cũng cắn răng ăn hết, bây giờ trở nên có thể ăn, vậy mình còn có cái gì tốt khẩn trương, đơn giản chính là nhạt một điểm hoặc mặn một điểm nha. Thời gian rất mau tới đến cuối tuần, 10 giờ sáng. Giang Thủy Dương còn ở thư phòng bên trong gõ chữ, điện thoại liền văng lên, hắn cầm lên xem xét, phát hiện là mẹ hắn đánh tới. "Uy, mẹ, ta cùng ngươi trả đến, ngươi ra đón lấy chúng ta đi." "Được, ta lập tức xuống tới." Cúp điện thoại, Giang Thủy Dương mặc lên áo khoác, nhanh chóng đi ra ra môn, ngồi thang máy đi vào dưới lầu. Một lát sau, Giang Thủy Dương cầm một đống lớn đồ vật, đi theo phía sau hai người, nhìn xem bọn hắn vừa nói vừa cười đi lên phía trước, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Mua nhiều đồ như vậy, nặng chết ta rồi. Nói gì thế? cũng không phải mua cho ngươi. Vâng vâng vâng, mua cho Tiểu Khê đúng không hả? Giang Thủy Dương liếc mắt, hai người này đều đem Lộc Cẩm Khê xem như nữ nhi của mình, có thể làm ra loại sự tình này hắn cũng không ngoài ý muốn. Khụ khụ, kỳ thật vẫn là có mua cho ngươi. Ồ, còn có mua cho ta. Nghe vậy, Giang Thủy Dương hai mắt tỏa sáng, bọn hắn rốt cục nhớ tới chính mình cái này thân nhi tử. Có, nhìn thấy cái kia chiếc hộp màu đen sao? Thấy được, thứ gì a? Nhìn cũ cũ. Đồng hồ, lần trước mua sai, ở nhà đặt vào cũng là đặt vào, dứt khoát liền lấy tới đưa ngươi. Cơ giới biểu. Đồng hồ điện tử. Cái gì đồ chơi? Lao cha ngươi chăm chú. Để cho ta mang đồng hồ điện tử. Ngươi nếu là không thích, liền giữ lại cho ngươi hài tử đi. Cho nên cái này kỳ thật không phải cho ta. Giang Thủy Dương giật giật khoe miệng, làm nửa ngày, nguyên lai không phải cho hắn à, hại hắn cao hứng như vậy, còn tưởng rằng có cái gì tốt đồ đâu. Bao lớn người, cũng không cần giống tiểu hài tử đồng dạng muốn lễ vật a, đã thành thủ. Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu sóng vai đi ở phía trước, quay đầu nhìn một chút nhà mình nhi tử, cười ha hả nói một câu. Ha ha. Về đến nhà, Giang Thủy Dương đem một đống lớn đồ vật đặt ở trên bàn trà, còn chưa lên tiếng, Tiêu Mạn Nhu liền sốt ruột mà hỏi thăm, con dâu ta phụ đâu? Đi làm đâu, cái giờ này ngươi không gặp được nàng. Giang Thủy Dương tìm cái kéo, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nói một câu về sau, vừa mới chuẩn bị hủy đi đồ vật, đầu liền trụ một chút. Những thứ này lưu cho Tiểu Khê hủy đi, ngươi hủy đi chính ngươi. Dứt lời, Tiêu Mạn Nhu liền đem cái kia màu đen cái hộp nhỏ đặt ở Giang Thủy Dương trước mặt, để hắn hủy đi mình, còn lại đều là cho Lộc Cẩm Khê. Bất công. Giang Thủy Dương hừ một tiếng, buông xuống cái kéo, nhìn trước mắt cái này nho nhỏ chiếc hộp màu đen, chỉ cảm thấy phi thường khó kéo căng. Khó được có cái cuối tuần, lại chỉ có thể ban đêm mới có thể nhìn thấy Tiểu Khê. Tiêu Mạn Nhu vẫn còn có chút để bài, bình thường bọn hắn liền ngăn cách lưỡng địa, muốn gặp một mặt không dễ dàng, huống chi Lộc Cẩm Khê còn muốn đi làm. Vậy các ngươi ngay tại cái này ở thôi, dù sao cũng có cho các ngươi lưu gian phòng. Giang Thủy Dương còn tại chơi đùa lấy hắn đồng hồ điện tử, nghe được nàng về sau, liền thờ ơ nói một câu. Biết, ta nói là bình thường, tất cả mọi người phải đi làm, muốn gặp cũng chỉ có thể cuối tuần xem một chút. Cái này có cái gì khó, trở về sau Tiểu Khê nghỉ đẻ, ta mang nàng trở về ở, thuận tiện để ngươi cho ngươi chiếu cố nàng, không được sao? Được rồi, vẫn là ta về sau tới bên này đi, chúng ta nơi đó mặc dù cũng rất tốt, nhưng nơi này dễ dàng một chút. Nghe vậy, Tiêu Mạn Nhu lắc đầu cự tuyệt, nơi này chữa bệnh điều kiện so với bọn hắn cái kia huyện thành nhỏ tốt, lưu tại nơi này khẳng định là so với mình bên kia tốt. Chương 421, ưu lương truyền thống. Chương 421, ưu lương truyền thống. Tùy các ngươi đi, dù sao hai tòa thành thị cũng chen, các ngươi cũng có thể ngồi đường sắt cao tốc tới nhà, cũng không quý. Sắt thực có thể, đến lúc đó lại nhìn đi. Đơn giản thảo luận một chút về sau, Giang Thủy Dương liền đi thu thập một cái phòng ra, cho hắn phụ mẫu đêm nay ở. Làm xong những thứ này về sau, Giang Thủy Dương mới trở lại thư phòng gõ chữ, Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu thì là lưu tại phòng khách xem TV. Có phụ mẫu ở nhà chỗ tốt chính là, muốn ăn cơm chỉ cần há hốc mồm là được rồi, Tiêu Mạn Nhu sẽ làm tốt cơm gọi hắn đi ăn. Hiện tại Tiểu Khê mang thai, ngươi cũng không để cho nàng làm việc nhà, mình giải quyết là được rồi, biết không? Trên bàn cơm, nhìn xem Giang Thủy Dương túi đầu cơm khô dáng vẻ, Tiêu Mạn Nhu nhịn không được nhắc nhở một câu. Biết rồi, nàng thế nhưng là bảo bối của ta lão bà, không cần ngươi lo lắng. Giang Thủy Dương cũng không ngẩng đầu trả lời, mấy ngày gần đây nhất, hắn nhưng là một điểm việc nhà đều không nỡ để Lộc Cẩm Khê làm, hận không thể tắm đều giúp nàng tẩy, làm sao bỏ được để nàng làm việc nhà đâu. Vậy là tốt rồi, lão Giang nhà thế nhưng là có sủng lão bà ưu lương truyền thống. Không nói những cái khác, Giang Thủy Dương đơn giản hoàn mỹ kế thừa lão Giang sủng lão bà phẩm chất, như thế để Tiêu Mạn Nhu hết sức hài lòng. Hắc hắc, cái kia lão Giang nhà nàng dâu đều là hiền thê lương mẫu. Dạng này mới nhà hòa thuận vạn sự mà. Giang Dương ngồi ở một bên, đúng lúc đó đập một câu mông ngựa, bất quá hắn nói cũng phải sự thật, có Tiêu Mạn Nhu tại, trong nhà từ đầu đến cuối đều là sạch sẽ, hơn nữa còn tiêu đến một tay thức ăn ngon. Hai người cũng đừng ở trước mặt ta lẫn nhau thổi, đều đã nhiều năm như vậy, ta đều chán nghe rồi. Giang Thủy Dương nhịn không được nhếch miệng, đoạn đối thoại này hắn không biết nghe bao nhiêu hồi, nhớ mang máng tại hắn mới vừa lên sơ trung thời điểm, hai người này cứ như vậy nói qua. Ha ha, tiểu tử thúi, chẳng lẽ ngươi cho là ta nói đến không đúng sao? Lão bà, tiểu tử thúi này chính là ghen ghét. Ghen ghét cái gì? Ngươi có lão bà ta không có sao? Hai ngươi còn có ăn hay không? Khụ khụ, ăn. Đây không phải tại cùng lão ba cái cọ nói chuyện phiếm nha. Đều lớn cả không phải con nhỏ, còn cùng hai cái nhỏ ngoan đồng đồng dạng. Tiêu Mạn Nhu bất đắc dĩ thở dài, cái này hai cha con quả thực là một cái khuôn đúc già, đều một cái nước tiểu tính, cộng lại đều hơn 80 tuổi còn dạng này. Cơm nước xong xuôi, ba người ngồi ở phòng khách, Giang Thủy Dương lại hướng hai người hỏi đặt tên vấn đề. Giang Tâm Nguyệt cái tên này không tệ, Giang Hướng Hải cũng vẫn được. Giang Dương cầm giấy bút, trên giấy viết xuống hai cái danh tự này, lập tức nhẹ giọng bình luận. Ngươi hỏi qua Tiểu Khê phụ mẫu sao? Hỏi qua, bọn hắn cũng cảm giác không tệ. Vậy liền tạm định hai cái này đi, về sau nghĩ đến mới lại nói. Thấy thế, Giang Dương cũng gật đầu biểu thị đồng ý, nghĩ đến các loại có thời gian rảnh rỗi, lại đi lật qua sách, nhìn có thể hay không tìm càng tốt hơn một chút danh tự. Đơn giản thảo luận một chút về sau, Giang Thủy Dương nhìn đồng hồ, liền lại trở lại thư phòng, dự định chơi biết bơi hí lại gõ chữ. Một mực chơi đến xế chiều 3 điểm, Giang Thủy Dương mới lấy xuống hai nghe, đi ra. Trong phòng khách không có mùa hay, Giang Thủy Dương tìm một lần, vẫn là không có tìm tới thân ảnh của hai người, đoán chừng là đi ra cửa. Thấy thế, Giang Thủy Dương cũng không nóng nảy, cho Tiêu Mạn Nhu phát cái tin, hỏi thăm bọn họ đi cái nào về sau, ngay tại phòng khách thượng tọa xuống tới. Không đến bao lâu, Tiêu Mạn Nhu liền trả lời hắn, nói hai người đi mua thức ăn, ban đêm muốn cho Lộc Cẩm Khê làm một bữa ăn ngon. Nhìn xem cái tin tức này, Giang Thủy Dương không khỏi cười cười, xem ra ban đêm không cần làm cơm, cũng có ăn ngon ăn. Đã như vậy, vậy mình liền không cần đi mua đồ ăn, trực tiếp các loại 5 giờ rưỡi, đi ra cửa tiếp Lộc Cẩm Khê là được rồi. Đợi đến điểm về sau, Giang Thủy Dương liền cầm lên chìa khóa, ngâm nga bài hát, bước chân nhẹ nhàng địa cầm lên chìa khóa đi ra ngoài, chuẩn bị xuất phát đi đón Lộc Cẩm Khê về nhà. Người muốn đi ra ngoài? Ừm, đi đón dưới dòng suối nhỏ ban. Không tệ, trở về thời điểm thuận tiện mua 2 túi muối cùng 1 bình xì dầu, trong nhà không có. Muối trong ngăn tủ còn có 2 túi. Cái kia mua bình xì dầu trở về. Biết. Giang Thủy Dương gật gật đầu, khoát tay áo về sau, liền mở ra môn đi ra. Hắn lái xe, rất nhanh liền tới đến cửa bệnh viện, mắt nhìn thời gian, còn có 10 phút đồng hồ mới đến 6 điểm. Dù sao còn có thời gian, Giang Thủy Dương suy nghĩ một chút, vẫn là lái xe rời đi, dự định đi trước phụ cận siêu thị mua xì dầu. Chỉ cần mục tiêu rõ ràng, lại đi nhanh một điểm, 10 phút đồng hồ mua bình xì dầu dư xài, chí ít Giang Thủy Dương thì cho là như vậy. Mà sự thật cũng chính là như thế, Giang Thủy Dương từ lái xe đến siêu thị, lại tính tiền rời đi, hết thảy bỏ ra 6 phút, tăng thêm Lộc Cẩm Khê tan tầm ra còn muốn chút thời gian, cho nên hoàn toàn theo kịp. Ngoa tạo, làm sao kẹt xe? Lái đến một nửa, Giang Thủy Dương đột nhiên phát hiện, thế mà bắt đầu kẹt xe, cái này nhưng làm hắn nhìn trợn tròn mắt, đi vào thời điểm còn rất tốt đâu. Thẳng đến 6 điểm, Giang Thủy Dương còn ngăn ở trên đường, nguyên bản liền thật gần lộ trình, quả thực là bỏ ra 10 phút đồng hồ còn không có lái đến. Lộc Cẩm Khê tan tầm về sau, cùng Hạ Vũ Tuyết còn có Trần Dịch Đỉnh cùng đi ra khỏi cổng. Vẫn là lão công ngươi tới đón ngươi. Ừm, thật hạnh phúc ca ngươi. Hạ Vũ Tuyết răng nghe ẩm, đây không phải nàng lần thứ nhất như thế cảm khái, Lộc Cẩm Khê cái này tháng ngày trôi qua, thật đúng là quá hạnh phúc. Các ngươi đi ăn cơm sao? Khẳng định a, ta đêm nay còn muốn trực ban đâu. Vậy bye bye. Ừm, bye bye. Cùng hai người nói lời từ biệt về sau, Lộc Cẩm Khê liền cùng với các nàng tách ra, tiếp tục đi về phía trước. Thẳng đến đi ra đại môn, đi vào ven đường lối đi bộ, nàng nhìn quanh hai bên một phen, nhưng không có nhìn thấy Giang Thủy Dương xe. Ven đường còn có kiếm khách lái xe, gặp Lộc Cẩm Khê một người đứng tại ven đường, liền lên đến đáp lời. Mỹ nữ, muốn đi đâu? Chúng ta lão công ta. Tốt ta. Nghe vậy, tài xế kia cũng không có quá nhiều cái giày, lại xoay người đi hỏi những người khác. Linh Linh. Uy, lão công. Thật có lỗi lão bà, phía trước xảy ra chuyện cho nên, đợi thêm ta vài phút. Tốt, ngươi không nên gấp, từ từ sẽ đến. Biết rồi. Cúp điện thoại, Giang Thủy Dương điều khiển ô tô, chậm rãi biến nói, đi ngang qua xảy ra chuyện cho nên hai xe lúc, hiếu kỳ địa liếc qua. Chật chật, nghiêm trọng như vậy. Nhìn thấy cái này mang theo thảm liệt một màn, Giang Thủy Dương chật chật hai tiếng, đằng sau đuôi xe đều bẹp, chỉ có thể nói rõ may mắn không phải xe hàng, bằng không thì đến nghiêm trọng hơn. Con đường tiếp theo liền thông suốt, Giang Thủy Dương rất nhanh liền tới đến bệnh viện, đem xe đứng tại Lộc Cẩm Khê trước mặt. Thật có lỗi chờ lâu đi. Không có việc gì, ta có thể chờ lâu một hồi, ngươi mở chậm một chút là được. Ừm, về nhà đi. Trên đường, Giang Thủy Dương nói với nàng Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu sang đây xem chuyện của nàng, còn mang theo một đống lớn lễ vật, mình chỉ có một khối đồng hồ điện tử. Cha mẹ nói đùa, ngươi không cần để ý. Ta biết ta, phối hợp bọn hắn mà. Chương 422, uống rượu chương 422, uống rượu cũng không lâu lắm, xe liền lái vào cư xá, tại chỗ đậu xe bên trên ngừng lại. Đến. Sau khi xuống xe, Giang Thủy Dương cầm tay trái cầm xì dầu, tay phải tự nhiên nắm chặt Lộc Cẩm Khê tay nhỏ, cùng một chỗ hướng phía nhà lầu vừa đi đi. Tốt về sau, Tiêu Mạn Nhu lập tức liền từ trong phòng bếp đi tới. Bước nhanh đi tới Lộc Cẩm Khê trước mặt, thân thiết cầm tay của nàng. Thấy thế, Giang Thủy Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không có quấy rầy hai người ôn chuyện, trong phòng khách nhìn quanh một vòng, nhưng không có tìm tới Giang Dương thân ảnh. "Cha ta đâu?" "Đến rồi, đến rồi." Vừa hỏi xong, Giang Dương liền từ trong phòng đi ra, tại nhìn thấy Lộc Cẩm Khê một khắc này, nụ cười trên mặt dừng đều ngăn không được. "Cha, mẹ, các người đến xem ta rồi." Nhìn xem hai người cao hứng như vậy, Lộc Cẩm Khê cũng là từ đáy lòng địa nở nụ cười. "Thủy Dương, chúng ta muốn cùng Tiểu Khê trò chuyện, ngươi đi làm cơm, còn kém một cái đồ ăn liền làm xong." "Được." Giang Thủy Dương gật gật đầu, nhìn thoáng qua bị vây quanh ở giữa Lộc Cẩm Khê, lập tức liền cầm xì dầu, quay người tiến vào phòng bếp. Sau 10 phút, Giang Thủy Dương giải quyết đồ ăn, đem đĩa bưng đến trên bàn cơm về sau, liền đi ra phòng bếp, hướng phía còn tại nói chuyện trời đất mấy người hô, "Đường Hàn Huyên, có thể ăn cơm." "Ừm, ăn cơm trước đi Tiểu Khê." "Được." Bốn người ngồi vây quanh tại trên bàn cơm, nhìn xem trên bàn cơm phong phú đồ ăn, Giang Thủy Dương chật chật lưỡi, không hổ là Tiêu Mạn Nhu, chiêu này so với mình lợi hại hơn nhiều. "Tiểu Khê ăn nhiều một chút, đối thân thể tốt." "Tốt, ta ơn mẹ. Còn có ta đây." "Đạo này tôm bóc vỏ là ta xảo." Giang Thủy Dương vội vàng chen lời miệng, nếu là không cắm, hai người trò chuyện vui vẻ như vậy đợi lát nữa mình liền chen miệng vào không lọt. "Cũng cảm ơn ngươi rồi." "Hắc hắc." Giang Thủy Dương cười hắc hắc, vừa lòng thỏa ý về sau, liền cầm chén đũa lên, bắt đầu mê đầu cơm khô. Một bàn lớn đồ ăn, có Giang Thủy Dương cái này đại vị vương tại, cơ hồ không cần lo lắng lãng phí, dù sao hắn sẽ toàn bộ tiêu diệt. "Thủy Dương, ngươi có thể ăn, liền ăn hết đi, không muốn đồ ăn thừa cơm thừa." "Biết, các ngươi ăn xong liền ra ngoài nói chuyện tiếp đi, đừng ảnh hưởng ta phát huy." Giang Thủy Dương tùy ý địa khoát khoát tay, bây giờ trên bàn cơm chỉ còn lại mình cùng Giang Dương đang uống rượu, liền ăn đến chậm một điểm. "Còn có, rượu không muốn uống quá nhiều, đối thân thể không tốt." "Ta đây chính là mình nướng rượu thuốc, đối thân thể tốt." Giang Dương còn có chút không phục, đây cũng không phải là địa, thế nhưng là mình phí tâm tư nhượng rượu ngon, uống vẫn là có chỗ tốt. Tiêu Mạn Nhu lười nhác cùng hắn cái cọ, hiện tại Lộc Cẩm Khê mới là trọng yếu nhất, mình còn muốn cùng với nàng nói chuyện phiếm đâu. Hai người sau khi rời khỏi đây, Giang Tùy Dương trực tiếp nâng cốc trong chén rượu một ngụm khó chịu, sau đó mau ăn mấy ngụm đồ ăn, lúc này mới thoải mái mà thở ra một hơi. Uống nội vã như vậy làm gì? Rượu muốn từng ngụm phẩm. Giang Dương ngồi tại đối diện, sắc mặt bởi vì uống rượu nguyên nhân mà trở nên có chút đỏ, bất quá nhìn hắn biểu lộ, lúc này tâm tình đoán chừng cũng là 10 phần không tệ. Khu khu, uống như vậy đến mới thoải mái nha. Giang Tùy Dương cười theo một tiếng, nâng cốc cúp phong tới một bên, liền bắt đầu tiêu diệt còn lại đồ ăn. Hồi lâu qua đi, nhìn qua trên bàn đã toàn bộ rỗng đĩa, Giang Tùy Dương sờ lên bụng của mình, trên mặt đều là thỏa mãn chi sắc. Hôm nay một trận này, ăn đến có thể sướng chết hắn, mấy tháng cũng chưa từng ăn như thế no bụng, xem ra ban đêm trong đêm tiêu đều không cần ăn. Nghỉ ngơi một hồi, Giang Tùy Dương vừa định đứng dậy rửa chén, Tiêu Mạn Nhu liền đi tới, bắt hắn cho đuổi ra ngoài. Đối với cái này, Giang Tùy Dương cũng vui vẻ đến thanh nhàn một điểm, chủ yếu là bụng vẫn rất chống đỡ, phải hào hào tiêu hóa một chút mới được. Hắn đi vào Lộc Cẩm Khê ngồi xuống bên người, đem đầu tựa ở đầu vai của nàng, che lấy bụng của mình nói ra, "Lão bà, tốt chống đỡ a. Ngươi a, ăn không vô cũng không cần miễn cưỡng ăn nha. Ta đây không phải ăn không vô, chỉ là rất lâu không ăn như thế no bụng, có chút không quen mà thôi." Giang Tùy Dương đột nhiên đứng lên, đánh cái nấc về sau, lại cảm thấy thân thể nóng một chút, đoán chừng là uống rượu nguyên nhân. "Ta cảm giác cần tản bộ tiêu thực, nếu không ngươi theo giúp ta đi thôi." "Có thể." Nói một tiếng về sau, hai người liền dẫn đầu đi ra ngoài, tay trong tay đi vào dưới lầu, chẳng có mục đích đi. Sau khi Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu cũng xuống tản bộ, hai người đi theo Giang Tùy Dương cùng Lộc Cẩm Khê sau lưng, chậm rãi đi ra cư xá. Ban đêm không có việc gì, mấy người hướng phía công viên đi đến, dự định đến đó dạo chơi, dù sao kể bên này cũng chỉ có như thế một cái công viên có thể đi dạo. Ban đêm, đi dạo xong về sau, mấy người cùng nhau về nhà. "Các ngươi trước tẩy đi." Giang Tùy Dương mắt nhìn thời gian, nói xong câu đó về sau, liền hướng phía thư phòng đi đến. Hôm nay chữ không sai biệt lắm đã gõ xong, ban đêm chính là trò chơi thời gian, đêm nay vẫn là đã lâu ba người tiểu đội. Đánh tới một nửa, Lộc Cẩm Khê đột nhiên tiến đến, gặp nàng gặp Giang Tùy Dương mang theo thai nghe, chính kích liệt địa chơi lấy trò chơi, cũng không có quấy rầy hắn, mà là tại ngồi xuống một bên, cũng mở ra máy tính. Lộc Cẩm Khê bật máy tính lên về sau, chơi đùa nửa ngày, cũng không tìm được cái gì muốn chơi, liền nhìn về phía Giang Tùy Dương màn ảnh máy vi tính. Nhìn hồi lâu, nàng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi, "Ngươi đây là trò chơi gì?" "Ừm, ngươi nói cái gì?" Nghe vậy, Giang Tùy Dương lấy xuống thai nghe, nghi hoặc mà nhìn xem nàng. "Ngươi chơi chính là trò chơi gì?" "Vùng châu thổ, vẫn rất chơi vui." "Ta cũng kế tiếp, ngươi có thể chơi với ta sao?" "Có thể, cần ta giúp ngươi hạ sao?" "Không cần, chính ta hạ là được rồi." "Được, hạ xong nói một tiếng, ta dạy cho ngươi chơi." "Được." "Trò chơi nha, vẫn là đến cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa mới có thú, mà Giang Tùy Dương là chồng nàng, so bằng hữu càng tốt hơn có hắn bồi tiếp, Lộc Cẩm Khê cảm giác mình hẳn là có thể chơi đến rất vui vẻ." "Ngươi tắm rửa sao?" "Tẩy." "Vậy được, ta đánh xong thanh này cũng đi tẩy. Cha mẹ còn không có tẩy đâu." "Tốt ta, cái kia để bọn hắn trước tẩy." Giang Tùy Dương nói vài câu về sau, liền lại đem tâm tư bỏ vào trong trò chơi. Các loại Lộc Cẩm Khê cuối cùng đem trò chơi hạ xong về sau, Giang Tùy Dương cũng sớm đã tắm rửa xong, còn lấy mái tóc thổi khô, lại kết thúc hai thanh trò chơi. "Lão công, ta hạ tốt." "Được, các ngươi đánh đi, ta bồi lão bà đi chơi." Nói xong, Giang Tùy Dương lấy xuống hai nghe, cười hì hì nhìn về phía Lộc Cẩm Khê. "Hắc hắc, lão bà ngươi thật tốt, còn cố ý kế tiếp trò chơi chơi với ta. Đây cũng không phải bình thường đãi ngộ, có lão bà bồi mình chơi bữa, vậy nhưng so bằng hữu thoải mái hơn, đánh một nửa còn có thể thân cái miệng." "Đừng ba hoa, nhanh dạy ta chơi." "Có tân thủ giáo trình nha, ngươi trực tiếp chơi là được rồi, ta ở một bên chỉ đạo ngươi." Hắn méo méo Lộc Cẩm Khê tay nhỏ, sau đó đem tay của nàng bỏ vào con chuột bên trên, ra hiệu nàng trực tiếp bắt đầu chơi. Chương 423, chuyện gì xảy ra chương 423, chuyện gì xảy ra à, nguyên lai là dạng này chơi, thật đơn giản nha. Đánh mấy cái tiểu nhân cơ về sau, Lộc Cẩm Khê không tự giác bật cười, cảm giác trò chơi này cũng không phải khó như vậy nha. "Lúc này mới cái nào đến đâu a? Ngươi đánh chết mấy cái kia chỉ là người máy mà thôi." Giang Tùy Dương ngồi ở một bên, gặp nàng một mặt đắc ý, liền không nhịn được nhíu môi, nhắc nhở nàng một câu. "Ta mặc kệ, ngươi nhanh cùng ta xong sắp xếp." "Được, ta đi làm cái mới hảo." Hai người chơi mấy cục, Lộc Cẩm Khê chuyên môn đi tìm người cơ đánh, chơi đến quên cả trời đất, cảm giác thành tựu trực tiếp kéo căng. Đối với cái này, Giang Tùy Dương mặt đen lại, bất quá cũng không nói cái gì, trò chơi nha, bắt đầu trọng yếu nhất. Tới bên này, nhìn có thể hay không mở ra đồ tốt. "Nha." Hai người cách có chút xa, Lộc Cẩm Khê mở ra địa đồ nhìn thoáng qua về sau, liền lập tức chạy tới. "A, còn có người, ta trước tiên đem hắn đánh." Chạy một nửa, Lộc Cẩm Khê phát hiện nơi xa lại có cá nhân, liền trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía bên kia chạy tới. "Ai, đừng đi, kia là chân nhân." Giang Thủy Dương liếc qua nàng màn ảnh máy vi tính, lập tức liền phát hiện đây không phải là người máy, lúc này nhắc nhở một câu. "Không phải sao?" Lộc Cẩm Khê đình chỉ thao tác, nghi hoặc nhìn về phía Giang Thủy Dương, "Không phải nói tân thủ trước mấy cục bình thường đều không có chân nhân sao?" Tại hỏi thăm sau khi, cái kia chân nhân cũng phát hiện Lộc Cẩm Khê, lập tức liền hướng nàng bên này chạy tới, còn đánh nàng mấy phát. "Hắn đang đánh ta." "Vậy ngươi liền cùng hắn thét đi, ta hiện tại đến đây." "Tốt, nhìn ta đánh chết hắn." Có đánh chết mười mấy người cơ kinh nghiệm, Lộc Cẩm Khê hiện tại lòng tin tăng nhiều, trực tiếp liền xông đi lên cùng đối diện tương thép. Đánh nửa ngày, Giang Thủy Dương phát hiện mình không cần đi qua, bởi vì cái này hai thương pháp đồng dạng nát. "Hì hì, ta đánh chết hắn." "Chân nhân cũng không có gì đặc biệt ta." Gặp cái này cái gọi là chân nhân bị mình loạn súng bắn chết, Lộc Cẩm Khê lại vui vẻ. Khu khu, ngươi thật lợi hại, mau tới đây đi. Giang Tùy Dương sắc mặt cổ quái, hắn liền nói đi, làm sao lại có chân nhân, cho dù có, đoán chừng cũng cùng Lộc Cẩm Khê đồng dạng ngây ngốc. Liền cái này, ngươi mở ra nhìn xem có cái gì tốt đồ vật. Đây là cái gì? Mở ra về sau, Lộc Cẩm Khê nhìn trên màn ảnh đồ chơi nhỏ, nghi hoặc hỏi một câu. Không có gì dùng chờ sau khi rời khỏi đây bán là được. Gặp không có xuất hàng, Giang Tùy Dương sờ lên cái mũi, xem ra Lộc Cẩm Khê còn chưa đủ đường, không quá phù hợp người nhà đường xuất hàng định luật. Hai người một mực chơi đến 10 điểm, mới đóng lại máy tính, cùng đi ra khỏi thư phòng. Trong phòng khách, Nhị Lao đang xem phim truyền hình, hai người liền đi qua ngồi xuống, cùng một chỗ nhìn lại. Nhìn thấy một nửa, Giang Tùy Dương nhìn không được, dứt khoát lấy điện thoại di động ra, soát lên video nhỏ. Chờ qua nửa giờ sau, bọn hắn mới quyết định đi ngủ. Theo người một nhà đều về đến phòng, trong phòng khách lập tức liền trở nên vắng ngắt, Giang Tùy Dương đem đèn đóng lại về sau, cũng cùng đi theo tiến vào phòng ngủ. Nằm ở trên giường, Giang Tùy Dương hai tay khoanh gối lên sau đầu, nhìn lên trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Người đang suy nghĩ gì? Không có gì, ngẩn người đâu. Chơi một đêm trò chơi, Giang Tùy Dương lúc này cũng là có chút ra rời, chủ yếu là mỗi ngày ngồi trước máy vi tính, cảm giác cổ có chút chua. Đột nhiên cảm giác đầu óc choáng váng. Thật hay giả? Nghe Giang Tùy Dương, Lộc Cẩm Khê mang theo lo âu đưa tay sờ hạ trán của hắn, cũng không có phát sốt à. Thật, có thể là máy tính đã thấy nhiều, tăng thêm hôm qua mất ngủ nhịn một hồi, có chút không chống nổi đi. Giang Tùy Dương ngáp một cái, mình hôm nay cả ngày đều không chóng đầu, hết lần này tới lần khác lúc này đầu liền bắt đầu choáng, hẳn là có thể bài trừ sinh bệnh khả năng. Vậy bây giờ liền đi ngủ đi. Nếu là ngày mai còn trong đầu, liền phải đi xem thầy thuốc. Ngươi không phải bác sĩ sao? Ta nhìn ngươi là được rồi. Mặc dù cảm giác đầu óc choáng váng, nhưng Giang Thủy Dương lúc này còn có rảnh rỗi nói đùa, xem ra là không nghiêm trọng lắm. Trong nhà ngược lại là có thuốc, nếu là không quá nghiêm trọng, có thể ăn một viên nhìn xem. Theo bác sĩ, ngươi cũng quá không nghiêm cần đi, đều không thay ta bắt mạch, liền trực tiếp kê đơn thuốc rồi. Không cần, ngươi lại không phát sốt, nói không chừng chính là trò chơi chơi nhiều rồi đâu. Vậy ta hiện tại đi ngủ. Ừm, ngoan một điểm, nhắm mắt lại, chớ nói chuyện. A, vậy ngủ ngon đi. Giang Tùy Dương nhắm mắt lại, không đến bao lâu liền ngủ thiếp đi. Lộc Cẩm Khê ngồi ở bên cạnh, gặp hắn một mực cao mày, liền ôn nhu địa vớt ve mặt của hắn. Rất khó chịu sao? Giang Tùy Dương không có trả lời, chỉ là trầm muộn hơi thở âm thanh nói cho Lộc Cẩm Khê, hắn lúc này cũng không quá dễ chịu. Gặp hắn đã đi ngủ, Lộc Cẩm Khê mím môi một cái, trong lòng vẫn là có chút lo lắng, liền ra khỏi phòng, đem trong nhà y dược Dương tìm được. Bên trong thuốc rất đầy đủ hết, Lộc Cẩm Khê tìm một chút, sau đó lấy ra bố lạc phân còn có thuốc cảm mạo, đặt ở trên tủ đầu giường, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nửa đêm, Giang Tùy Dương đột nhiên một trận ho khan, trực tiếp đem Lộc Cẩm Khê đánh thức. Rất khó chịu sao? Nàng lập tức an bị lên, vội vàng nắm tay đặt ở Giang Tùy Dương ngực, động tác êm ái vô hắn. Không có việc gì, đột nhiên cảm giác yết hầu có chút ngứa. Giang Tùy Dương nhắm mắt lại, cảm giác sắp chết, hơn nửa đêm không phải bị nghẹn nước tiểu tỉnh, là bị khu tỉnh, có thể khó chịu chết hắn. Vậy ngươi thân thể có chỗ nào không thoải mái địa phương sao? Lộc Cẩm Khê trong giọng nói vẫn như cũ mang theo lo lắng, nhìn Giang Tùy Dương cái này trạng thái, không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Không có việc gì a, ngủ đi. Thật không có sự tình sao? Thật không có sự tình, bất quá ta ngày mai có thể sẽ ho khan, đêm nay ngươi cách ta xa một chút, không nên bị ta lây bệnh. Giang Thủy Dương lại ho hai tiếng dựa theo bộ dạng này, ngày mai khẳng định là muốn ho khan, cũng không thể lây cho Lộc Cẩm Khê. Không có việc gì, ta không sợ. Nói xong, Lộc Cẩm Khê liền tiến tới, ở sau lưng vòng lấy eo của hắn, đem mặt dán tại trên người hắn về sau, cũng đi theo nhắm mắt lại. Sau khi trời sáng, đồng hồ báo thức vang lên, Lộc Cẩm Khê mở hai mắt ra, vô ý thức nhìn về phía Giang Thủy Dương, gặp hắn nhắm chặt hai mắt, liền sờ lên hắn cái trán. Phát sốt. Sờ một cái đi lên, Lộc Cẩm Khê liền cảm nhận được trên tay truyền đến nóng cảm giác, lúc này tìm đến nhiệt kế, cho hắn đo lên nhiệt độ. 39.6, làm sao cao như vậy? Nhìn thấy cái này nhiệt độ, Lộc Cẩm Khê bị giật nảy mình, vội vàng mặc quần áo tử tế, cũng đem Giang Thủy Dương kêu lên. Lao công, trước bắt đầu, uống thuốc xong ngủ tiếp. Giang Thủy Dương mơ mơ màng màng bị kêu lên, chỉ cảm thấy đầu muốn nổ, chóng mặt. Ta sát. Chuyện gì xảy ra? Ngươi phát sốt, mau dậy đi ăn cơm, sau đó lại uống thuốc. Ừm. Hai người ra khỏi phòng, Giang Thủy Dương mỗi đi một bước, cũng cảm giác đầu run lên, giống như là muốn nổ tung, đi được vô cùng gian nan. Đây là làm sao rồi? Tiêu Mạn Nhu tại phòng bếp làm điểm tâm, gặp Giang Tùy Dương trạng thái không đúng, liền gấp đi qua. Chương 424, phát sốt chương 424, phát sốt không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên phát sốt. Giang Tùy Dương khoát tay áo, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng hôm qua còn rất tốt, kết quả ban đêm muốn ngủ thời điểm liền không được bình thường. Nhiều ít độ a? 39 độ. Cao như vậy, cái kia phải đi bệnh viện đi. Không cần, ăn thuốc ngủ một giấc không phải tốt. Đối với cái này, Giang Tùy Dương biểu thị vấn đề không lớn, chờ uống thuốc xong, lại đi ngủ một giấc hồi máu là được rồi. Gặp hắn kiên trì, hai người không lay chuyển được hắn, đành phải đồng ý yêu cầu của hắn, chỉ ăn thuốc không đi bệnh viện. Ăn điểm tâm xong, Giang Tùy Dương đem thuốc uống vào bụng bên trong, liền dựa vào ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Nếu là còn khó chịu hơn, nhớ ký gọi điện thoại cho ta, cha mẹ cũng ở nhà, lúc cần thiết muốn để bọn hắn đưa ngươi đi bệnh viện, không muốn lựa trống, biết sao? Lộc Cẩm Khê không yên lòng hắn, vẫn ngồi ở bên cạnh hắn, dài dòng văn tự địa dặn dò. Biết rồi, hôm nay không thể đưa ngươi đi làm. Chúng ta đi là được. Ngươi tốt tốt nghỉ ngơi. Ừm, trên đường cẩn thận. Mặc dù trên thân nóng một chút, nhưng Giang Thủy Dương vẫn tương đối lạc quan, dù sao bệnh nhẹ một trận, ban đêm đoán chừng liền lui. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê chậm rãi rời đi, đi tới cửa lúc, vẫn chưa yên tâm nhìn hắn một chút, cuối cùng mới mở cửa rời đi. "Đừng ngồi cái này, nhanh đi ngủ đi." Tiêu Mạn Nhu gặp hắn còn một mực ngồi ở chỗ này, thậm chí còn nhìn lên điện thoại, liền trực tiếp muốn hắn đi ngủ. "Biết, vừa uống thuốc, ngồi một hồi lại đi." Giang Thủy Dương xoa xoa đầu của mình, cảm giác rất không hiểu đấu, rõ ràng hôm qua còn thí sự không có, hôm nay liền phát cao như vậy đốt. "Thế nào?" Lúc này, Giang Dương cũng chạy ra, gặp Giang Thủy Dương bộ dáng này, cũng là có chút điểm nghi hoặc. "Phát sốt." "Phát sốt rồi. Hôm qua không cũng còn tốt tốt." "Đúng a, ta cũng rất buồn bực." "Được rồi, đều 39 độ, còn không nhanh đi nghỉ ngơi." "Ừm." Lần này, Giang Thủy Dương điểm cái đầu về sau, liền đứng lên, lung la lung lay đến hướng phía gian phòng đi đến. "Nếu không đi bệnh viện a? Cao như vậy, đi ngủ hữu dụng không?" Hắn không chịu đi, vừa uống thuốc xong chờ sau đó buổi trưa nhìn nhìn lại đi, không được lại kéo hắn đi. "Ừm." Về đến phòng Giang Thủy Dương, ngã xuống giường, che kín chăn mền, làm thế nào cũng ngủ không được. Trên giường lật ra một hồi, Giang Thủy Dương ngồi dậy, ôm đầu, cảm giác toàn thân đều là mồ hôi. "Ngoa tạo, không đúng, ta sẽ không phải lây nhiễm cái gì virus đi." Hắn lẩm bẩm một câu, cảm giác không thích hợp, vẫn là xoay người xuống tới, dự định đi bệnh viện tìm tòi hư thực. "Mẹ, ta đi lội bệnh viện." "Ta dẫn ngươi đi." "Không cần, chính ta đi là được rồi." "Đừng làm rộn, đem giày mặc vào, ta dẫn ngươi đi." Gặp Giang Thủy Dương cuối cùng là chịu đi bệnh viện, Tiêu Mạn Nhu kiên trì muốn dẫn hắn đi, một cái phát sốt bệnh nhân còn muốn tự mình lái xe đi bệnh viện, nói đùa cái gì đâu. Rất nhanh, hai người tới bệnh viện, nhanh chóng đăng ký xếp hàng, trải qua một hệ liệt quá trình về sau, Giang Thủy Dương thành công đốt tới 40 độ. Đi ra bệnh viện, Giang Thủy Dương người đều nhanh chóng váng, sẽ không phải là vừa rồi lúc ra cửa, thổi điểm gió nguyên nhân a. "Mẹ, ta cảm giác muốn quen." Trong bệnh viện, Giang Thủy Dương treo một chút, cảm giác chung quanh trời đất quay cuồng, đầu óc cũng là nóng một chút, giống như là muốn quen đồng dạng. "Ai, chớ nói chuyện, yên tĩnh nghỉ ngơi đi." Tiêu Mạn Nhu che che chắn đầu, vừa rồi nàng cũng bị hù dọa, may mắn tới bệnh viện, bằng không thì đợi chút nữa buổi trưa không biết được nhiều nghiêm trọng đâu. "Bụng của ngươi nói bụng sao?" Mắt thấy sắp đến giờ cơm, Tiêu Mạn Nhu nhìn xem sắp nghỉ cơm Giang Thủy Dương, lo lắng hỏi một câu. "Không muốn, ta hiện tại cái gì đều ăn không vô." "Vậy được, nếu là đói bụng nói với ta ra ngoài mua cho ngươi ăn chút gì." Nói, Tiêu Mạn Nhu liền tại Giang Thủy Dương ngồi xuống bên người, ngồi tiếp hắn cùng một chỗ truyền dịch. "Ngươi trở về đi, chính ta tại vậy là được." Điểm ấy tích nhất thời bán hội cũng đánh không hết, Tiêu Mạn Nhu tại cái này cũng không dễ chịu, tất cả đều là mùi thuốc sát trùng, còn không bằng đi về nhà đâu. "Không cần, lưu ngươi một người tại ta đây không yên lòng. Ta đều bao lớn, còn có cái gì không yên lòng?" "Chớ nói chuyện." "Nha." Giữa trưa, sau khi tan việc Lộc Cẩm Khê, liền cho Giang Thủy Dương gọi điện thoại, muốn hỏi một chút thân thể của hắn thế nào. Kết quả biết được hắn đang ở bệnh viện, liền lập tức chạy tới. "Thế nào? Còn khó chịu hơn sao?" "Rất khó chịu, con mắt cùng đầu đều nóng một chút." Mặc dù rất khó chịu, nhưng Giang Thủy Dương lúc này lại vui vẻ, không biết tại cao hứng thứ gì. Gặp hắn bộ dạng này, Lộc Cẩm Khê bất đắc dĩ nâng trán, đưa tay sờ sờ trán của hắn, cảm giác so sánh với buổi trưa còn nóng rất nhiều. "Đến cảm cúm rồi." "Ừm, gần nhất cảm cúm thật nhiều, khả năng không cẩn thận chúng chiêu đi." Giang Thủy Dương nhún nhún vai, ngữ khí bất đắc dĩ, có thể là đêm qua đi ra ngoài tản bộ, không cẩn thận chúng thường đi. Nhưng cái này phát tác đến cũng quá nhanh một điểm. "Người ăn cơm sao?" "Còn không có." "Cái kia nhanh đi ăn a, ngươi buổi chiều còn muốn đi làm đâu." "Ngươi ăn chưa?" "Ta ăn không vô." Giang Thủy Dương lắc đầu, mình bây giờ hoàn toàn không có muốn ăn, nhưng muốn ăn lời nói tùy thời có thể lấy ăn, Lộc Cẩm Khê cùng hắn cũng không đồng dạng. "Vậy ta đi trước ăn cơm." "Đi thôi đi thôi, không cần lo lắng ta, có mẹ ở đây." Lộc Cẩm Khê sau khi đi, Giang Thủy Dương ngáp một cái, cảm giác mí mắt có chút nặng, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, Tiêu Mạn Nhu đem Giang Thủy Dương kêu lên, nguyên lai là chuyển dịch kết thúc, có thể trở về nhà. "Cảm giác thế nào? Còn khó chịu hơn sao?" "Khẳng định khó chịu a, chỉ là không có buổi sáng nghiêm trọng như vậy mà thôi." "Vậy ngươi muốn ăn đồ vật sao?" "Nghĩ, cảm giác bụng có chút đói bụng." "Cái kia trở về đi, cha ngươi ở nhà nấu cơm đâu." "Được." Sau khi về đến nhà, Giang Dương đã đem làm xong, mặc dù bề ngoài có chút khó coi, nhưng hương vị vẫn được. Cơm nước xong xuôi, Giang Thủy Dương lại mệt ra rời, ngồi sau khi, liền lại đi trở về phòng ngủ đi ngủ đây. Cái này một giấc, một mực ngủ thẳng tới Lộc Cẩm Khê tan tầm về nhà, vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu. Lộc Cẩm Khê ngồi ở trên giường, sờ lên Giang Thủy Dương cái trán, cảm giác vẫn như cũ rất nóng hổi, không khỏi có chút đau lòng. "Lão bà." Giang Thủy Dương không biết lúc nào tỉnh, đột nhiên mở miệng kêu nàng một tiếng, thanh âm khàn khàn, nghe được nàng sững sờ. "Ngươi yết hầu rất đau sao?" "Có chút nhiễm trùng." "Cơm đã làm tốt, muốn đứng lên ăn sao?" "Không muốn, ta hiện tại không có muốn ăn." Lộc Cẩm Khê vuốt ve Giang Thủy Dương bên mặt, vừa định nói cái gì, Giang Thủy Dương liền cầm tay của nàng. "Đêm nay ta đi sát vách ngủ." "Vì cái gì?" "Chương 425, ông chương 425, ông đương nhiên là không thể chuyển nhiễm đến ngươi nhà, ngươi còn mang thai đâu." Giang Thủy Dương vươn tay, méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, phụ nữ có thai thế nhưng là rất yếu đuối, rất nhiều thuốc cũng không thể ăn, cũng không thể bị chuyển nhiễm đến. "Sẽ không." Lộc Cẩm Khê mím môi một cái, nàng không muốn chia phòng ngủ, nàng sớm thành thói quen bị Giang Thủy Dương ôm ngủ, lại để cho nàng một người, mình khẳng định sẽ không quen. "Ngoan, nghe lời, ra ngoài đi." "No." "Vậy có phải hay không thể hôn hôn rồi?" "Đương nhiên, nhẫn mấy ngày nha." Giang Thủy Dương cười ha ha, mặc dù không thể hôn hôn với hắn mà nói, cũng là mười phần khó chịu, nhưng dù sao mình đã bệnh, vẫn là cần chịu được một chút. Trong nhà còn có mới bỏ chăn, ta ban đêm đem trên giường đổi tới, ngươi ngủ tiếp không cần lo lắng. Mọi thứ cần để phòng vạn nhất, chính mình cái này bệnh nhân ngủ qua đêm chăn, nói không chừng cũng có vi rút tại, vẫn là trực tiếp đổi đi. Không cần, như vậy quá phiền toái, ta trực tiếp đi sát vách ngủ là được rồi. Lộ Cẩm Khê cúi đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất lạc, nhưng vẫn là quyết định mình qua đi ngủ, không cho Giang Thủy Dương quá khó làm. Được, chờ ta tốt, ta để ngươi ôm cái đủ. Ừm. Mặc dù thật không vui vẻ, nhưng Lộ Cẩm Khê vẫn là dựa theo Giang Thủy Dương chỉ thị, ngoan ngoãn thối lui ra khỏi gian phòng. Lê Tẩm càng cúng, hại ta không thể cùng lão bà giàn giãn. Nằm ở trên giường, Giang Thủy Dương siết chặt nằm đấm, thở phì phò nói thầm, hắn lại làm sao không thất lạc đâu. Cùng lúc đó, trong phòng khách, Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu chuẩn bị về nhà. Bọn hắn ngày mai còn phải đi học, nguyên bản dự định là buổi chiều trở về, nhưng Giang Thủy Dương sinh bệnh nằm trên giường, bọn hắn sợ xảy ra chuyện gì, vẫn chờ đến hiện tại. Tiểu Khê, chúng ta ngày mai muốn lên lớp, ngươi chỉ có thể vất vả chút, quan tâm chiếu cố hắn. Yên tâm đi mẹ, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Lộ Cẩm Khê cầm một cái túi, kín đáo đưa cho Tiêu Mạn Nhu, đây là mình cố ý mua cho hai người lễ vật. Vậy chúng ta đi trước. Ừm, trên đường cẩn thận. Ba người cùng đi ra khỏi gia môn, Lộ Cẩm Khê một mực đưa đến dưới lầu, nhìn xem hai người ngồi lên xe, mới cười cùng bọn hắn phất phất tay. Theo xe đi xa, Lộ Cẩm Khê còn đứng ở nguyên địa, nhìn sau khi, mới chậm rãi xoay người lại. Trong nhà, không có Giang Thủy Dương cười đùa tí tưởng, ngược lại là có vẻ hơi yên tĩnh, vẫn rất không quen. Mèo. Lúc này, Đoàn Tử tiến tới Lộ Cẩm Khê dưới chân, thân mật cọ sát nàng hai lần. Lộ Cẩm Khê cúi đầu nhìn nó một chút, lập tức đem nó bế lên, cũng nuốt nuốt nó đầu mèo. Mèo. Đoàn Tử lại kêu một tiếng, lập tức tránh thoát Lộ Cẩm Khê tay, nhảy xuống về sau, liền trực tiếp hướng phía phòng ngủ chạy tới. Thấy thế, Lộ Cẩm Khê cũng đội vàng đi theo. Trong phòng, Giang Thủy Dương vẫn như cũ an tĩnh nằm ở trên giường, Đoàn Tử một thanh nhảy lên giường, ở bên cạnh hắn đi dạo, sau đó liền nằm xuống. Hắn ngã bệnh, đừng quấy rầy hắn. Lộ Cẩm Khê nhìn thoáng qua, lập tức ôm lấy nó, liền đi ra khỏi phòng. Hiện tại thời gian còn sớm, Lộ Cẩm Khê cũng không tâm tình chơi đùa, liền định đi trước tắm rửa. Ban đêm, Lộ Cẩm Khê ở trên ghế salon ngồi, Giang Thủy Dương liền nuốt mắt, chậm rãi đi ra. Lão bà, ừm, tỉnh rồi. Ừm, ngủ được khó chịu chết ta rồi. Giang Thủy Dương vặn mèo vốn éo còn có chút chua xót cổ, biểu lộ có chút thống khổ. Hắn tỉnh lại thời điểm, ổ chăn đều bị mồ hôi thấm ướt, cảm giác hẳn là hạ sốt. Vậy ta giúp ngươi đo đạc nhiệt độ cơ thể. Nói xong, Lộ Cẩm Khê liền đứng dậy hướng phía phòng ngủ đi đến, không bao lâu liền cầm lấy nhiệt kế đi ra. 38.7, hàng một điểm. Nhìn xem cái này nhiệt độ, Lộ Cẩm Khê yên tâm một chút, tối thiểu không có buổi sáng cao như vậy. Ngươi ngồi trước sẽ, ta đi cấp ngươi cơm nóng. Ừm. Một lát sau, Giang Thủy Dương ngồi tại trước bàn cơm, đơn giản ăn hai cái cơm, liền không muốn lại ăn. Không thấy ngon miệng. Ừm. Ăn xong một điểm sau bữa cơm chiều, liền lại tới giờ uống thuốc rồi, uống thuốc xong về sau, Giang Thủy Dương muốn đánh trò chơi, lại lực bất tòng tâm. Nghỉ ngơi thật tốt đi, đều phát sốt còn chơi game. Nhưng ta hôm nay chứ còn không có ma đâu. Không có tồn cảo. Có. Sao lại không được, phát tồn cảo đi. Tốt ta, cũng chỉ có thể như thế. Hai người ngồi ở trên ghế salon, bởi vì sợ lây cho Lộc Cẩm Khê, cho nên Giang Thủy Dương ngồi ở một bên khác, cách xa nàng xa. Đối với cái này, Lộc Cẩm Khê phồng lên miệng, buồn buồn nhìn hắn chằm chằm, nhìn thật không vui vẻ. Đây là vì ngươi tốt, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta nha. Vậy ta lúc nào có thể dựa vào ngươi? Ngươi không phải bác sĩ sao? Cái này còn muốn hỏi ta? Giang Thủy Dương miễn cưỡng cười cười, khẳng định là phải chờ đến mình khỏi hẳn mới có thể dán dán nha. Cái kia muốn tốt mấy ngày đâu? Ai nha, chỉ có thể ủy khuất hạ ngươi, ngươi bây giờ lại mang thai, khẳng định phải bảo vệ tốt thân thể của mình, không thể sinh bệnh. Ủy khuất ta? Ngươi liền không ủy khuất sao? Lộ Cẩm Khê bén nhạy bắt hắn lại nói chuyện lỗ thủng, ngựa khí bất thiện hỏi một câu. Khụ khụ, ta cũng ủy khuất nha, ngươi không muốn bắt ta thoại thuật lỗ thủng, dạng này ta sẽ thương tâm. Thử, ôm một chút cũng không có gì mà. Cùng lắm thì hai người chúng ta đều đeo lên khẩu trang là được rồi. Dạng này cảm giác là lạ. Ở nhà mang khẩu trang, vẫn là vì ôm mới mang, dạng này thật thật kỳ quái a. Sợ cái gì? Dù sao lại không người nhìn thấy. Lộ Cẩm Khê lúc này có chút kích động, lúc đầu nàng là không có gì ý nghĩ, nhưng không biết vì sao, nàng hiện tại liền đặc biệt muốn ôm lấy Giang Thủy Dương. Có thể là nghịch phản tâm lý đi, càng không cho ôm, mình nhất định phải ôm. Rất nhanh, Lộ Cẩm Khê liền tìm tới hai cái cửa che đậy, đem trong đó một cái đưa cho hắn về sau, liền mình mang lên khẩu trang. Thật bắt ngươi không có cách nào. Thấy thế, Giang Thủy Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, vẫn là mang lên trên khẩu trang, sau đó đi đến trước gót chân nàng, ôm lấy nàng. Hiện tại hài lòng a? Thư hử, nhớ ôm một hồi. Lộ Cẩm Khê giống con chuột đuối, trực tiếp dính tại Giang Thủy Dương trên thân, có lẽ là ban đêm không thể cùng một chỗ ngủ, dẫn đến nàng bây giờ nghĩ nhiều ôm một hồi đi. Ôm hết à? Không có. Ta tốt buồn bực a. Nghe vậy, Lộ Cẩm Khê lập tức buông tay ra, giúp hắn đem khẩu trang hái xuống về sau, liền chủ động ngồi xuống một bên khác. Nàng cúi đầu, dù cho mang theo khẩu trang, Giang Thủy Dương cũng biết nàng lúc này sắc mặt nhất định rất ủy khuất. Thấy thế, Giang Thủy Dương lại yên lặng đem khẩu trang đeo lên, lập tức hướng nàng giang hai cánh tay, ra hiệu nàng lại ôm tới. Thử. Thế nào? Không ôm rồi. Ôm. Hai người lại ôm một hồi, Lộ Cẩm Khê mới bỏ được đạt được mở, cuối cùng có thể để cho Giang Thủy Dương chậm khẩu khí. Ngươi nói, ta đêm nay muốn hay không tắm rửa? Đừng tẩy, lau lau thân thể là được. Người thay ta xoa. Tốt lắm. Khu khu, nói đùa. Thử. Chương 426, bệnh tâm thần chương 426, bệnh tâm thần ban đêm, đến lúc ngủ ở giữa. Lộ Cẩm Khê đứng tại cửa phòng ngủ, mím môi thật chặt, nhìn xem bên trong Giang Tùy Dương, hết sức không vui. Ngủ ngon rồi lão bà, ngươi nhìn qua làm sao vui vẻ như vậy? Có sao? Giang Tùy Dương một mặt buồn bực, Lô Cẩm Khê là từ đâu nhìn ra mình rất vui vẻ? Rõ ràng hắn hiện tại rất không vui nha. Thử, ngươi tốt nhất không có. Lô Cẩm Khê hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người, hướng phía trong một phòng khác đi đến. Mà Giang Tùy Dương nằm ở trên giường, mặc dù đầu óc vẫn là choáng váng, nhưng lại như thế nào cũng ngủ không được. Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Lộc Cẩm Khê không ở bên người, không có đồ vật có thể ôm, không cách nào an nhiên chìm vào giấc ngủ. Ai, vì sao lại sinh bệnh đâu? Ngủ không được Giang Tùy Dương, bắt đầu suy nghĩ lên một vấn đề này, vì cái gì mình lại đột nhiên sinh bệnh đâu? Thật là tối hôm qua ở bên ngoài bị lây nhiễm sao? Muốn thật sự là dạng này, vậy tại sao chỉ có mình sinh bệnh, những người khác lại không sự tình đâu? Nghĩ nửa ngày, không có đầu mối hắn, chỉ có thể trách thân thể của mình quá mức yếu ớt, dù sao văn học mạng tác giả là dạng này, mỗi ngày đợi trong nhà nhìn máy tính, khẳng định hư muốn chết. Mà tại một bên khác, Lộ Cẩm Khê đồng dạng là ngủ không được, chỉ bất quá nàng không cùng Giang Tùy Dương đồng dạng suy nghĩ lung tung, mà là lựa chọn ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra cho Giang Tùy Dương phát tin tức. Len keng. Người đã ngủ chưa? Ngủ. Ta rất nhớ ngươi, không có ngươi ta ngủ không được. Lộ Cẩm Khê lười nhắc cùng hắn nói đùa, trực tiếp đánh một đoạn như vậy nói tới, thấy Giang Tùy Dương muốn lập tức chạy tới tìm nàng. Vậy chúng ta video nói chuyện phiếm đi, giả vờ chúng ta ngủ ở cùng một chỗ. Nếu là bình thường, Giang Tùy Dương khẳng định liền đi qua tìm, nhưng bây giờ Lộ Cẩm Khê là cái phụ nữ có thai, muốn bạn phần cẩn thận, mình chỉ có thể ra hạ sách này. Tốt ta. Kết nối video về sau, bởi vì song phương đều không có mở đèn, liền dẫn đến đen kịt, đều thấy không rõ mặt của đối phương. Nếu không vẫn là giọng nói đi, video đều thấy không rõ mặt. Được. Giang Tùy Dương cúp máy video, lại đánh cái giọng nói điện thoại qua đi, sau đó liền đem điện thoại phóng tới mình bên hai, buồn buồn nói ra, chỉ có thể dạng này, nhắm mắt lại, giả vờ ngươi ở bên cạnh ta. Cảm giác là lạ. Được rồi, đừng cảm giác, nhanh ngủ đi. Nha. Cứ như vậy, hai người nghe trong điện thoại di động, đối phương cái kia trầm ổn tiếng hít thở, miễn cưỡng ngủ thiếp đi. Đợi đến ngày thứ hai, Giang Tùy Dương tỉnh ngủ, cảm giác đầu đã không choáng, nhưng ho khan còn chưa tốt, vẫn như cũ cảm giác tiết hầu ngứa một chút. Mà Lộc Cẩm Khê đã sớm tỉnh ngủ, nàng đi tới cửa, nhẹ nhàng đẩy ra gian phòng, gặp Giang Tùy Dương đã tỉnh, liền vui vẻ đi tới. "Lão công, buổi sáng tốt lành, lão bà, tối hôm qua ngủ có ngon không?" "Không tốt." "Ta cũng vậy, bất quá ta hiện tại đã nhanh tốt, đêm mai liền có thể cùng một chỗ ngủ." "Đêm nay không được sao?" "Lý do an toàn, vẫn là nhiều một đêm đi." "Tốt ta." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê cúi đầu xuống, biểu lộ có chút thất lạc. "Cũng là vì không lây cho ngươi nhà, liền nhẫn mấy ngày á?" "Đúng nga, ta buổi sáng còn nôn đâu." "Có phản ứng?" "Bất quá chỉ nôn một chút xíu." Lộc Cẩm Khê sờ lấy bụng của mình, từ khi mình mang thai về sau, còn là lần đầu tiên lên phản ứng, mặc dù cái phản ứng này cũng không mãnh liệt lắm. "Khó chịu sao?" "Không khó thụ, chỉ là có chút buồn nôn." Lộc Cẩm Khê lắc đầu, nàng cảm giác vẫn được, cũng không có khó chịu như vậy, có thể là vừa mang thai không lâu nguyên nhân đi. "Ta cho ngươi lượng hạ thể ấm đi." Cầm như thế, Lộc Cẩm Khê hứng thú bừng bừng địa giúp hắn đo hạ thể ấm, phát hiện đã xuống đến 37 độ, không sai biệt lắm muốn hạ sốt. Cao hứng như vậy, gặp nàng mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn xem cái này nhiệt độ, Giang Tùy Dương cũng là có chút bất đắc dĩ, làm sao cảm giác nàng còn cao hơn chính mình hơn đâu. "Ừm, ngươi bệnh muốn tốt, ta không nên cao hơn sao?" "Hẳn là, dù sao ta là người thân yêu lão công mà." Giang Tùy Dương vui vẻ ôm lấy nàng, mặc dù mình hiện tại còn phát sốt, nhưng bây giờ sắp tốt, ôm một chút cũng không có vấn đề. "Hừ hừ, nhanh đi đánh răng, chúng ta cùng đi ra ăn điểm tâm." "Đi." Rửa mặt hoàn tất, hai người đi ra ra môn, từ Lộc Cẩm Khê lái xe, hai người cùng nhau đi tới bữa sáng cửa hàng. "Ăn bát phần đi, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, ăn xong ngươi trực tiếp đi làm là được rồi." "Ừm." Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, hiện tại mới hơn 7 điểm, thời gian sắp thực đủ. Điểm xong đơn về sau, bọn hắn tìm một chỗ ngồi xuống, phấn còn chưa lên, một nữ tử liền tới đến Giang Tùy Dương bên người, ngữ khí bất thiện, "Giang Tùy Dương." "Ừm." Lần nữa nhìn thấy Trình Tử Di, Giang Tùy Dương sửng sốt một hồi lâu, mới nhớ tới vị này là ai. "Có việc." Đối với nữ nhân này, Giang Tùy Dương cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, dù sao mỗi lần nhìn thấy nàng, đều chuẩn không có chuyện tốt. "Ngươi bây giờ trôi qua là dễ chịu, ngươi nghĩ tới tỷ ta sao?" Thanh âm của nàng có chút lớn, trêu đến người chung quanh đều hiếu kỳ nhìn tới, còn kèm theo một chút xì xào bàn tán. "Ngươi là ai?" Lộc Cẩm Khê cau mày, sắc mặt băng lãnh, trước mắt nữ nhân này, để nàng liên tưởng đến một cái nữ nhân nào đó, thật đúng là âm hồn bất tán a. "Liên quan gì đến ngươi?" Trình Tử Di chừng nàng một chút, đều là cái này nữ nhân sai, hại Trình Mạn Hàm cả ngày rầu rĩ không vui, đoạn thời gian trước cũng bởi vì mình nói Giang Tùy Dương vài câu nói xấu, liền đem mình chửi mắng một trận. Nghe được một câu nói kia, Giang Tùy Dương trong nháy mắt liền đứng lên, từ trên cao nhìn xuống trừng mắt nàng, lạnh lùng mở miệng nói, "Cút." "Ha ha, quả nhiên, đàn ông các ngươi đều một cái dạng." "Thì ngươi phái ngươi tới." Lộc Cẩm Khê đột nhiên mở miệng, ôm lấy khóe miệng, gần như không cười hỏi một câu. "Không phải." "Đã không phải, vậy ngươi nhảy ra tại trước mặt chúng ta soát tồn tại gì cảm giác? Thì ngươi mình làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, ngươi không ngại đi hỏi một chút nàng? Chính nàng đều không mặt mũi xuất hiện tại trước mặt chúng ta, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi ngậm máu phun người." "Đây là sự thật, thì ngươi chính mình cũng biết sai rồi, ngươi làm muội muội nàng, ta cũng không biết ngươi nhảy ra là muốn làm gì. Ta chỉ là thay ta tỷ ủy khuất mà thôi, các ngươi dựa vào cái gì có thể kết hôn?" Lúc này Giang Tùy Dương đã nghe không nổi nữa, nữ nhân này chính là ngốc mềm, nếu không phải không thể độc thủ, hắn sớm một bàn tay hô đi lên. "Chúng ta vì cái gì không thể kết hôn, ngươi mẹ nó ai vậy?" liên quan gì đến ngươi a? Ha ha, vậy ngươi biết tỷ ta gần nhất làm sao sống sao? Nàng nằm mơ đều là gọi ngươi danh tự. Trình Tử Di cắn răng, nàng bây giờ thấy Giang Tùy Dương liền đề khí, Trình Mạn Hàm trôi qua thống khổ như vậy, hắn vậy mà khắc tìm nữ nhân, còn trôi qua vui vẻ như vậy, mình liền chưa thấy qua máu lạnh như vậy người. Liên quan ta cái rắm, đến tiên ngươi khoa tay múa chân. Nói xong, cũng mặc kệ Trình Tử Di nghĩ lại nói cái gì, lôi kéo Lộc Cẩm Khê, liền đổi cái vị trí. Liên một bệnh tâm thần, ta đừng để ý tới nàng. Ừm, đúng là bệnh tâm thần. Chương 427, 9 tháng chương 427, 9 tháng Lộc Cẩm Khê vô cùng đồng ý, bọn hắn ăn cơm ăn thật ngon lành đây này, nữ nhân kia đột nhiên liền xuất hiện, cũng không biết muốn làm gì. Trình Tử Di đứng tại chỗ, sắc mặt dữ tợn, liền trong tay bánh bao đều bị bóp dẹp. Một lát sau, nàng hừ lạnh một tiếng, hung hăng đem bánh bao lắc tại trên mặt đất, hung tợn bỏ xuống câu ngoan thoại, nam nhân không có một cái tốt. Suối quẩy. Sách, quả nhiên là người bị bệnh thần kinh tới. Người chung quanh cũng làm trò cười đang nhìn, nghe nàng bộ này tức hồn hển bộ dáng, lập tức liền đối Giang Tùy Dương câu nói kia tin tưởng không nghi ngờ. Nữ nhân này là ai vậy? Lộc Cẩm Khê ăn miệng vấn, tò mò hỏi một câu. Nàng ngược lại không đến nỗi sinh khí, dù sao coi như trò cười chính là, chỉ là cảm giác thế giới quá nhỏ, cái này đều có thể gặp được cùng hắn bạn gái trước có liên quan người. Nàng giống như gọi Trình Tử Di, Trình Mạn Hàm muội muội vẫn là biểu muội tới, ta đều quên. Khả năng thế giới này chính là một bản to lớn tiểu thuyết đi, chúng ta chính là nhân vật chính, phản phái thường thường sẽ xuất hiện, sau đó bị chúng ta đánh mặt. Giang Tùy Dương nhún vai, nên nói không nói, thật là có loại khả năng này, chủ yếu là quá kỳ hoa, Trình Tử Di xuất hiện, giống như chính là chuyên môn ra bị mắng một trận mà thôi. Nói không chừng là tác giả cho rằng nàng quá lâu không có xuất hiện, nghĩ đến cho nàng đến điểm kịch bản, tốt cho hai người cuộc sống bình thản thêm điểm liệu đâu. Ngươi tiểu thuyết viết nhiều à nha? Lộc Cẩm Khê nhịn không được cười lên, gia hỏa này nói chuyện vẫn rất đùa, chẳng lẽ là thường xuyên viết cái này kiểu là sao? Ngươi khoan hãy nói, ta thường xuyên viết loại này kịch bản, mặc dù cũ, nhưng dùng tốt. Ha ha, vậy ngươi độc giả sẽ không mắng ngươi sao? Sẽ không. Ta xưa nay không nhìn bình luận, thật là một cái không xứng chức tác giả đâu. Hai người cười cười nói nói, mảy may không có đem vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng. Các loại ăn điểm tâm xong, Lộc Cẩm Khê đem xe lái đến bệnh viện, lúc xuống xe, nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Tùy Dương nói, lúc buổi tối, nếu là ngươi không thoải mái lời nói, cũng không cần tới đón ta, ta tự đánh mình xe trở về là được rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không miễn cưỡng, nếu là thật không thoải mái sẽ nói cho ngươi. Giang Tùy Dương cười cười, thân thể của mình rõ ràng, nếu là hắn thật giống ngày hôm qua dạng không thoải mái lời nói, vậy mình cũng sẽ không được chống. Dù sao an toàn trọng yếu nhất, huống chi mình còn mang theo Lộc Cẩm Khê, liền càng thêm không thể làm loạn. Ta đi đây, nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc. Ừm. Muốn hay không hôn một chút? Không muốn chờ ta tốt rồi nói sau. Giang Thủy Dương lắc đầu, mình bây giờ còn ho khăn đâu, vẫn là kiềm chế một chút đi. Vậy ta hôn hôn mặt của ngươi đi, liền một chút. Nói xong, cũng không đợi Giang Thủy Dương nói chuyện, nàng liền bu lại, đối Giang Thủy Dương bên mặt, thật sự địa ý lên. Được rồi, ta đi. Bye bye. Nhìn xem Lộc Cẩm Khê đi xa, cho đến biến mất tại Giang Thủy Dương trước mắt, hắn mới một lần nữa nổ máy xe vừa ho khan vừa lái xe về nhà. Trở lại cư xá, Giang Thủy Dương mở cửa xe xuống xe, phía ngoài gió thổi có chút lạnh, hắn run run mấy lần về sau, liền vội vàng che kín trên người áo khoác đi. Về đến nhà, Giang Thủy Dương mới thở ra một hơi, đem trên người áo khoác cởi về sau, liền chuẩn bị uống thuốc đi. Uống thuốc xong về sau, Giang Thủy Dương nghỉ ngơi một chút, cảm giác trạng thái thân thể vẫn được, cơ bản không chóng đầu, liền đi vào thư phòng, dự định mã xe chữ. Có thể là hôm qua không có viết nguyên nhân, tăng thêm sinh bệnh, Giang Thủy Dương viết gặp đèn, một buổi sáng mới miễn cưỡng viết xong một chương. Giữa trưa, Lộc Cẩm Khê gọi điện thoại tới, hỏi thăm thân thể của hắn có thấy khá hơn chút nào không. Giang Thủy Dương tự nhiên là nói rõ sự thật, cơ bản không có cái gì khó chịu địa phương. Bọn hắn hàn huyên một hồi, mới cúp điện thoại, riêng phần mình đi ăn cơm. Giang Thủy Dương giữa trưa là điểm thức ăn ngoài, hắn hiện tại cũng không có năng lực nấu cơm, chỉ có thể điểm chén cháo uống một chút. Đợi đến ban đêm, Lộc Cẩm Khê còn không có về nhà, An An liền cưỡi xe đạp chạy tới tìm Giang Thủy Dương. Cà ca, ta tới tìm ngươi á. Tiếp vào An An điện thoại, Giang Thủy Dương làm một bước, không nghĩ tới An An đều có số điện thoại. An An, ca ca xuống dưới tiếp ngươi. Tốt, đi vào dưới lầu, An An chính cùng Tiểu Thất cùng một chỗ, hai người cưỡi xe đạp, dưới lầu đi lang thang. An An, Tiểu Thất. Hi hi, ca ca, cùng đi ra chơi nha. Không được, ca ca ngã bệnh, không thể đi ra ngoài hóng gió. A, ca ca sinh bệnh à nha. Ừm, cho nên chính các ngươi đi chơi đi. Vậy chúng ta không đi chơi, chúng ta tới chiếu cố ngươi. Không cần, các ngươi vẫn là đi chơi đi. Giang Thủy Dương nuốt nuốt hai cái tiểu nha đầu đầu, mình một đại nam nhân, còn cần hai cái tiểu bất điểm chiếu cố sao? Ca ca phải nghe lời, chúng ta có thể chiếu cố ngươi. Hai cái tiểu gia hỏa tìm cái địa phương, đem xe ngừng tốt về sau, liền riêng phần mình lôi kéo Giang Tùy Dương hai cánh tay, cùng một chỗ đi về phía trước. Thấy thế, bất đắc dĩ Giang Tùy Dương đành phải tùy ý hai người lôi kéo mình, cùng một chỗ về tới nhà. Ca ca ngồi ở kia, ta đi cấp ngươi đổ nước. Vừa vào cửa, An An liền xung phong nhận việc, cầm lấy trên bàn trà cái chén, liền lanh lợi địa chạy tới đổ nước. Mà Tiểu Thất cũng không có nhàn rỗi, nàng đứng tại trên ghế salon, vươn tay sờ lên Giang Tùy Dương cái chán. Ca ca, ngươi phát sốt. Ha ha, ta biết, lập tức liền muốn lui. Giang Thủy Dương bị nàng ngốc manh lại bộ dáng nghiêm túc chọc cười, nhịn không được rỗi ra ngón tay, méo méo nàng có chút hài nhi mập khuôn mặt. "Ca ca đừng làm rộn, ta đang hỏi ngươi bệnh tình. Ngươi có hay không chỗ nào không thoải mái?" "Thế thì không có, ta hiện tại rất tốt, chỉ là có chút ho khan." "A, vậy có hay không thuốc? Có, chờ cơm nước xong xuôi lại ăn." Nghe vậy, tiểu thất không biết muốn hỏi gì, liền gãi gãi đầu, phồng lên miệng nhỏ. Tới rồi. Ca ca uống nước nóng. Rất nhanh, An An liền bưng lấy một chén nước nóng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Được, các ngươi ăn cơm sao? Ăn á. Cái kia muốn hay không nhìn phim hoạt hình? Tốt lắm. Nghe được có phim hoạt hình nhìn, hai nha đầu liền cao hứng, lập tức ngoan ngoãn ngồi tại Giang Tùy Dương hai bên, trở lấy Giang Tùy Dương mở TV. Muốn nhìn cái gì mình tìm. Nha. Sau đó không lâu, Lộc Cẩm Khê mở ra ra môn về nhà, nàng tan tầm thuận đường đi mua cơm, cho nên mới về nhà đến tương đối trễ. Tỷ tỷ, ngươi trở về á? Ừm. Kỳ hỉ, tiểu bảo bảo đâu? Còn tại bụng của ngươi bên trong sao? An An chạy đến trước mặt nàng, vốn định ôm lấy chân của nàng, nhưng nghĩ đến Lộc Cẩm Khê đã mang thai, liền cười hì hì đứng tại trước mặt nàng. Ừm, muốn thật lâu mới có thể xuất sinh đâu. A, phải bao lâu nha? Hơn 9 tháng đi. Lâu như vậy nha. Tỷ tỷ có tiểu bảo bảo à nha? Tiểu thất cũng bu lại, tò mò nhìn Lộc Cẩm Khê bụng. Đúng. Lộc Cẩm Khê vuốt vuốt hai cái nha đầu cái đầu nhỏ, lập tức nhìn về phía Giang Tùy Dương, vừa định hỏi hắn thân thể thế nào, An An liền trước tiên mở miệng, ca ca ngã bệnh, tỷ tỷ nhanh giúp hắn chữa bệnh. Chương 428, khó chịu chương 428, khó chịu ta biết, hôm qua đã nhìn qua. Kỳ hỉ, tỷ tỷ thật lợi hại, về sau ta ngã bệnh, cũng có thể để ngươi nhìn sao? Có thể, bất quá nếu là quá nghiêm trọng, cũng chỉ có thể đi trích. Hừ, ngươi lại hù dọa ta. Gặp Lộc Cẩm Khê còn đem mình làm tiểu thời điểm sợ trích tiểu thí hải, An An liền hai tay chống nạnh, mười phần không phục hừ một tiếng. Tỷ tỷ là bác sĩ sao? Ừm, ta về sau cũng muốn làm bác sĩ. Dạng này ra dàn mãi mãi sinh bệnh ta liền có thể cho bọn hắn nhìn. Tiểu thất siết quả đấm, phi thường có đấu trí, nho nhỏ niên kỳ nàng đã nghĩ kỹ về sau muốn làm gì. Không tệ, cố lên. Mắt thấy nàng như thế có đấu trí, Lộc Cẩm Khê cũng là nhẹ gật đầu, khẳng định vuốt vuốt đầu của nàng, khích lệ nàng một câu. Cùng hai cái tiểu gia hỏa nói xong, Lộc Cẩm Khê liền tới đến Giang Tùy Dương trước mặt, đưa tay thăm dò trán của hắn, cảm giác không sai biệt lắm hạ sốt. Ta buổi chiều lượng qua nhiệt độ cơ thể, 37 độ, đoán chừng đêm nay liền lui. Hiện tại Giang Tùy Dương đã không có ngày hôm qua khó chịu, lại lần nữa sống lại. Vậy là tốt rồi, ăn cơm đi. Ừm. Các ngươi ăn cơm sao? Ăn á. Gặp Lộc Cẩm Khê đã trở về, hai cái tiểu gia hỏa lại thương lượng đi bên ngoài chơi, lúc này đã chuẩn bị rời đi. Ca ca tỷ tỷ, chúng ta đi chơi a, gặp lại. Bên ngoài trời đã sắp tối rồi, không nên chạy loạn, đi về nhà. Yên tâm đi, chúng ta cưỡi xe về nhà chơi. Chơi tối muốn về nhà, điểm này hai cái nha đầu vẫn là biết, lúc này bọn hắn đang muốn trở về làm bài tập, thuận tiện chơi đùa trò chơi đâu. Các loại sau khi hai người đi, bọn hắn liền đến phòng bếp, bắt đầu ăn lên cơm. Người cái này cái nào mua? Vẫn rất ăn ngon. Bệnh viện phụ cận, tựa như là vừa mở, ta nghe Vũ Tuyết nói mùi vị không tệ, liền mua qua nếm thử hạ. Lộc Cẩm Khê ăn khối đậu hũ, phát hiện hương vị sắc thực thật không tệ, liền cho Giang Tùy Dương kẹp mấy khối. Ăn nhiều một chút, hôm qua ngươi cũng không hảo hảo ăn cơm. Ừm, ngươi cũng nhiều ăn chút, ngươi bây giờ chính cần dinh dưỡng đâu. Nguyên bản Giang Tùy Dương dự định chính là ban đêm cho thêm Lộc Cẩm Khê hầm chút thuốc bổ, nhưng gần nhất ngã bệnh, chỉ có thể trì hoãn mấy ngày. Cơm nước xong xuôi, hai người ngồi ở trên ghế salon. Giang Thủy Dương sở lấy Lộc Cẩm Khê coi như bằng phẳng bụng dưới, hơi nghi hoặc một chút, bụng của ngươi lúc nào có thể lớn? Còn sớm đâu, đại khái 3-4 tháng đi. Lộc Cẩm Khê cúi đầu, nhìn xem trên bụng mình đại thủ, mí môi một cái, vẫn là trả lời một câu. Thật lâu a, ta đều nhanh đã đợi không kịp. Nghe hắn, Lộc Cẩm Khê tức giận bĩu môi, đưa tay tại hắn chán trước gõ một cái, lập tức hừ nhẹ một tiếng. Ngươi cái tên này, cho ta đứng đắn một điểm. Nô, ta chỉ đùa một chút thôi. Đều muốn làm ba ba, đứng đắn một điểm, sẽ dạy xấu tiểu hài. Chắc chắn sẽ không. Có ta cái này ba ba. Con của ta khẳng định phi thường hòa bát. Thật sao? Nói không chừng hắn giống như ta, là cái lạnh băng băng xú ra hòa đầu. Sẽ không, ngươi làm mẹ về sau, sẽ lạnh băng băng sao? Không biết. Lộc Cẩm Khê nhún nhún vai, mình còn không có làm qua mẹ đâu, làm sao biết có thể hay không lạnh băng băng? Ta biết. Ngươi khẳng định phi thường ôn nhu, so với ta còn ôn nhu. Có lẽ vậy, khi còn bé đáng yêu, ta sẽ ôn nhu, nếu là sau khi lớn lên nghịch ngợm gây sự, vậy ta liền không ôn nhu. Giang Thủy Dương nắm tay đặt ở trên bụng của nàng, thật lâu không muốn rời đi, bên trong chính dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, thật đúng là thần kỳ. Được rồi, ta đi gõ chữ, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ta muốn chơi trò chơi. Vậy ngươi chơi đi, chờ ta gõ xong chữ, liền cùng chơi đùa với ngươi. Ban đêm, Giang Thủy Dương viết xong một trường, dựa vào ghế, sờ lên cằm suy tư. Hắn tổn cảo bởi vì hôm qua sinh bệnh, đã tiêu hao hết hai trường, mình bây giờ còn có thời gian, muốn hay không lại viết hai trường tổn đâu. Ngay tại nàng thời điểm do dự, dư quang thoáng nhìn, liền thấy Lộc Cẩm Khê chính chơi đến vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy một màn này, Giang Thủy Dương có chút ngoài ý muốn, xem ra Lộc Cẩm Khê tiến bộ còn rất lớn, thao tác đã rất trôi chảy. Đã như vậy, liền không có mình chuyện gì, vẫn là gõ chữ đi, tích lũy điểm tổn cảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không biết qua bao lâu, Giang Thủy Dương muốn đi tắm rửa, mà Lộc Cẩm Khê còn tại kịch liệt địa chơi lấy. Cái trò chơi này, xem như để nàng chơi minh bạch, Giang Thủy Dương đứng ở sau lưng nàng, nhìn một hồi lâu, phát hiện nàng chơi đến rất tốt, không thể so với mình chênh lệch. Thật lợi hại. Hắn lẩm bẩm một câu, lập tức đi ra thư phòng, cầm quần áo lên liền đi tắm rửa. Chờ hắn tẩy xong, Lộc Cẩm Khê đã không chơi đùa, dựa vào ghế, chính nhìn xem điện thoại. Không chơi. Ừm, mệt mỏi. Vậy liền đi tắm rửa đi, ta đã tẩy xong. Người thuốc uống sao? Còn không có chờ sau đó đi ăn. Đừng quên. Yên tâm, sẽ không. Giang Thủy Dương khoát khoát tay, hắn vừa tắm rửa xong chờ sau đó lại đi ăn, sẽ không quên. Đợi đến ban đêm, trải qua Lộc Cẩm Khê quấy giày đòi hỏi, Giang Thủy Dương rốt cục đáp ứng ngủ chung, chỉ bất quá không thể ôm ngủ, phải cẩn thận truyền nhiễm. Đối với cái này, Lộc Cẩm Khê mặc dù không hài lòng lắm, nhưng cũng không có so đo cái gì, hắn không thể ôm mình, vậy mình từ phía sau lưng ôm hắn là được rồi. Đến lúc ngủ ở giữa, hai người cùng một chỗ nằm ở trên giường, Giang Thủy Dương nhìn xem điện thoại, thần sắc chuyên chú nhìn xem video. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Thấy thế, Lộc Cẩm Khê lặng lẽ sờ soạn tới, đem đầu gối lên trên vai của hắn, mang trên mặt một chút hiếu kỳ. Ta muốn nấu canh cho ngươi uống, nhìn ngươi có cái gì không thể ăn. Cái này còn cần lục soát sao? Hỏi một chút mẹ ta không được sao? Cha một chút nha, cha xong lại đi hỏi, nghiêm cẩn một điểm. Tốt ta, dù sao ngươi làm cái gì, ta liền ăn cái gì. Lộc Cẩm Khê lười nhắc nghĩ nhiều như vậy, dù sao Giang Thủy Dương cũng sẽ không hạ độc chết nàng, mình chỉ cần há miệng một cái là được rồi. Thật ngoan, tiếng kêu lão công nghe một chút. Lão công, không muốn loại giọng nói này, muốn giọng nũng nịu. Ta là cao lãnh nữ hài tử, sẽ không nũng nịu. Lộc Cẩm Khê mí môi, đầu cọ sát mấy lần, nói đúng không sẽ nũng nịu, kỳ thật đã đang làm nũng. A đúng đúng đúng, ngươi sẽ không nũng nịu, là cao lãnh nữ hài tử. Giang Thủy Dương để tay tại ngang hông của nàng, có chút hăng hái địa bóp mấy cái, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi tắt đèn, Lộc Cẩm Khê liền hôn đi lên. Lão công, chúng ta rất lâu không có. Vậy cũng không được nha, đến nhịn xuống. Giang Thủy Dương tự nhiên biết nàng chỉ là cái gì, nhưng lại lâu cũng không được nha, vì hài tử, đến nhịn xuống mới được. Thử, ta đều khó chịu, ngươi không khó thụ sao? Khu khu, hai ta cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi có phải hay không quên ta trước đó danh hảo? Chương 429, thân giống như phụ tử. Chương 429, thân giống như phụ tử. Giang Thủy Dương liếm môi một cái, hắn nhưng là cái nam, nên có xúc động so Lộc Cẩm Khê mãnh liệt nhiều. Nhưng hắn tự có biện pháp, dù sao mình đơn sắp xếp chiến thần xương hảo cũng không phải đến không. Thử, biến thái, ngươi có phải hay không ban ngày thừa dịp ta không tại? Khu khu, ngươi cũng biết nha, loại chuyện này là rất tư mật, nhưng hai ta thân mật như vậy quan hệ, ta khẳng định cái gì cũng biết nói cho ngươi. Cho nên, ngươi cũng không cần mắng ta biến thái, ta sẽ rất thương tâm. Giang Thủy Dương nói một đống lời từ đáy lòng, kỳ thật tình lữ gian nói cái này là rất kỳ quái, nhưng hai người đều không có cảm giác này, dù sao nhân chi thường tình nha. Ta liền muốn mắng, ngươi thế mà nhìn những nữ nhân khác. A. Nghe được câu này, Giang Thủy Dương người choáng váng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng đúng nha, nếu là Lộc Cẩm Khê cũng làm như thế. T. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục nhìn. Không có việc gì, chỉ đùa một chút, nhân chi thường tình. Cái kia, ngươi có cái này thường tình sao? Ai nhìn loại kia buồn nôn đồ vật? Lộc Cẩm Khê nhếch miệng, nghĩ đến thật lâu trước đó, Hạ Vũ Tuyết cho mình phát thần bí nhỏ kết nối, sắc mặt lập tức sẽ không tốt. Thật sao? Ta nhìn trên mạng nói, nữ hải tử cũng sẽ nhìn, là thật giả? Trên internet đồ vật có thể tin sao? Giống như cũng thế. Gặp Lộc Cẩm Khê không giống nói láo bộ dáng, Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, cũng không nói thêm lời, trực tiếp liền đứng dậy đi tắt đèn. Trong phòng đen như mực dựa theo ban đầu dự định, Giang Thủy Dương cõng Lộc Cẩm Khê đi ngủ, kết quả tên kia trực tiếp từ phía sau ôm hắn, tay nhỏ cũng không an phận. Uy, lão bà, kiềm chế một chút, ta hiện tại cũng không thể. Thử, ngươi là lão công ta, ta sờ sờ thế nào? Lộc Cẩm Khê mười phần lẽ thẳng khí hùng, chính mình cũng bao lâu không có chạm qua gia hỏa này, hiện tại sờ một chút thế nào? Về sau trong một đoạn thời gian, Lộc Cẩm Khê buổi sáng cũng có rất nhiều phản ứng, như là nôn ngén loại hình phản ứng. Đây là hiện tượng bình thường, Giang Thủy Dương khỏi bệnh rồi về sau, liền bắt đầu chuẩn bị cho Lộc Cẩm Khê hầm thuốc bổ, vì thế, hắn còn chuyên môn đến hỏi bác sĩ, sau đó liệt cái thực đơn. Cứ như vậy, thời gian một mực bình thản lại ấm áp địa vượt qua chờ Lộc Cẩm Khê bắt đầu hiện nghi ngờ, hai người liền lại đi bệnh viện kiểm tra một lần. Bây giờ Lộc Cẩm Khê thời gian mang thai đại khái 15 tuần, đã là hơn 3 tháng, nàng cả người cũng càng thêm dựa vào Giang Thủy Dương, trong nhà hận không thể sinh trưởng ở trên người hắn. Đối với cái này, Giang Thủy Dương mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng mình lão bà vẫn là được bản thân sủng ái, huống chi còn là cái sắp làm mụ mụ lao bà đâu. Tối hôm đó, Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê cùng một chỗ đi tới Lộc gia. An An đứng tại Lộc Cẩm Khê trước mặt, nghiêng cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm bụng của nàng. Nhìn một hồi lâu, mới nhịn không được mở miệng nói, "Tỷ tỷ, ta có thể sờ một chút sao?" "Có thể." Đạt được Lộc Cẩm Khê cho phép về sau, An An mới vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí sờ lên bụng của nàng, cũng giòn tan nói, "Tỷ tỷ, còn có mấy tháng, tiểu bảo bảo mới có thể đi ra ngoài chơi với ta a." Đại khái 5 tháng đi, thời gian trôi qua rất nhanh. Lộc Cẩm Khê vuốt vuốt tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ, ôn nhu hồi đáp. Thời gian trôi qua thật sự là nhanh, trong mấy mắt, tiểu gia hỏa đã lên tiểu học, mà mình cũng đã gả làm vợ người, ngay cả hài tử đều có. Giang Thủy Dương cùng Lộc Văn Viễn hai người đốn tại phòng bếp, không biết đang nói cái gì, tiếng cười kia liên đối ở phòng khách mấy người đều có thể nghe thấy. Nghe tiếng, An An lập tức thò đầu nhỏ ra, hấp tấp địa chạy tới, cũng vểnh lên cái mông nhỏ, tò mò rửa cửa nghe lén. Đang trông nghe. Vừa tới không bao lâu, Giang Thủy Dương liền phát hiện nàng, tại nàng muốn chạy trốn thời điểm, trực tiếp liền tóm lấy tay của nàng, đem An An lôi kéo vào. Kỳ hỉ, ta cái gì đều không nghe thấy. Gặp bị phát hiện, tiểu nha đầu hàm hàm cười một tiếng, ngón tay lẫn nhau chọc lấy một chút, sau đó lòng bàn chân bôi dầu, co cẳng liền chạy. Trở về, đem hoa quả mang sang đi. Nha. Vương Trình Độ bàn ép, An An trở lại phòng khách, vừa đem đĩa đặt ở trên bàn trà, Lộc Cẩm Khê liền hỏi nàng, hai người ở bên trong nói cái gì thì thầm. Không biết ta cái gì đều không nghe thấy. An An gãi gãi đầu, nàng vừa định nghe, liền bị phát hiện, nếu không phải nàng chạy nhanh, liền bị ca ca túi bắt lấy. Vậy liền mặc kệ, cái kia hai người gần nhất mỗi ngày dính nhau cùng một chỗ, cùng phụ tử giống như. Triệu Lâm ngồi ở một bên, liếc qua phòng bếp bên kia phương hướng, sau đó liền lắc đầu bất đắc dĩ. Đoạn thời gian gần nhất, Giang Thủy Dương thường xuyên mang Lộc Cẩm Khê đi ra tản bộ, tán xong bước liền sẽ tới bồi hai người nói chuyện phiếm, hiện tại đến xem, chủ yếu là đến bồi Lộc Văn Viễn. Con rể cũng coi như nửa đứa con trai, huống chi Tùy Dương cùng cha nhận biết thời gian, so cùng ta còn rất dài, quan hệ sớm đã thân giống như phụ tử. Lộc Cẩm Khê cười cười, nàng còn rất rõ ràng, lúc trước Lộc Văn Viễn còn lôi kéo Giang Thủy Dương cùng mình ra mắt đâu, chỉ là mình không coi trọng mà thôi. Nói đến, ta vẫn có nghi vấn. Triệu Lâm cười theo cười, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, chậm rãi nói một câu. Nghi vấn gì? Thật là ngươi chủ động thổ lộ sao? A. Nghe được câu này, Lộc Cẩm Khê sững sờ, có chút không có kịp phản ứng, nhưng nhìn xem Triệu Lâm cái kia hiểu rõ ánh mắt, cũng là đã hiểu thứ gì. Là ta trước truy hắn. Nàng nói lời này, cũng không có gì chỗ không đúng, đúng là mình đổi ngược, chỉ là chậm một điểm mà thôi. Triệu Lâm không có lại nói tiếp, dù sao hiện tại kết cục này đã phi thường hoàn mỹ, cũng không cần xoắn xuýt lấy trước kia chút có không có. An An nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, lúc này nàng đang đứng trên mặt đất, một mực tại ăn trái cây, trong chớp mắt nguyên một cuộn hoa quả liền bị nàng ăn một nửa. Tốt no bụng nha. Ngươi lại như thế ăn, liền muốn trở nên béo. Ta chỉ là ăn trái cây mà thôi, là sẽ không mập. Đối với Triệu Lâm cảnh cáo, An An không thèm để ý chút nào, mình từ nhỏ ăn vào lớn, cũng không gặp mình béo lên, huống hồ những thứ này chỉ là hoa quả, tất cả đều là nước, chắc chắn sẽ không mập. Ăn trái cây cũng là sẽ mập. Lộc Cẩm Khê hợp thời nhắc nhở một câu. Sẽ không, muốn béo sớm béo á. Nàng hai tay chống lạnh, đầy không thèm để ý, từ nhỏ đến lớn, mình hồ cật hải lấp nhiều đồ như vậy, đến bây giờ còn là cái nhỏ người gầy đâu. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê thở dài, bọn hắn một nhà người, hình thể đều là hơi gầy một điểm, chỉ có Triệu Lâm tương đối mượt mà, các nàng ba cái họ hiệu, từng cái đều là ăn không mập thể chất. Lúc này, Giang Tùy Dương đi ra phòng bếp, trên tay còn cầm một cái quả táo tại gặm. Các ngươi tránh trong phòng bếp nói cái gì đó? Không có gì nha, nói chuyện đương kim quốc tế thế cục mà thôi, ngươi muốn nghe sao? Ta có thể cùng ngươi nói một chút. Được rồi. Chương 430, mưa to chương 430, mưa to Lộc Cẩm Khê khoát tay cự tuyệt, mình nối loại sự tình này không có hứng thú quá lớn, vẫn là làm tốt chính mình sự tình đi. Giang Tùy Dương tìm cái ghế dựa ngồi xuống, sau đó quan sát tỉ mỉ lấy An An, một lát sau, nói ra, An An, làm sao cảm giác ngươi so trước kia còn gầy một điểm đâu? Giang Tùy Dương càng xem càng cảm thấy, An An so trước kia gầy, nàng khi còn bé còn có chút hài nhi mập, nhưng theo thời gian trôi qua, tựa hồ càng ngày càng gầy. Ừ, An An xác thực so trước đó gầy, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ăn đến cũng không ít. Lộc Văn Viễn đứng ở một bên, hai tay vào ngực, đồng dạng là có cái nghi vấn này, lúc trước hắn có mang An An kiểm tra sức khỏe qua, chính là tính khí có chút suy yếu, còn lại không có vấn đề gì. Nhưng ăn nhiều như vậy, ngược lại so bình thường thể trọng còn gầy mấy cân, như thế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không biết nha, ta mỗi ngày ăn cơm đều không mập. Đối với cái này, An An bản nhân cũng có cái nghi vấn này, bất quá nàng còn rất vui vẻ, mình như thế thích ăn, nếu là ăn không mập, vậy liền sẽ không thay đổi thành tiểu mập mạp, có thể thỏa thích ăn. Mặc dù không chút dài thịt, nhưng tối thiểu dài cái, hiện tại An An tại trong lớp, thân cao đều là nữ sinh bên trong cao nhất. Kết quả này, Triệu Lâm vẫn tương đối hài lòng, thịt có thể chậm rãi dài, nhưng thân cao liền không nhất định. Xác thực, người một nhà đều đang ngó chừng An An, dẫn đến tiểu gia hỏa hướng miệng bên trong nhét hoa quả tốc độ đều biến chậm một điểm, có chút ngượng ngùng. Các ngươi ăn nha. Nhìn qua còn lại không đến một nửa mâm đựng trái cây, tiểu gia hỏa tóm lại là thẹn thùng, nói một câu về sau, nhanh như chớp liền chạy. Nha đầu này vẫn là như vậy đáng yêu. Nhìn qua nàng chạy trốn bóng lưng, Giang Thủy Dương trong lòng vô cùng cảm khái, lập tức mắt nhìn thời gian, nói ra, thời điểm không còn sớm, về nhà đi. Ừm, ta đói bụng. Đói đến tốt, trong nhà canh còn tại hầm đâu. Lại ăn canh sao? Lộc Cẩm Khê méo một chút đầu, hôm qua mới uống xong, hôm nay lại muốn uống sao? Yên tâm, ngày mai liền không có. Đối với Lộc Cẩm Khê sợ hãi, Giang Thủy Dương cũng là biết đến, mỗi ngày uống khẳng định chịu không được, dù sao thường thường uống hai trời là được rồi. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, mặc dù Giang Thủy Dương hầm những cái kia hương vị rất không tệ, nhưng mỗi ngày ăn vẫn có chút dính. Vậy chúng ta đi về trước. Ừm, đi đường tới sao? Đúng. Có hay không mang dù? Bên ngoài giống như trời muốn mưa. Trời muốn mưa. Nghe vậy, Giang Thủy Dương sửng sốt một chút, hôm nay cả ngày đều là trời đầy mây, nhưng không có trời mưa, hắn ngược lại là quên mang dù. Cho, trên đường cẩn thận. Lộc Văn Viễn xuất ra một thanh màu đỏ dù che mưa, đưa cho Giang Thủy Dương. Ừm, vậy chúng ta đi về trước, hôm nào lại tới. Đi thôi, sớm nghỉ ngơi một chút, điện thoại đừng đùa quá muộn. Biết. Đi trên đường, Giang Thủy Dương cầm dù, ngẩng đầu, há hốc mồm, còn không có tiến hành bước kế tiếp động tác, Lộc Cẩm Khê liền nắm tay của hắn, cùng một chỗ đi lên phía trước. Đi rồi, đừng xem, dù sao có dù, thật trời mưa cũng không sợ. Không phải, ta chỉ là muốn đánh hắt xì, đang nhìn đèn đường mà thôi. Giang Thủy Dương nuốt nuốt cái mũi, phủ nhận một câu, hắn cũng không sợ trời mưa, chỉ là đột nhiên cảm giác cái mũi có chút nữa thôi. Tốt ta, ta nghĩ nhiều rồi. Hi hi, có thể hay không theo giúp ta đi mua một ít bữa ăn kia? Ngươi không phải nấu đồ bật sao? Làm sao còn đi mua bữa ăn kia? Nguyên liệu nấu ăn không đủ, chỉ nấu một điểm, đoán chừng chỉ đủ ngươi ăn. Vậy chúng ta phân ra ăn không được sao? Không không không, kỳ thật ta không thích ăn những cái kia, muốn ăn điểm hương. Vậy ta cũng muốn. Lộc Cẩm Khê phồng lên miệng, biểu thị nàng cũng nghĩ ăn được ăn, gần nhất mỗi ngày ăn những thứ này đồ tốt, dẫn đến nàng cũng có chút thèm. Ngươi có thể ăn sao? Có thể, chỉ cần không ăn quá nhiều là được rồi. Thật sao? Ta không có văn hóa gì, ngươi không nên gạt ta à? lừa ngươi làm gì? Gặp gia hỏa này thế mà không tin, Lộ Cẩm Khê liền cho hắn phổ cập khoa học lên, ngẫu nhiên đỡ thèm, chỉ ăn một hai khối là không có vấn đề gì. Ừm. Nhìn xem nàng bộ dáng này, Giang Thủy Dương giật giật khóe miệng, do dự một hồi, vẫn là điểm cái đầu. Ta muốn ăn gà rán, rất lâu không ăn. Được, bất quá lần này có cạ có lạ liền không có, ngoan ngoãn uống nước. Biết rồi. Có thể ăn gà rán cũng không tệ rồi, đối với Coca thứ này, hay là bất uống một chút tốt. Đã quyết định tốt, cái kia Giang Thủy Dương liền lấy ra điện thoại, nhìn xuống địa chỉ về sau, liền mang theo Lộc Cẩm Khê, cùng một chỗ đi đến gà rán cửa hàng. Hồi lâu sau, bầu trời đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy nước mưa liền cùng đổ nước, trong khoảnh khắc hạ xuống. Ngoa tạo, mưa lớn như vậy. Hai người đứng tại cửa tiệm, nhìn xem mưa bên ngoài thế, cảm giác đầu còn lớn hơn, không chỉ có trời mưa đến lớn, liền ngay cả gió cũng là rất lớn. Loại tình huống này, một thanh dù che mưa khẳng định là không giấu được, huống chi bọn hắn là hai người, cái này không được bị xối thành ướt sũng. Thật là lớn mưa nha, chúng ta muốn đi sao? Đi trái trứng, đón xe đi. Loại tình huống này, nếu là chỉ có Giang Tùy Dương một người ngược lại là không có gì quan trọng, mấu chốt là Lộc Cẩm Khê còn tại bên cạnh hắn, cho nên vẫn là đón xe đi. Mưa như thế lớn, đánh cho đến sao? Yên tâm, đánh không đến ngay tại cái này ngồi xe thôi, các loại mưa điểm nhỏ lại đi. Ừm, ta cảm giác hai ta mỗi lần ra, có đến vài lần đều là trời mưa. Thật sao? Ta cảm giác rất ít ta. Dù sao giống như vậy bị mưa vây khốn, liền có đến vài lần. Nàng ôm Giang Tùy Dương cánh tay, ngẩng đầu nhìn cửa hàng bên ngoài, trời mưa quá lớn, đều thấy không rõ phía ngoài đường. Bất quá nàng cũng không có gì lo lắng, dù sao Giang Tùy Dương tại cái này, mình cái gì đều không cần nghĩ, nhất định có thể an toàn tốt. Đánh tới. Lúc này, Giang Tùy Dương đột nhiên mở miệng, để Lộc Cẩm Khê có chút ngoài ý muốn. Cái này đều có thể đánh tới, ngươi thêm tiền. Không có, đều nói, đánh cái xe vẫn là thật dễ dàng. Sau 10 phút, lái xe đến nơi này, hai người liền chống đỡ dù che mưa, từng bước một hướng phía ven đường đi đến. Đợi đến trên xe về sau, Lộc Cẩm Khê mới phát hiện, quần của mình đã ướt, mà Giang Tùy Dương thậm chí toàn thân đều ướt đẫm. Ta có khăn tay, các ngươi muốn sao? Tài xế lái xe là cái rất trẻ tiểu hòa tử, hắn cầm một bao khăn tay, liền đưa cho Giang Thủy Dương. Tạ ơn sứ phó. Giang Thủy Dương cảm tạ một câu về sau, liền đưa tay nhận lấy, vừa rồi gió quá lớn, mình vì bảo vệ Lộc Cẩm Khê, ngay cả tóc đều ẩm ướt xong. Đoạn này đường không tính xa, nhưng bởi vì hạ mưa to nguyên nhân, ra ngoài an toàn cân nhắc, lái xe đem lái xe được rất chậm, so bình thường nhiều mở 10 phút đồng hồ. Đợi đến thời điểm, mưa bên ngoài vẫn là rất lớn, thậm chí so vừa rồi còn lớn một điểm, lái xe dừng xe ở một cái có thể che mưa địa phương, hai người liền mở ra dưới cửa xe. Nô. Thế nào? Gà rán. Ước. Chương 431, kinh nghiệm thiếu đi chương 431, kinh nghiệm thiếu đi không có việc gì, ngày mai ta cho người thêm mua. Nhìn xem Lộc Cẩm Khê cái này ủy khuất ba ba bộ dáng, Giang Thủy Dương có chút dở khóc dở cười, méo méo nàng cái mũi nhỏ về sau, liền mang theo nàng, vội vàng đi về nhà. Thật vất vả về đến nhà, hai người toàn thân trên dưới đều ướt đẫm, này lại cũng không nói hoài tới ăn cái gì, đến tranh thủ thời gian tắm nước nóng. Lão bà, nhanh đi tắm rửa, đừng để bị lạnh. Ừm. Lộc Cẩm Khê còn băn khoăn nàng gà rán đâu, lúc này nàng mở ra phía ngoài cái túi, xuất ra bên trong gà rán hộp, phát hiện vậy mà không có bị dầm mưa ở bước. A, còn có thể ăn. Đồ đần Tiểu Khê, đừng nhớ thương ngươi gà rán, nhanh đi tắm rửa a. Ngươi mới là đồ đần, hiện tại hẳn là cởi xuống quần áo ướt, thay đổi quần áo khô chờ một chút lại tẩy mới đúng. Bị chửi thành đồ đần, Lộc Cẩm Khê lập tức liền không cao hứng, chính mình cũng đã đem quần áo ướt đổi đi, cái này xú ra hỏa còn chửi mình. Sau đó, Lộc Cẩm Khê bỏ ra một phút đồng hồ thời gian, cùng Giang Thủy Dương phổ cập khoa học một chút, vì cái gì toàn thân ướt đẫm lại không thể lập tức tắm rửa nguyên nhân. Là thế này phải không? Đúng vậy. Không tin ngươi đi thăm dò một chút. Được rồi, ngươi thông minh như vậy, nghe ngươi. Hừ hừ, đã như vậy, vậy liền nhân lúc còn nóng ăn đi. Ngươi ăn đi, ta đi trước đem nồi hầm cách thủy bên trong đồ vật lấy ra. Vậy ta chờ ngươi cùng một chỗ ăn. Nửa giờ sau, Lộc Cẩm Khê đứng tại trong ban công, nhìn xem ở mức cộc cộc quần áo, liền hô một tiếng, lao công, quần áo ướt cả. Bình thường, gió lớn tăng lớn mưa, khẳng định sẽ bị xối. Phía ngoài Giang Thủy Dương cũng không làm sao ngoài ý muốn, góp tuổi lớn, mưa khẳng định sẽ bị thổi tới. Các loại hai người đều tắm rửa xong, Giang Thủy Dương lại lần nữa phụ trách cho Lộc Cẩm Khê thổi tóc. "Lão công, ngươi nói chúng ta hải tử là nam hải vẫn là nữ hải?" Lộc Cẩm Khê ngồi trên ghế, thưởng thụ lấy Giang Thủy Dương thổi tóc phục vụ, đột nhiên mở miệng tò mò nói một câu. "Ta làm sao biết, đến lúc đó mở hộp may mắn chứ sao? Vậy ngươi còn nhớ rõ giữa chúng ta đổ ước sao?" "Đương nhiên nhớ kỹ, ta cực nữ hải, ngươi cực nam hải, người nào thua liền đáp ứng đối phương một cái điều kiện." Nghe Giang Thủy Dương, Lộc Cẩm Khê ôn nhu địa vớt ve bụng của mình, đều nói sinh con là vất vả, bây giờ vẫn chưa tới 4 tháng, nàng liền có chút khó chịu. Nếu là ta thua, ngươi có thể buông tha ta sao? Bây giờ liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Ừm, ta thật vất vả nha, nếu là ta thua, có thể hay không triệt tiểu mất? Lộc Cẩm Khê ngẩng đầu, bĩu môi nũng nịu, thấy Giang Thủy Dương trong lòng một mảnh mềm mại. Biết ngươi vất vả nha, thua liền bỏ qua ngươi, có được hay không? Hắn vẫn là thỏa hiệp, nếu là mình thắng, cũng không bỏ được trừng phạt nàng, cô nàng này vẫn là nũng nịu quá sớm. Hi hi, nếu là ta thắng, vậy ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Biết rồi, ngươi nói tính. Ừm ừ, hôm nay như thế nghe lời. Gặp Giang Thủy Dương thế mà không cùng mình có kẻ mà cả. Lộc Cẩm Khê nhíu mày dựa theo lệ cũ, hắn hẳn là cười đùa tí từng tự tuyệt, sau đó mình lại nũng nịu, hắn lại cố mà làm đáp ứng. Đúng a, ta một mực rất nghe lời. Không tệ, đêm nay tưởng thưởng cho ngươi. Không muốn, giữ lại về sau cho đi. Không được, ngươi nhất định phải. Lô Cẩm Khê hừ lạnh một tiếng, mình cho hắn thích nhất ban thưởng, gia hỏa này thế mà còn không muốn. Thật sự là không biết tốt xấu. Lão bà, bác sĩ lời nói ngươi không có nghe sao? Ta chính là bác sĩ. Vậy ngươi không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Có cái gì nghiêm trọng, tưởng thưởng cho ngươi còn có vấn đề sao? Lô Cẩm Khê liếc mắt, gia hỏa này quả nhiên lại hiểu sai, mặc dù không có lệnh ra đi nơi nào, nhưng nàng mặc kệ, chính là sai lệnh. Thổi xong tóc, Lô Cẩm Khê không muốn đợi trong phòng ngủ, liền đi tới phòng khách ngồi xuống, Giang Thủy Dương cũng đi theo ra. Cảm giác gần nhất thật nhàm chán, mỗi ngày đợi trong nhà cũng không có chuyện làm. Người ban ngày đi làm, ban đêm ở nhà không phải hẳn là chơi điện thoại sao? Sẽ còn nhàm chán. Nghe nàng, Giang Thủy Dương gãi đầu một cái, không quá có thể hiểu được, nếu là mình ban ngày đi làm không thể nhìn điện thoại, kia buổi tối khẳng định khoanh trò chơi, căn bản liền không có nhàm chán chuyện này. Điện thoại không dễ chơi. Nàng lắc đầu, muốn đặt trước kia, chính mình là nhìn xem sách loại hình, nhưng bây giờ, nàng đều không biết bao lâu chưa có xem sách, cho dù có, cũng chỉ là Giang Thủy Dương viết tiểu thuyết tồn đạo. Vậy ngươi muốn chơi cái gì? Ta cùng ngươi cùng nhau chơi bùa. Ta muốn gõ chữ. Lại tới. Ngươi muốn giúp ta đi làm a? Ừm. Ta muốn viết làm. Nói xong, Lộc Cẩm Khê đưa di động hướng trên ghế salon ném một cái, đứng người lên về sau, liền nhanh chóng hướng phía thư phòng đi đến. Ai? Chờ chút. Thấy thế, Giang Thủy Dương vội vàng đuổi theo, mình vừa mới viết một chút ghê gớm, còn không có viết xong đâu. Làm gì? Ta trước kia không phải cũng giúp ngươi viết qua. Nhìn hắn cái này kích động bộ dáng, Lộc Cẩm Khê bĩu môi, trực tiếp bật máy tính lên, ấn mở gõ chữ phần mềm. Khu khu, chỉ sợ ta gần nhất biết, ngươi khống chế không được. Có cái gì khống chế không được? Ta không phải viết qua thật nhiều lần. Chính ngươi xem đi. Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, nói là vô dụng, vẫn là đến làm cho Lộc Cẩm Khê nhìn xem mới được. Chẳng lẽ ngươi viết cái gì nhận không ra người đồ vật? Khu khu, các độc giả liền tốt cái này miệng nha, ta chỉ là thỏa mãn một chút mà thôi. Hắn không chút do dự đem nổi chụp độc giả trên đầu, mình chỉ là cái văn tự công nhân bút vác mà thôi, là bọn hắn muốn nhìn, không liên quan đến mình. Lộc Cẩm Khê ấn mở chương mới nhất, tỉ mỉ địa đọc bắt đầu, thẳng đến xem hết, biểu lộ đều rất bình thản. Thôi đi, liền cái này. Uy, ngươi cho rằng ta nghĩ a, sẽ bị thiên đạo trấn áp. Cái khác tạm thời không nói, đây là ý gì? Lộc Cẩm Khê chỉ trên màn ảnh máy vi tính một chỗ văn tự, cái khác mình có thể xem hiểu, liền đoạn chữ viết này, viết không hiểu đâu, căn bản cùng tiền văn không quan hệ nha. Khu khu, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, kinh nghiệm của ngươi vẫn là quá ít. Thôi đi, giả vờ chính đáng. Ngươi được hay không? Không được ta tới, ngươi ngay tại một bên hảo hảo học một ít. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái đồ biến thái là thế nào biết. Nói xong, nàng liền nhường ra vị trí, ngồi vào một bên. Giang Thủy Dương ngồi vào vị trí bên trên, nắm tay đặt ở trên bàn phím, hơi nhìn xuống tiền văn, lại bắt đầu hắn sáng tác. Viết cái khác hắn có thể sẽ thẻ một điểm, nhưng viết loại này, đơn giản chính là hạ bút như có thần, trực tiếp một trận viết, đem Lộc Cẩm Khê đều thấy choáng. Đây là Giang Thủy Dương sao? Dĩ vãng lúc này, hắn đều tại bắt thai cả má, hiện tại thế mà như thế thông suốt. Hắc hắc, ta biết ngươi rất khiếp sợ, nhưng ngươi trước đừng chấn kinh, xem hết do ta viết nội dung khiếp sợ đến đâu đi. Chương 432, mấy tháng chương 432, mấy tháng 10 phút đồng hồ thời gian, Giang Thủy Dương đã lưu loát viết mấy trăm chữ, từng chữ Lộc Cẩm Khê đều biết, tổ hợp lại với nhau, đột nhiên liền xem không hiểu. Có ý tứ gì? Ai, ngươi quá đơn thuần, chỉ có ta loại này lại biến thái mới nhìn hiểu. Giang Thủy Dương tiếc nuối lắc đầu, đối một cái tác giả tới nói, chuyện thống khổ nhất chính là mình viết ra đồ vật, độc giả lại xem không hiểu. Nhưng cũng may, nhà mình độc giả nhìn hiểu, chỉ là nhà mình lão bà xem không hiểu mà thôi. Hắc hắc. Được rồi, đoạn này viết xong, tiếp xuống kịch bản, ngươi hẳn là đã hiểu a. Ừm. Lộc Cẩm Khê lướt qua phía trước cái kia đoạn có không có, trực tiếp bắt đầu viết lên phía sau kịch bản, dù sao cũng chỉ là mấy ngày nay thường mà thôi, viết cũng dễ dàng. Gặp nàng dần vào giai cảnh, Giang Thủy Dương không có quấy rầy nàng, an vị ở một bên, bắt đầu chơi nàng máy tính. Không biết qua bao lâu, ngay tại Giang Thủy Dương chơi đến tận hứng thời điểm, Lộc Cẩm Khê đột nhiên liền đứng dậy, trực tiếp nhanh chóng đi ra ngoài. Ừm. Thấy thế, Giang Thủy Dương sửng sốt một chút, cô nàng này đi ra ngoài làm gì? Nhưng hắn cũng không muốn quá nhiều, chỉ coi nàng đi nhà cầu, liền quay đầu tiếp tục bắt đầu chơi trò chơi. Không biết qua bao lâu, Lộc Cẩm Khê lần nữa đi vào thư phòng, cũng đi vào Giang Thủy Dương sau lưng, đưa tay che khuất ánh mắt của hắn. Lão bà đừng làm rộn, chơi game đâu? Hừ. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê nhếch miệng, hai tay chống nạnh, cứ như vậy tính tính địa trở lấy hắn đánh xong. Một hồi lâu về sau, Giang Thủy Dương vẫn còn đang đánh, mà Lộc Cẩm Khê đã đợi đã không kịp. Hừ. Ngoan, lập tức liền đánh xong. Còn bao lâu nữa? Ok, bị đánh chết. Giang Thủy Dương lấy xuống hai nghe, vừa mới chuyển qua thân, nhìn thấy Lộc Cẩm Khê, trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Ngoa tạo, ngươi làm sao mặc bên trên y phục này rồi? Làm sao? Không thích. Đương nhiên thích á. Bất quá ngươi không phải rất kháng cự sao? Làm sao? Giang Thủy Dương gãi gãi đầu. Trước đó mỗi lần đều muốn mình xin nàng, nàng mới bằng lòng mặc những thứ này tất trắng chế phục, không nghĩ tới lần này thế mà. Khu khu, ta không phải nói nha, muốn cho ngươi một điểm ban thưởng. Ha ha, không tệ, phần thưởng này ta thích. Vậy có phải hay không như trước kia quá trình đồng dạng? Lộc Cẩm Khê nháy mắt to, mang theo mong đợi nhìn xem hắn dựa theo dĩ vãng, mình mặc cái này chế phục, Giang Thủy Dương nhìn không bao lâu, liền muốn ôm ôm hôn hôn. A, cái gì quá trình? Chính là trước mặt mấy lần đồng dạng nha, ngươi xem hết về sau, sẽ làm gì chứ? Gặp giá hỏa này giả thành hồ đồ. Lộc Cẩm Khê lập tức liền chống miệng, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Úc, muốn hôn thân đúng không? Ừm. Hại, Nói sớm đi, ngươi trực tiếp đích thân lên đến không được sao? Đồ đần lao công, ta đều mặc quần áo đẹp cho ngươi xem, còn muốn giả bộ hồ đồ sao? Ngạch, chẳng lẽ? Nhìn xem nàng vẻ mặt này, Giang Thủy Dương trầm mặc một cái trước mắt, lập tức vươn tay, để nàng ngồi tại trên đùi của mình. Lão bà, ngoan một điểm nha, hiện tại là phi thường thời kỳ, ta liền nhịn một chút đi. Không cần, hiện tại là có thể. Ngươi xác định? Giang Thủy Dương trong ánh mắt lộ ra không tin, lúc này thật có thể chứ? Lừa ngươi làm gì? Nếu không vẫn là thôi đi, ta sợ. Giang Thủy Dương mím môi một cái, cho dù hắn hiện tại cũng rất khó chịu, nhưng hắn liền sợ ra cái gì sơ suất, vậy liền không xong. Tốt ta, vậy ngươi hôn ta đi. Gặp hắn kiên trì, Lộc Cẩm Khê suy nghĩ một hồi, liền không còn yêu cầu, dù sao muốn hắn tự mình. Cái này cũng có thể. Hôn hôn ngược lại không có vấn đề gì, Giang Thủy Dương vẫn là rất đau lòng Lộc Cẩm Khê, hôn nàng miệng động tác liền vô cùng nhu hòa, trêu đến nàng có chút không cao hứng. Không muốn như thế thân, ta muốn giống như trước kia. Tốt ta, vậy ngươi há mồm. Không muốn, chính ngươi cải mở. Nghịch ngợm. Ừ hừ. Thật lâu, rời môi, hai người đều thở hổn hển, thâm tình nhìn xem lẫn nhau. Từ khi Lộc Cẩm Khê mang thai về sau, đã rất lâu không có kịch liệt như vậy địa hôn qua, thật đúng là hoài niệm a. Ừ, ngươi cũng bao lâu không có như thế hôn qua ta rồi. Lộc Cẩm Khê vành hai ửng đỏ, ôm Giang Thủy Dương, đem đầu khoác lên trên vai của hắn, thanh âm mềm manh manh nói. Vậy sau này thường xuyên mỗi ngày như thế thân, có được hay không? Giang Thủy Dương vỗ vỗ phía sau lưng nàng, thanh âm êm dịu, gần nhất là có chút lạnh rơi xuống Lộc Cẩm Khê, mình sợ đụng nàng liên tiếp hôn đều cẩn thận địa. Ừ, ta tưởng thưởng cho ngươi, ngươi có thể hay không cũng cho ta ban thưởng? Thật có thể chứ? Thật. Vậy được rồi, nghe ngươi. Tốt. Gặp Giang Thủy Dương rốt cục nhả ra, Lộc Cẩm Khê lúc này như thằng bé con đồng dạng vui vẻ, liền cùng vừa mới bắt đầu Giang Thủy Dương đồng dạng vui vẻ. Kỳ hỉ, biến thái. Hừ hừ, ta chính là biến thái. Lộc Cẩm Khê hiện tại tâm tình 10 phần mỹ lệ, không quá muốn theo hắn cãi nhau, tùy ý địa qua loa một chút về sau, khuôn mặt nhỏ liền tại cổ của hắn chỗ cọ qua cọ lại, còn a lấy nhiệt khí. Đợi đến ban đêm, so bình thường sớm nửa giờ, Lộc Cẩm Khê liền lôi kéo Giang Thủy Dương đi rửa mặt. Đội vãi như vậy nha, đây không phải nói nhảm sao? Đều mấy tháng. Khu khu, quả nhân a, nữ hải tử so nam hải tử háo sắc nhiều. Giang Thủy Dương nói thầm, liền theo cùng đi đánh răng, hai người đứng tại trước gương vừa đánh răng bên cạnh thảo luận chuyện kế tiếp. Ngươi nói, ta hiện tại bắt đầu bố trí hài nhi phòng, có thể hay không quá sớm? Quả thật có chút sớm, hải tử sau khi sinh, khẳng định không thể tự kiểm chế một người ngủ ở gian phòng. Lộc Cẩm Khê nhìn xem trong gương, mình có chút bụng to ra, nghĩ một lát, vẫn là hồi đáp. Vậy liền tối nay lại làm đi, ta ngày mai trước cả bộ chờ sinh danh sách. Có chút sớm a. Mới hơn 3 tháng. Cái này gọi sớm chuẩn bị sẵn sàng, trước liệt phần danh sách, đến lúc đó mới sẽ không đội vội vàng vàng, cũng có thời gian nghĩ, không sợ quên cái gì. Tốt ta, dù sao chính ngươi quyết định. Ừm. Dựa mặt hoàn tất, hai người trở lại phòng ngủ, cùng một chỗ nằm ở trên giường, câu được câu không địa trò chuyện. Chỉ bất quá không có trò chuyện một hồi, Lộc Cẩm Khê liền méo méo bên hông hắn thì mềm, cũng quay đầu nhìn hắn. Tắt đèn. Nha. Ban đêm, vừa vặn 12 giờ, Giang Thủy Dương nhìn thoáng qua đang ngủ say Lộc Cẩm Khê, sau đó lặng lẽ xoay người xuống giường, đi vào phòng khách. Giang Thủy Dương uống chén nước, ở trên ghế salon ngồi một hồi, liền trở lại phòng ngủ. Đợi đến ngày thứ hai, Lộc Cẩm Khê sớm rời giường lên nhà cầu về sau, liền không ngủ được. Thế là, nàng cũng vẫn xem lấy đang ngủ say Giang Thủy Dương, cũng đưa tay không ngừng đâm mặt của hắn. Gia hỏa này, giống như béo trở về. Nàng chọc lấy đến mấy lần, xúc cảm so đoạn thời gian trước tốt hơn nhiều, liền nói thầm một tiếng, lập tức nắm Giang Thủy Dương cái mũi. Ừm. Khi hỉ, buổi sáng tốt lành nha. Đối với mình đem hắn đánh thức chuyện này, Lộc Cẩm Khê biểu thị hoàn toàn không quan trọng, vừa vặn buổi chính mình nói chuyện. Chương 433. Nhớ không lầm chương 433, nhớ không lầm buổi sáng tốt lành, không còn ngủ một hồi. Vừa tỉnh ngủ liền gặp được vui vẻ Lộc Cẩm Khê, Giang Thủy Dương cũng không nhịn được đi theo cười ra tiếng. Không ngủ được. Vậy ngươi cảm giác thế nào? Thật không tệ. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ lại, giống như lại muốn qua Tết đâu. Ngươi mới biết được. Nghe vậy, Giang Thủy Dương nhịn không được cười lên, mùa xuân năm nay so bình thường một ấn những năm qua đến xem, lúc này cũng sớm đã đến mùa xuân. Quên, nếu không phải Vũ Tuyết nói với ta, ta đều không nhớ nổi. Đồ đần tiểu khê. Ừ, ngươi cũng không nói với ta. Tới gần khúc mắc, khẳng định phải chuẩn bị đồ Tết loại hình đồ vật, kết quả Giang Thủy Dương một chút tin tức cũng không có, khiến cho nàng cái gì đều không biết. Nói cái gì? Đồ Tết nha. Đồ Tết? Ta sớm mua. Ta làm sao không biết? Ngươi thật không biết sao? Giang Thủy Dương sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, để nàng suy nghĩ thật kỹ, mình trước mấy ngày mua rất nhiều thứ về nhà, nàng còn hỏi qua mình đâu. Đúng nga. Hoa, đều nói một mang thai ngốc 3 năm, chẳng lẽ là từ mang thai tránh ra mới bắt đầu tính sao? Ta chỉ là quên. Lộc Cẩm Khê mím môi một cái, yếu ớt địa nói thầm, tiểu nói này, nàng liền nhớ lại hết, giống như nàng trước đó là biết muốn qua Tết. Ai, ta ngốc lao bà u. Gặp nàng đần độn, Giang Thủy Dương cảm khái một câu, ngay tại trên mặt nàng hôn một cái. Cách ăn Tết, đại khái còn có một tuần lễ, mấy ngày nay, Giang Thủy Dương đã đem trong nhà toàn bộ quét dọn một lần, chỉ là cô nàng này khi làm việc, không biết thôi. Đúng rồi, các ngươi còn không có nghỉ sao? Không có, ta cái này chức nghiệp ngươi cũng không phải không biết. Lộc Cẩm Khê lắc đầu, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, cái kia cha mẹ có phải hay không nghỉ? Sớm thả. Bọn hắn còn nói muốn tới chiếu cố ngươi đây, nếu không phải trường học có chuyện chờ bọn hắn xử lý, tăng thêm trong nhà còn muốn tổng vệ sinh, bằng không thì sớm đến đây. Bất quá tính toán thời gian, hẳn là cũng nhanh. Ta đói bụng. Ừm, rời giường đi. An điểm tâm xong, Giang Thủy Dương đưa Lộc Cẩm Khê đi làm, tại trên đường trở về, thuận đường tiếp nhà mình lão ba điện thoại. Bọn hắn hôm nay vừa làm xong, ngày mai thu dọn nhà bên trong, hậu thiên lại tới. Đối với cái này, Giang Thủy Dương tự nhiên là cao hứng, hàn huyên vài câu về sau, liền cúp điện thoại. Nay lại, tiểu học đã thả nghỉ đông, hai cái tiểu nha đầu cả ngày ở bên ngoài chơi chờ chơi chán, lại chạy đến Giang Thủy Dương trong nhà. "Kaka, chúng ta muốn ăn cơm." "Thật đó nha." Giang Thủy Dương ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua chính ôm bắp đùi mình hai cái tiểu nha đầu, lập tức cũng có chút dở khóc dở cười. "Làm gì dạng này a, Kaka cũng không phải không cho các ngươi cơm ăn. Chúng ta không muốn ăn cơm, chúng ta muốn ăn tiệc." "Vậy các ngươi muốn ăn cái gì tiệc?" "Muốn ăn hamburger." Hai nha đầu chăm miệng một lời địa hô, đối với các nàng cái tuổi này tiểu thí hài tới nói, hamburger sức hấp dẫn không thể nghi ngờ là to lớn. "Tốt à, vậy các ngươi gọi điện thoại cho mẹ của các ngươi, nói với nàng buổi trưa hôm nay tại Kaka nhà ăn cơm." "Tốt, An An mình có điện thoại." Nàng gọi điện thoại cùng Triệu Lâm sau khi nói xong, liền giúp Tiểu Thất cũng gọi điện thoại. "Đánh xong á?" Nói chuyện điện thoại xong, An An liền vui vẻ nhảy hai lần, cười hì hì nhìn xem Giang Thủy Dương. "Vậy được, đợi lát nữa ca ca liền mang các ngươi đi, hiện tại mới 11 giờ, các ngươi bụng rất đói sao?" "Vẫn được, không tính quá đói, tối nay đi thôi." "Vậy thì tốt, chính các ngươi chơi sẽ đi, ca ca đi làm việc một hồi." "Tốt cậu." Các loại Giang Thủy Dương đi vào thư phòng, Tiểu Thất mới méo một chút đầu, tò mò nhìn An An. "Ca ca trong nhà công việc sao?" "Đúng thế, ca ca thế nhưng là cái đại tác gia. Trong nhà sáng tác liền có thể kiếm tiền." "Hoa, vậy có phải hay không cùng trên sách học tác gia đồng dạng?" "Đúng thế." "Cái kia trên sách học có hay không ca ca tác phẩm?" "Không biết ta." Nói đến đây, hai cái tiểu gia hỏa lập tức liền theo không nén được nội tâm hiếu kỳ, cũng lặng lẽ đi theo. Trong thư phòng, Giang Thủy Dương ngay tại không nhanh không chậm gõ bàn phím, tốc độ so trước kia chậm rất nhiều, bất quá hai cái tiểu nha đầu sau khi đi bảo, hắn liền ngừng lại. "Thế nào? Hiện tại đói bụng?" "Không phải, chúng ta muốn nhìn ca ca tác phẩm." "Được a, bất quá các ngươi không thể cùng người khác nói nha." "Tại sao vậy?" "Bởi vì phải khiêm tốn, biết không?" "Úc, biết rồi. Chúng ta sẽ không nói." Thấy thế, Giang Thủy Dương mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn liền sợ hai người ở bên ngoài khắp nơi tuyên truyền, đem hắn chỉnh thành cái gì đại tác gia, vậy liền xong đời. "Chính các ngươi xem đi." Đạt được cho phép, các nàng an vị trên đế, rất chân thành xem lên Giang Thủy Dương viết tiểu thuyết. Bất quá bởi vì là tiểu hài tử quan hệ, coi như nhìn cũng nhìn không hiểu nhiều, chỉ cảm thấy rất nhàm chán, dù sao thường ngày nha, chính là rất bình thản. "Kaka, ngươi biết là cố sự sao?" "Ừm, xem hết sao?" "Xem hết á?" "Cùng biết văn đồng dạng." An An cơ đầu, từ trên ghế nhảy xuống, loại vật này, nàng nhìn cũng nhìn không hiểu nhiều, chỉ có thể nhìn ra đây là một thí cố sự. "Kaka, chúng ta khảo thí bài thi bên trên cố sự, có phải hay không là ngươi viết?" Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem hắn hỏi. "Dĩ nhiên không phải, Kaka nào có bản sự kia, chỉ là tùy tiện viết viết, kiếm miếng cơm ăn." "Thật lợi hại." Mặc kệ như thế nào, Tiểu Thất cảm giác Giang Thủy Dương đã rất lợi hại, không hổ là An An Kaka. "Được rồi, nhìn cũng xem hết, đi ra ngoài chơi đi. Kaka đợi chút nữa liền mang các ngươi đi ăn hamburger." Tốt, hai người cộc cộc cộc địa chạy ra thư phòng, Giang Thủy Dương mới thở phào nhẹ nhõm, đem trên màn ảnh máy vi tính tiểu tắc văn đóng lại. Hắn biết tiểu thuyết sao có thể cho hai cái tiểu thí hài nhìn đâu, yêu đương cố sự đối với các nàng tới nói còn quá sớm, làm điểm ích chí cố sự trêu chọc các nàng được. Cho nên, mới vừa rồi bị Tiểu Thất như vậy khen, khiến cho chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Một lát sau, Giang Thủy Dương đóng lại máy tính, đi ra thư phòng, An An cùng Tiểu Thất nhanh như chớp liền chạy tới trước mặt hắn, mong đợi xoa xoa tay. "Hắc hắc, chúng ta chuẩn bị kỹ càng á." "Được, chờ ca ca vài phút, mặc cái giày." "Ừm." Một lát sau, ba người cùng đi ra khỏi gia môn, Giang Thủy Dương đi ở phía sau, An An ngay ở phía trước lanh lợi địa gửi ca. "An An thật hoạt bát." Nhìn xem đi ở bên cạnh hắn Tiểu Thất, Giang Thủy Dương cười cười, xem ra Tiểu Thất tính cách vẫn là phải văn tĩnh một chút. "Ca ca, ngươi biết ta gọi tên là gì sao?" Đi đến một nửa, Tiểu Thất đột nhiên dắt Giang Thủy Dương tay, nhỏ giọng mở miệng hỏi. "Biết ta, ngươi gọi Diệp Chi Hạ, nhớ không lầm chứ?" "Ừm, nhớ không lầm." Nghe Giang Thủy Dương chuẩn xác không sai gọi ra tên của mình, Tiểu Thất mắt sáng rực lên một chút, tiếp lấy cười ngọt ngào ra. Chương 434, lãnh đạm chương 434, lãnh đạm xuất phát lạc. Đi vào trên xe, hai cái tiểu gia hỏa ngoan ngoãn ngồi ở hàng sau chờ lấy Giang Thủy Dương lái xe, cùng đi ăn hamburger. Chỉ chốc lát, Giang Thủy Dương liền tìm cái địa phương dừng xe, đánh tiếp mở cửa xe, để cho hai người xuống xe. "Đến." "Kì hỉ." Hai người riêng phần mình nắm Giang Thủy Dương một cái tay, cùng đi vào, sau đó điểm xong đơn, cầm tiền giấy an vị tại vị đưa thượng đẳng. "Kaka, muốn hay không mua một phần cho tỷ tỷ ăn nha?" "Không được, tỷ tỷ không thể ăn." "A, tốt a." Các loại Giang Thủy Dương bưng đĩa để lên bàn về sau, cái này đống nhiên đối với hai cái tiểu hải tiệc liền chính thức bắt đầu. "Ăn ngon không?" Giang Thủy Dương ngồi tại đối diện, trên tay cũng cầm cái hamburger, hào hứng mệt mỏi địa ăn vài miếng, liền nhìn về phía đối diện hai người. "Ăn ngon." "Ăn từ từ, không ai cùng các ngươi đoạn." Thấy các nàng hai người được hoan nên tâm, Giang Thủy Dương cũng cười cười, hắn kỳ thật không thế nào thích ăn hamburger, càng ưa thích ăn gà rán. Các loại ăn uống no đủ về sau, Giang Thủy Dương liền dẫn các nàng đi ra. Tới gần ăn Tết, chung quanh đều không có gì cửa hàng gây dựng, nhưng hamburger cửa hàng những thứ này còn tại mở, cũng coi là tương đối chế nghỉ. "Kaka, lại lập tức phải ăn Tết á." An An đi ở phía trước, đột nhiên xoay người, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Giang Thủy Dương, cười hì hì nói một câu. "Đúng a, thời gian trôi qua thật nhanh." Giang Thủy Dương hiện tại còn nhớ rõ rất rõ ràng, trước đó hai nhà cùng một chỗ ăn Tết chẳng cảnh, năm nay đoán chừng cũng là dạng này. Về đến nhà, hai cái tiểu gia hỏa ngồi sau khi, liền muốn rời khỏi. Về nhà nhớ kỹ tin cho ta hay, biết không? Biết rồi. Nói xong, An An liền mang theo tiểu thất, cưới xe ra cư xá. Buổi chiều, Giang Thủy Dương ngồi trước máy vi tính, liệt lấy nên chuẩn bị danh sách, nên chuẩn bị hắn đều viết lên đi, nghĩ đến đằng sau chậm rãi mua đủ. Sau khi làm xong, hắn mới bắt đầu gõ chữ, một mực viết đến trạm vào tối, mới xuất phát đi đón Lộc Cẩm Khê trở về. Không bao lâu, hắn liền tới đến bệnh viện, Lộc Cẩm Khê vừa vặn tan tầm đi tới, liền thấy Giang Thủy Dương xe. Ta Hậu Thiên liền nghỉ. Vừa lên xe, Lộc Cẩm Khê liền cao hứng cùng Giang Thủy Dương giảng tin tức này. Hậu Thiên. Trùng hợp như vậy, ba mẹ ta cũng là Hậu Thiên tới. Thật sao? Vẫn rất xảo. Lái xe sau khi về nhà, hai người đi vào phòng bên trong, Giang Thủy Dương đi phòng bếp nấu cơm, mà Lộc Cẩm Khê thì là ở phòng khách ngồi. Lúc đầu nàng cũng nghĩ đi hỗ trợ rửa rau, nhưng Giang Thủy Dương không cho nàng tiến, mình đành phải tại cái này bờ mẹo. Không đến bao lâu, Giang Thủy Dương liền làm xong cơm tối, cũng chào hỏi Lộc Cẩm Khê tiến đến ăn. Ban đêm, Giang Thủy Dương vốn định mang Lộc Cẩm Khê ra ngoài tản bộ, nhưng nàng đêm nay không muốn đi, liền không có ra ngoài. Hai người tắm rửa xong về sau, liền cùng một chỗ đốn tại thư phòng, riêng phần mình làm lấy mình sự tình. Sau 2 giờ, bọn hắn mới dừng lại trong tay sự tình, đối mặt một phen về sau, liền lại thân lên miệng. Hừ hừ, làm sao cảm giác miệng của ngươi biến vào đâu? Lộc Cẩm Khê tại Giang Thủy Dương trên mặt thân không ngừng, cảm giác thân không đủ, liền lại tại hắn trên miệng bẹp một ngụm. Lão bà, làm sao cảm giác ngươi gần nhất biến như vậy chủ động đây? Ta cũng không biết ta, chính là rất muốn thân ngươi. Lộc Cẩm Khê lắc đầu, kỳ thật chính nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là cảm giác không hiểu muốn hôn hắn, so mới vừa ở cùng một chỗ vậy sẽ còn muốn. Khả năng ngươi so trước đó càng yêu ta đi. Nào có, ta vẫn luôn phi thường yêu ngươi, nào có so trước đó yêu ngươi hơn nhà. Lộc Cẩm Khê chống chống miệng, bất mãn nói một câu về sau, liền lại hôn lên. Hai người lại hôn thật lâu, nàng mới lưu luyến không rời điệu buông ra miệng, cũng liếm môi một cái. Hắc hắc, thật đáng yêu. Hừ hừ, ta vẫn luôn rất đáng yêu. Một mực. Chẳng lẽ ngươi quên hai ta mới quen thời điểm, ngươi là thế nào đối ta sao? Ta đáng yêu chỉ đối ta yêu người, lúc kia ta lại không yêu ngươi, ngươi vẫn là ta đối với ngươi nũng nịu. Lộc Cẩm Khê bĩu môi, nhớ ngày đó, mình thế nhưng là rất đáng ghét Giang Tùy Dương cái này xú nam nhân, căn bản liền không muốn nhìn thấy hắn. Bất quá nha, đằng sau liền không đồng dạng, mình thành cái này xú nam nhân lão bà. Hắc hắc, kỳ thật ta có thể cảm nhận được, ngươi lúc kia hẳn là rất đáng ghét ta đi. Giang Thủy Dương dùng chóp mũi cọ sát Lộc Cẩm Khê mặt, lập tức mặt mũi tràn đầy cười hì hì, lúc trước mình cũng sẽ không cảm thụ sai, gia hỏa này khẳng định cũng nhìn mình rất khó chịu. Hiểu lầm, ta cho là ngươi là cố ý tiếp cận An An. Đúng a, hai ta lần đầu tiên, ta liền đoán được, ngươi lúc kia tính tình vẫn là quá thối. Hừ, ta tính tình một mực thật không tốt. Lộc Cẩm Khê không có phủ nhận, dù sao nàng tự nhận là mình không phải tính cách gì người tốt, cho nên tại thời còn học sinh, mới không có gì bằng hữu. Khụ khụ, kỳ thật, lúc trước ta đối với ngươi đánh giá, ngoại trừ tính tình tối, còn có cái khác. Ồ, nói nghe một chút. Vậy ngươi cũng không thể sinh khí. Yên tâm, ta không tức giận. Khụ khụ, vậy ta đã nói, không có lễ phép, tính tình tối, phương diện kia đoán chừng còn lãnh đạm, ngoại trừ nhan trị dáng người chân, cái khác không còn gì khác. Nói xong, Giang Thủy Dương mím môi, có chút chột dạ cúi đầu xuống, mặc dù Lộc Cẩm Khê nói mình sẽ không tức giận, nhưng này câu nói, uy lực vẫn có chút lớn. Quả nhiên, Lộc Cẩm Khê nghe xong đoạn văn này về sau, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Nàng giật giật khoe miệng, mặt đen lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, vừa rồi tiểu tiểu thê cảm giác trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hàn sương. Nàng môi mỏng khẽ mở, chậm rãi phun ra hai chữ, lạnh, nhặt. Ô, ta sai rồi. Giang Thủy Dương vô cùng ngoan ngoãn mà nhận lầm, sớm biết liền không được đầy đủ nói ra, vẫn là mình quá thành thật. Hừ, ta hiện tại tính tình tối sao? Lộc Cẩm Khê nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau đó hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, không thối. Cái kia, ta rất không có lễ phép sao? Rất có lễ phép. Nghe Giang Thủy Dương càng ngày càng nhỏ âm thanh thanh âm, Lộc Cẩm Khê đột nhiên câu lên bờ môi, đem cánh môi tiến đến hắn bên tai, đột nhiên há miệng ngậm lấy bành thái của hắn. Tê. Nàng đột nhiên đến như vậy một chút, trực tiếp để Giang Thủy Dương thân thể run rẩy, không đợi hắn mở miệng, lại lần nữa nghe được Lộc Cẩm Khê thanh âm. Cái kia, ta hiện tại lãnh đạm sao? Không, không lạnh nhạt. Lộc Cẩm Khê thanh âm êm dịu, dù hoặc tính 10 phần, khiến cho Giang Thủy Dương không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia, ta không lạnh nhạt, có phải hay không nên? Lão, lão bà, tỉnh táo, hai ta tối hôm qua mới. Hừ hừ, đùa ngươi chơi đâu. Lộc Cẩm Khê rút trang giấy, ôn nhu điệu Giang Thủy Dương sát Giang Thủy Dương lỗ tai, đối với cái này xú nam nhân đối với mình đều sơ bộ ấn tượng, nàng cũng không có bao lớn kinh ngạc. Dù sao, hắn cũng không nói sai. Chương 435, giao thừa chương 435, giao thừa hô, vậy là tốt rồi. Bất quá, hôn hôn vẫn là nên, ta gần nhất rất thích hôn, mỗi ngày muốn hôn đủ nửa giờ, có thể làm được sao? Lộc Cẩm Khê hé miệng cười nói, mình mang thai, không có cách nào để Giang Thủy Dương đúng hạn giao lương, liền dùng hôn tạm thay đi. Nửa giờ? Cái kia hai ta miệng không được xưng lên. Cũng không phải duy nhất một lần hôn nồng nhiệt nửa giờ, tính gộp lại thân đủ sẽ không đi. À, này cũng không tệ, ta phát hiện ngươi gần nhất cách chơi thật càng ngày càng nhiều, ta đây đều không nghĩ tới. Giang Thủy Dương hé miệng cười một tiếng, liên lụy kế thân đủ nửa giờ cách chơi đều đi ra, cũng không biết có cái gì ban thưởng. Nghe giống mỗi ngày nhiệm vụ, hoàn thành có hay không ban thưởng? Ta còn có cái gì ban thưởng cho ngươi? Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê nháy mắt, thế giới lớn nhất ban thưởng chính là lấy thân báo đáp, chính mình cũng cho phép không biết bao nhiêu lần, còn có thể có cái gì ban thưởng. Khu khu, thì như cho ta ấn ấn ma loại hình. Ngươi để cho ta một cái phụ nữ có thai đấm bóp cho ngươi. Ngạch, vậy vẫn là quên đi thôi. Mà lại, đây coi là ban thưởng gì? Ngươi muốn ta đấm bóp cho ngươi, nói một tiếng không được sao? Hắc hắc, vẫn là lão bà sủng ta. Đúng rồi, ngươi vừa nói, ta ngoại trừ nhan trị dáng người chân, cái khác không còn gì khác. Ngạch, không phải nói đùa ta sao? Nghe vậy, Giang Tùy Dương giật giật khóe miệng, tại sao lại kéo lên việc này? Ta chỉ có một nghĩa là, ngươi quả nhiên là cái đồ biến thái, có phải hay không đã sớm bắt đầu nhớ thương ta rồi? Nào có, ta luôn luôn tôn trọng sự thật, mặc dù chán ghét ngươi, nhưng không thể không nói, vừa gặp mặt lúc, ta quả thật bị ngươi kinh diễm đến. Hừ, lời này ta thích nghe. Lộc Cẩm Khê vẫn là rất cao hứng, có thể để cho một cái chán ghét mình người thừa nhận mỹ mạo của mình, nói rõ thân hình của mình xác thực phi thường tốt. Mặc dù mình thường xuyên nghe được những thứ này khích lệ, nhưng từ mình người yêu miệng bên trong nói ra, vẫn là rất vui vẻ. Thật sự là tiện nghi ngươi, ta tốt như vậy dáng người cùng chân, ngươi muốn làm gì liền có thể làm gì. Hắc hắc, kia là tự nhiên, yêu ngươi chết mất. Hai người thân mật ôm một hồi, đã đến lúc ngủ ở giữa, bọn hắn đem máy tính đóng lại về sau, liền đi ăn bữa khuya, sau đó đánh răng rửa mặt. Đợi đến ngày thứ hai, Giang Thủy Dương đưa Lộc Cẩm Khê đi làm về sau, cũng không có vội vã về nhà, mà là đi Lội Thương Thành, bắt đầu mua sắm danh sách bên trên đồ vật. Bỏ ra thời gian một tiếng, Giang Thủy Dương tạm thời mua một chút, còn lại cũng không đợi, từ từ sẽ đến là được rồi. Tới gần ăn Tết, năm vị cũng bắt đầu biến nặng một chút, trên đường một đống lớn tiểu hài tử tại lúc gần lúc hiện, còn có tiểu hài đang chơi quảng pháo loại hình đồ chơi. Trên đường, Giang Thủy Dương lái xe, đang chờ đèn xanh đèn đỏ đâu, phía trước văn chỗ, một đám tiểu hài ô ương ương địa chạy qua, vô cùng náo nhiệt. Xách, năm ngoái làm sao không có gặp nhiều như vậy tiểu hài đâu. Nhìn xem bọn này tiểu thí hài, Giang Thủy Dương vẫn là rất nghi ngờ, bất quá cũng không muốn quá nhiều chờ đèn xanh về sau, liền chậm rãi thông hành đi qua. Chờ trở lại cư xá, Giang Thủy Dương mở cửa xe xuống xe, vừa ôm mua về đồ vật, đi tại trên đường trở về, một đám nam nhân liền lao đến. Ngoa tạo, đánh trận đâu? Nhìn thấy đám người này, Giang Thủy Dương lẩm bẩm một câu, liền dự định đi vòng qua. Ca môn, hỏi một chút, thang máy ở đâu? Ngạch bên kia. Cảm ơn. Nói xong, một đám người liền khí thế hung hăng hướng phía Giang Thủy Dương chỉ phương hướng chạy tới, thanh thế to lớn, trêu đến cư xá người ở đều nhao nhao nhìn lên náo nhiệt. Đây là thế nào? Theo ta thấy a, khẳng định là chóc gian a. Ngoa tạo, như thế kích thích. Gần sang năm mới, còn có cái này náo nhiệt nhìn, không nhìn đáng tiếc. Nói chuyện đều là chút tương đối tuổi trẻ người, có dư ăn, vậy dĩ nhiên là vô cùng náo nhiệt, liền ngay cả tiểu hại đều không chơi bừa, nhao nhao đi theo. Hiện tại người a. Nhìn xem một màn này, Giang Thủy Dương cảm khái một câu, chỉ hy vọng không muốn làm ra chuyện gì, bằng không thì quái suối quậy. Về đến nhà, hắn đem đồ vật cất kỹ, liền tới đến phía trước cửa sổ, nhìn về phía dưới lầu, quả nhiên thấy được một đám người ở phía dưới xem náo nhiệt. Xách, cái này khiến cho. Giang Thủy Dương xách một tiếng, dù sao cũng không đội ở gõ chữ, dứt khoát liền nhìn lên náo nhiệt. Chỉ gặp một đám người lôi kéo một cái người để trần, bị đông cứng đến run lẩy bẩy nam tử, ngay tại vả vào mồm hắn con, ngoài miệng mắng không ngừng. Cuộc náo kịch này kéo dài nửa giờ, cuối cùng lấy cảnh sát đến mà kết thúc. Xách, tựa như là tầm cao nhất người ta, chẳng lẽ trước đó cũng cảm giác không thích hợp. Hắn hồi tưởng một chút, đại khái tại 2 tháng trước, mình đã sớm cảm giác được không được bình thường, lúc trước còn cùng Lộc Cẩm Khê nói qua việc này, không nghĩ tới lại bị mình đoán đúng. Chờ đến Lộc Cẩm Khê lúc tan việc, Giang Thủy Dương tiến đến tiếp nàng, liền thuận tiện nói chuyện này. Xách, thật đúng là bị ngươi đoán đúng rồi. Ừm, ta đã nói rồi, cái kia nữ không thích hợp, một đoán một cái chuẩn. Giang Thủy Dương cười ha ha, đối với loại sự tình này, hai người đều là do náo nhiệt nhìn, dù sao tại bây giờ xã hội, loại tình huống này mặc dù đáng hận, nhưng vẫn là tương đối thường gặp. Về đến nhà, Lộc Cẩm Khê mới vừa ở trên ghế salon ngồi xuống, liền phát hiện Giang Thủy Dương mua về đồ vật. Hắn lần này mua về đều là chút mụ mụ vật dụng, rộng rãi áo ngủ, quần áo bà bầu, trong tháng phủ, còn có thông khí áo khoác, chuẩn bị đến còn rất đầy đủ. Đương nhiên, ngươi một mực sinh, còn lại toàn bộ giao cho ta. Giang Thủy Dương có chút đắc ý, đây chính là mình tư khổ tưởng, mới sửa sang lại danh sách, đến tiếp sau còn có hải nhi vật dụng muốn mua đâu. Không tệ. Hắc hắc. Ban đêm, hai người trong thư phòng, trước hôn 10 phút đồng hồ, sau đó nên gõ chữ gõ chữ, nên nhìn điện thoại di động nhìn điện thoại, còn thừa 20 phút chờ làm xong mình sự tình hôn lại. Ngày thứ hai, Lộc Cẩm Khê nghỉ, Giang Thủy Dương phụ mẫu cũng đến. Mấy người qua tương đương vui sướng mấy ngày, giao thừa liền đến. 30 Tết, Giang Thủy Dương cùng nhà mình lao ba Giang Dương, chia binh hai đường, cùng đi thị trường mua thức ăn. Qua một buổi sáng, bọn hắn rồi mới trở về, đồng thời mang về mấy cái túi lớn, bên trong đều là đêm nay đem trừ tịch nguyên liệu nấu ăn. Lộc Cẩm Khê có thai, rất nhiều thứ không quá thích hợp ăn, vì để cho nàng được hoan nên tâm, Giang Thủy Dương còn cố ý mua rất nhiều nàng thích hợp ăn đồ vật. Lúc chiều, Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu tại phòng bếp tắm một đống lớn đồ ăn, Giang Thủy Dương tại thiếp màn cửa, mà Lộc Cẩm Khê thì là phụ trách pha trà, cũng bưng cho hai người uống. Bận rộn một hồi lâu, bọn hắn mới ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi, nghĩ đến một lát nữa lại đi tắm rửa. Giao thừa truyền thống, vậy dĩ nhiên là tại cơm tất niên trước đó, liền muốn tắm xong, thuận tiện phơi tốt quần áo. Tiểu Khê, ngươi đi tắm trước đi. Được. Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, sau đó đi vào gian phòng, xuất ra mấy ngày trước đây Giang Thủy Dương mua cho nàng quần áo mới, lại hướng phía phòng tắm đi đến. Chương 436, năm vị chương 436, năm vị đám người tắm rửa xong, liền chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Một trận cơm tất niên, bọn hắn tại trong phòng bếp bận rộn thật lâu, mới hơi nhàn một điểm. Cuối cùng, Tại lúc 6 giờ rưỡi, mọi người mới lần lượt đem đồ ăn bưng đến bàn ăn bên trên, chuẩn bị ăn cơm. Năm nay cuối cùng một trận bữa tối, tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong tiến hành, Giang Thủy Dương cuối cùng còn cùng Giang Dương cùng một chỗ, cứ vậy mà làm điểm bạch, làm đến phía sau nhất choáng hoa mắt. "Tiểu tử ngươi vẫn là quá non." Gặp hắn chóng mặt bộ dáng, Giang Dương giễu cợt hai tiếng, lập tức đỡ lấy hắn, đi ra phòng bếp. Sau đó, mấy người hơi chút nghỉ ngơi, Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu liền đi trong phòng bếp rửa chén, mà Giang Thủy Dương còn tựa ở trên ghế salon, chỉ cảm thấy váng đầu hồ hồ. "Rất khó chịu sao?" Lục Cẩm Khê ngồi ở một bên, nhìn một chút hắn, sau đó nhẹ giọng sờ lên trán của hắn. "Không có thụ, chỉ là rất lâu không say rượu, đột nhiên uống một chút, có chút không quá quen thuộc." Giang Thủy Dương cười lắc đầu, vừa rồi hắn cũng không uống nhiều, uống một chút xíu, kết quả vẫn là không quá quen thuộc, xem ra chính mình tiểu lượng này vẫn chưa được à. Ra ngoài tản bộ. "Được." Cơm nước xong xuôi mỗi ngày nhiệm vụ, dĩ nhiên chính là tản bộ, mà bây giờ trong phòng bếp còn có hai người tại rửa chén đâu, còn phải chờ nhất đẳng bọn hắn. Các loại hai người rửa xong bát đĩa, bọn hắn liền cùng nhau đi ra ngoài, tại phụ cận đi dạo. 30 Tết ban đêm, tự nhiên là vô cùng náo nhiệt, các loại pháo nổ vang lên không ngừng, đi theo năm đồng dạng. Thật là náo nhiệt, thấy ta đều không buồn ngủ. Giang Thủy Dương đi tại Lộc Cẩm Khê bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trời, rực rỡ màu sắc pháo hoa, thấy nguyên bản còn có chút mơ hồ Giang Thủy Dương, lập tức liền thanh tỉnh một chút. Dù sao qua Tết, khẳng định là náo nhiệt. Lộc Cẩm Khê đi ở một bên, đồng ý tựa như gật gật đầu, dù sao qua Tết, năm vị khẳng định phải nặng một chút. Đi công viên đi một chút đi, nơi đó nhất định rất náo nhiệt. "Cái kia đi thôi." Bốn người vừa nói vừa cười hướng phía công viên đi đến, mới vừa đi tới quảng trường trước, liền thấy có người đang biểu diễn tiết mục, rất nhiều người đều vây quanh bọn hắn nhìn. "Vậy có phải hay không an?" Lộc Cẩm Khê đột nhiên chọc chọc Giang Thủy Dương cánh tay, lập tức chỉ hướng một bên cái kia đưa lưng về phía hai người thân ảnh nhỏ bé bên trên. Tựa như là tiểu nha đầu chân quá ngắn, không nhìn thấy. Giang Thủy Dương lần theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên liền thấy đứng tại một đám người sau lưng, điểm lấy chân An. "Cô nàng này, làm sao một người ở chỗ nào?" Nhìn thấy nàng, Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu so hai người cao hứng, lập tức liền hướng phía nàng đi tới. "An. A." Nghe được có người gọi mình, An vừa quay đầu lại, trực tiếp liền bị Tiêu Mạn Nhu bế lên. "Ai u, An trưởng thành đâu, á gì đều ôm bất động người." Tiêu Mạn Nhu ha ha địa nói một câu, liền đem nàng để xuống, lập tức méo méo nàng cái mũi nhỏ. "Kì hỉ, thúc thúc Gazi, chúc mừng năm mới nha." Bị buông ra An, hai tay chống nạnh, ngẩng lên cái đầu nhỏ, miệng nhỏ ngọt ngào hô: "Chúc mừng năm mới. Ba mẹ ngươi đâu? Ở bên kia mua cho ta ăn ngon." Thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, các nàng liền thấy Lộc Văn Viễn cùng Triệu Lâm Chính cầm cái túi, hướng bọn hắn bên này đi. "Thật là khéo, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này." Hai nhà người tại công viên quảng trường trước đoàn tụ, ngược lại là rất trùng hợp, đều là tới tản bộ, dứt khoát liền cùng đi. "Kaka, có muốn ăn hay không?" Trên đường, Tiểu Gia Hỏa trong tay nắm chặt mấy quả tiểu đường quả, sau đó đưa cho Giang Thủy Dương. "Không ăn, chính ngươi ăn đi." Giang Thủy Dương lắc đầu, chính mình mới ăn no không bao lâu đâu, trước mắt tạm thời không muốn ăn đồ vật, cho dù là một viên tiểu đường quả. "Vậy được rồi." Gặp bị cự tuyệt, An liền thu hồi bánh kẹo, cũng đem bọn chúng nhét vào trong túi, lập tức tăng tốc bước chân, lanh lợi địa tại phía trước hai người dẫn đường. "Ta muốn đi chơi chân bóng bậc thang." "Đi." "Vậy ca ca dẫn ngươi đi đi." "Tốt cậu." So sánh với tản bộ, Giang Thủy Dương vẫn là càng ưa thích bồi An chơi đùa, dù sao Lộc Cẩm Khê bên này có bốn một trưởng bối ở đây, không có chuyện gì. "Vậy ta cũng đi đi." Gặp Giang Thủy Dương muốn đi theo đi, gần nhất 10 phần dán Giang Thủy Dương Lộc Cẩm Khê, tự nhiên cũng là muốn đi cùng. "Hì hì, tốt lắm tốt lắm." Nhìn thấy hai người đều muốn bồi mình đi, An hì hì cười một tiếng, liền chủ động dắt Lộc Cẩm Khê tay, hì hì ha ha ngoặt một cái. "Vậy các ngươi đi chơi đi, chúng ta đi bên hồ tản bộ." "Được, chúng ta chơi xong liền đến bên kia tìm các ngươi." Nói xong, Giang Thủy Dương liền xoay người, đi theo các nàng. Chân bóng bậc thang nơi này có rất nhiều tiểu hài, phần lớn đều là gia trưởng mang tới, còn có rất nhiều đang chơi loại kia tiểu yên hoa, thấy An vô cùng hâm mộ. "Kaka, ta cũng muốn chơi cái kia." "Muốn chơi? Cũng không biết phụ cận có bán hay không." Nghe vậy, Giang Thủy Dương nhìn thoáng qua, lập tức nhìn về phía Lộc Cẩm Khê, nhẹ nói: "La bà, ngươi tại cái này bồi An chơi sẽ, ta đi xem một chút phụ cận có bán hay không. Cùng đi chứ?" Nghe Giang Thủy Dương, An đột nhiên mở miệng xen vào một câu: "Không chơi thang trượt rồi." "Không a, ta hiện tại muốn chơi cái kia." Tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thứ này một năm tròn chỉ có ở thời điểm này mới có thể chơi, khẳng định phải ưu tiên chơi cái này. Không biết qua bao lâu, ba người tại phụ cận đi dạo một vòng, vẫn là không tìm được cái nào cửa hàng có bán loại này. Tìm không thấy bán địa phương, vẫn là trở về chơi thang trượt đi. Ba người tìm không thấy chỗ nào bán, vậy dĩ nhiên liền chơi không được nữa, những cái kia có thể chơi, đoán chừng là tại địa phương khác mua, lại tới bên này chơi. An cũng không có tranh cãi muốn chơi, gặp mua không được về sau, vẫn là rất thản nhiên tiếp nhận sự thật này, đi về tới chơi thang trượt. Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê thì là đứng tại cách đó không xa, ngồi dưới tảng cây ghế đá, câu được câu không địa trò chuyện. Hôm nay bọn hắn hôn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu, chỉ có thể chờ đợi ban đêm lúc ngủ lại đi hoàn thành. Rất nhanh, An mười mấy phút, cảm giác không có gì tốt chơi, liền trở về bên cạnh hai người. "Không chơi, không chơi, có chút nhàm chán. Vậy chúng ta đi, đi cùng ba mụ mụ tụ hợp." "Nha." Ba người đi vào bên hồ, quan sát một chút, mới phát hiện Giang Dương cùng Lộc Văn Viễn đứng dưới tảng cây nói chuyện phiếm, mà Triệu Lâm cùng Tiêu Mạn Nhu cũng không biết đi đâu. "Chơi xong rồi." "Ừm." An cảm giác quá nhàm chán, lại tới. Dù sao tiểu gia hỏa đã không phải là bên trên nhà trẻ tiểu thí hài, hiện tại học sinh tiểu học, học sinh tiểu học thích nhất chơi, hẳn là điện thoại mới đúng. Các nàng ở bên kia tản bộ, muốn đi tìm các nàng sao? Muốn. Nói xong, An An nhìn một hồi chờ rốt cục nhìn thấy bóng người, liền bung ra chân, lanh lợi địa chạy tới. Ta đột nhiên muốn lên nhà vệ sinh, nếu không ta đi về trước đi. Đứng một hồi, Giang Thủy Dương đột nhiên cảm giác không thích hợp, liền sờ lên bụng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Vậy ngươi đi về trước đi, bên ngoài náo nhiệt như vậy, chúng ta lại đi dạo một hồi. Thấy thế, Giang Dương cười khoát khoát tay, tiểu tử này sự tình chính là nhiều, mình vẫn là cùng thân gia trò chuyện tiếp một hồi đi. Vậy ta trở về với ngươi đi, đi được cũng có chút mệt mỏi. Chương 437, thất bản chương 437, thất bản. Bốn người đi ra đến, hai người dẫn đầu trở về, Giang Thủy Dương càng chạy càng có cảm giác đều nhanh nhịn không nổi. Ngoa tạo, muốn không chống nổi. Vậy ngươi chạy về đi thôi, ta chậm rãi đi là được rồi. Gặp Giang Thủy Dương bộ này buồn cười dạng, Lộc Cẩm Khê bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức khoát khoát tay, để hắn chạy trước trở về. Vậy ta chạy trước trở về, chính ngươi chậm rãi đi thôi, có việc gọi điện thoại cho ta. Giang Thủy Dương do dự một hồi, phát hiện thực sự chịu không được, vẫn là chỉ có thể đáp ứng. Cứ như vậy, Giang Thủy Dương trực tiếp có cẳng liền chạy, đem Lộc Cẩm Khê nhét vào đằng sau. Nhìn hắn bóng lưng, Lộc Cẩm Khê cảm giác còn rất thú vị, vừa định cầm điện thoại chụp tiểu ảnh, Hạ Vũ Tuyết điện thoại liền đánh vào. "Uy, Cẩm Khê, ta hiện tại rất khó chịu a, muốn đánh người." Điện thoại vừa mới kết nối, Lộc Cẩm Khê còn chưa lên tiếng đâu, Hạ Vũ Tuyết oán khí 10 phần nói liền chuyển tới. "Thế nào, lại bị thân thích nói?" "Đúng à, hôm nay mới giao thừa, ta cái kia bán đại bác cũng không tới thân thích đột nhiên liền đến làm khách, còn mang theo con trai của nàng, ngồi trong nhà trong bóng tối địa rèm pha ta." Hạ Vũ Tuyết nói đến thở phì phò, thật sự là nhìn nàng tính tốt, liền được đà lớn tới. Nàng đứa con kia, tại trong nhà xưởng làm cái nhỏ tiền đến dài, còn đem mình làm lãnh đạo, lớn hơn ta cái 2 tuổi, còn nói dạy ta. Như thế không hợp thói thường. Nghe lời nói này, Lộc Cẩm Khê cũng coi là hiểu thành cái gì Hạ Vũ Tuyết sẽ phá phòng, mấu chốt là nhìn nàng phụ mẫu nói thế nào, nếu là cha mẹ ta không chỉ có không giúp ta, còn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ nói, ngươi là không biết, ta đặt cái kia xem TV, năm tấm miệng thay phiên nói ta, đem ta bỡn cợt không đáng một đồng. Còn kém để cho ta quỳ xuống cho bọn hắn dập đầu, ta tức không nhịn nổi, trực tiếp đem cái bàn sốc, có thể sướng chết ta. Ngươi khí lực như thế lớn. Kia là tự nhiên, cánh tay ta hiện tại còn đau sót lắm. Nói ra về sau, Hạ Vũ Tuyết ngự khí cuối cùng là dễ dàng rất nhiều, chủ yếu là quá tức giận, ngoại nhân rèm pha mình coi như, người trong nhà còn đi theo nói, đây không phải là đồ đần sao. Ta cũng không biết hai người bọn họ thế nào nghĩ, lại chết sĩ diện, lao thích ở trước mặt người ngoài rèm pha ta, cho dù có người khen ta, cũng muốn rèm pha vài câu. Hạ Vũ Tuyết nói đến bất đắc dĩ, mặc dù sớm đã thành thói quen, nhưng nàng hôm nay cơ hội là từ sớm bị nói đến muộn, đêm nay lập tức đem đoàn khí của nàng toàn kích phát ra tới. Ta quyết định, ta không đành lòng, cùng lắm thì không trở về. Về sau ai nói ta, ta trực tiếp đổi. Hạ Vũ Tuyết đã sớm nghĩ kỹ, đêm nay chỉ là bắt đầu, đã người khác không tôn trọng mình, vậy mình cũng không cần lo lắng cái gì thân thích, trực tiếp đổi là được rồi. Lộc Cẩm Khê lặng lặng nghe nàng cầu nhỏ chờ nàng sau khi nói xong, mới cùng với nàng tùy ý địa nói chuyện bắt đầu. Cuối cùng, Hạ Vũ Tuyết quyết định ngày mai lại đợi một ngày, sau đó liền trở lại, không muốn trong nhà chờ đợi. Tùy ngươi vậy, nếu là đợi đến không vui, sớm một chút rời đi cũng tốt. Lộc Cẩm Khê biểu thị ủng hộ, mặc dù nàng không có trải qua những thứ này, nhưng cảm giác khẳng định rất khó chịu, nhà là càng tránh gió. Nhưng nếu để cho mình không vui, cái kia không đợi cũng được. Ừ, ta đến lúc đó tới tìm ngươi. Nói xong câu này về sau, Hạ Vũ Tuyết liền cúp điện thoại, Lộc Cẩm Khê đưa di động thu lại, vẫn là rất cảm khái. Mỗi người gia đình không giống, áp lực cũng không giống, Lộc Cẩm Khê tự hỏi, nếu là nhà mình phụ mẫu cũng dạng này, vậy mình chắc chắn sẽ không giống Hạ Vũ Tuyết như thế có thể chịu. Tính toán thời gian, Giang Thủy Dương hiện tại cũng đã đến nhà, đoán chừng lúc này ngay tại nhà vệ sinh đâu. Lúc này pháo hoa lại bắt đầu thả, Lộc Cẩm Khê đi tới, đột nhiên dừng bước, đứng tại một cái tuyệt hảo góc độ, nhìn lên pháo hoa. Không biết qua bao lâu, Giang Thủy Dương điện thoại liền đánh vào, đem còn tại chuyên chú nhìn pháo hoa Lộc Cẩm Khê kéo lại. "Uy, lão bà, ngươi trở về rồi sao?" "Không có, ta ở chỗ này nhìn pháo hoa." "Vậy ngươi từ từ xem đi, ta hiện tại tới." "Ừm." Sau đó không lâu, Giang Thủy Dương liền chạy tới, gặp Lộc Cẩm Khê đứng tại trên đường phố, ngẩng đầu nhìn trên trời pháo hoa, liền vô vô bờ vai của nàng. Nhìn như vậy mê mẩn. "Ừm, ta cũng nghĩ thả pháo hoa. Vậy ta đi mua. Bờ sông có cái đại không địa, có rất nhiều người tại cái kia thả đâu." "Được rồi, không phải mua không được sao? Công viên vậy không có bán." "Không có nghĩa là nơi này không có nhà, hiện tại đi qua đi mua không được sao?" "Ừm, chúng ta đi thôi." Nàng đã lớn như vậy, còn không có buông tha pháo hoa đâu, trước kia đối cái đồ chơi này không hứng thú, hiện tại đột nhiên liền cảm thấy hứng thú. Nửa giờ sau, đạt được có thể thả pháo hoa tin tức, An An lập tức liền quấn lấy mấy cái đại nhân chạy tới. "Ta tới rồi, có thể thả pháo hoa sao?" Tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn thấy cách đó không xa có người tại thả, liền càng thêm kích động. "Ừm, tỷ tỷ ngươi cùng ngươi các điểm một cái đi." "Ok, ta đến điểm." "Cẩn thận một chút." "Biết rồi." Một đám người tìm cái địa phương đứng đấy, bốn một trưởng bối nhìn xem trước mặt ba người, cảm giác rất có một nhà ba người hương vị, đoán chừng các loại hài tử xuất thế, cũng sẽ là cảnh tượng này đi. Phanh phanh phanh. Theo pháo hoa tại thiên không nhóm lửa, Lộc Cẩm Khê coi như bình tĩnh, nhưng An An lại hưng phấn rất nhiều, lôi kéo Lộc Cẩm Khê tay liền lắc không ngừng. Cái này pháo hoa cùng trong công viên tiểu bằng hữu chơi so, có phải hay không đẹp mắt nhiều. Giang Thủy Dương đứng tại nàng bên cạnh thân, vuốt vuốt đầu của nàng, nhẹ giọng hỏi. "Đúng nha, còn lớn hơn rất nhiều. Thời điểm không còn sớm chờ kết thúc, liền nên về nhà." "Ừm, ta vừa rồi quên hỏi, ta quần áo mới xem được không?" "Nhìn rất đẹp, giống trên TV tiểu minh tinh đồng dạng. Tiểu nha đầu mặc một thân đỏ, tăng thêm nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, còn có viên thịt đầu, lộ ra vô cùng vui mừng. Kỳ hỉ, ca ca cùng tỷ tỷ cũng nhìn rất đẹp. Đạt được trong tưởng tượng khích lệ, An An dương lên đầu, đồng dạng là khen bọn hắn một câu. Các loại pháo hoa thả xong, dĩ nhiên chính là ai về nhà nấy. Vừa về tới nhà, Tiêu Mạn Nu liền mở TV, nhìn lên tiết mục cuối năm. Còn không có kết thúc đâu. Hiện tại mới mấy điểm, còn sớm đây. Đã còn không có kết thúc, đám người dứt khoát liền đều đợi ở phòng khách, bồi tiếp Tiêu Mạn Nu nhìn lên tiết mục cuối năm. Nhìn mười mấy phút, Lộ Cẩm Khê dẫn đầu không chống nổi, trực tiếp đứng người lên, sau đó chạy vào thư phòng. Thấy thế, sớm đã không nhẫn mại được Giang Tùy Dương, cũng lập tức đứng lên, hấp tấp cùng tới. Hắc hắc, lão bà, ngươi cũng không nhịn được. Xem TV bên trên người ca hát là thật nhàm chán, còn không bằng chơi biết bơi hí đâu, tối thiểu khoái hoạt một điểm. Hôm nay không gõ chữ sao? Gặp Giang Tùy Dương đeo ống nghe lên, cũng mở ra trò chơi, Giang Tùy Dương thuận tiện kỳ địa mở miệng. Hôm nay cả ngày, Giang Tùy Dương đều không có gõ chữ, thậm chí máy tính vẫn là vừa mở, kết quả thế mà bắt đầu chơi trò chơi. Ai nha, gần sang năm mới, ta cũng là muốn thả giả mà. Vậy ngươi không đổi mới? Dù sao có lưu bản thảo chờ tồn cảo phát xong rồi nói sau, cuối năm đoán chừng cũng không có người nào đọc tiểu thuyết, đều đi ra ngoài chơi.